Từ xưa đến nay, sư phụ cấp đồ đệ nhận lỗi thỉnh cầu trở về môn tường sự, trước nay không phát sinh quá, lần này xem như cấp đủ đế phất y mặt mũi. Đế phất y quét vài lần sau liền đem lá thư kia buông, chưa nói cái gì, tiếp tục chơi cờ. Quản Cẩm Hoa nín thở nhìn hắn, đợi sau một lúc lâu, rốt cuộc mở miệng, đại sư huynh, ngươi đi rồi sư phụ thập phần hối hận, mỗi ngày đều ở tự trách, bọn họ nói ngươi vô luận có nhận biết hay không bọn họ cũng sẽ đem ngươi trở thành nhất đắc ý môn sinh. Đại sư huynh, sư phụ nói, năm đó thần tôn làm ngươi bái nhập 10 vị tông sư môn hạ, khẳng định có hắn suy tính, ngươi nếu liền như vậy từ bỏ, ngày sau thần tôn cùng ma chủ trở về, có lẽ sẽ thất vọng. Đại sư huynh, trên đời này công phu bác đại tinh thâm, lấy tư chất của ngươi, một khi nổi danh sư chỉ điểm, tuyệt đối có thể làm ít công to, làm công phu của ngươi có thể ở trong thời gian ngắn nhất nâng cao một bước, mà 10 vị tông sư là các hành các loại công phu nhân tài kiệt xuất, ngươi không thể bởi vì nhất thời chi khí, liền cùng bọn họ đoạn tuyệt hết thảy lui tới. Quản Cẩm Hoa đảo có một bộ hảo tài ăn nói, ở chỗ này đĩnh đạc mà nói, đem các loại lợi và hại cùng đế phất y phân tích. Đế phất y cũng không ngẩng đầu, trong tay hắc bạch quân cờ như bay, ở bàn cờ bên trong ngang dọc đan sen. Quản Cẩm Hoa nói xong lại nhìn về phía hắn, phát hiện chính mình này một đại thiên lời nói đối phương tựa hồ căn bản không nghe đi vào. Nàng không cam lòng, đang muốn lại nói, đế phất y ngón tay một chút đối diện, đánh cờ một ván, thắng ta lại nói. Quản Cẩm Hoa ngẩn ra, ngay sau đó gật đầu, hảo, ngồi ở hắn đối diện. Làm đế phất y ngoài ý muốn chính là, Quản Cẩm Hoa cư nhiên là đánh cờ cao thủ. Một ván cờ xuống dưới, tuy rằng Quản Cẩm Hoa vẫn là thua, nhưng làm hắn rất là đã hiền, vì thế hắn cùng nàng liền giết tam bàn. Tại hạ cờ chung Quản Cẩm Hoa cũng thử cùng đế phất y nói chuyện với nhau, như là trong lúc vô ý nói lên một cái bát quái, nói Long Tư giả tướng quân phạm vào thiên quy, bị hạ thiên lao, mà Cố Tích Cửu vì hắn buôn tẩu, trực tiếp xông thiên cung, gặp mặt thiên đế, vì Long Tư giả cầu tình biện bạch đế phất y trong tay chính cầm bạch tử, đang nghe đến Cố Tích Cửu tên khi, hắn thoáng một đốn, ngay sau đó tiếp tục lạc tử, chỉ hỏi một câu, Long Tư giả phạm vào cái gì thiên quy? Tiểu muội nghe nói hắn cùng tiền triều hoàng tử có lui tới, mà tiền triều hoàng tử có mưu phản chi tâm, đang âm thầm liên lạc cũ bộ muốn tạo phản, vô ý để lộ tin tức, đã bị người bẩm báo thiên đình phía trên, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, này đó ta cũng là nghe sư phụ trong lúc vô ý lại nói tiếp. Đế phất y không nói, hắn tuy rằng tuổi tiểu, nhưng cũng biết chính trị đấu tranh tàn khốc, tiền triều hoàng tử vô luận tạo phản không tạo phản, đều là đương nhiệm tiên đế cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, muốn diệt trừ cho sảng khoái, liền tính hắn không tạo phản, chỉ sợ cũng đến cho hắn ấn cái tạo phản mũ đem hắn diệt trừ. Huống chi kia Vân Yên Ly xác thật hùng tâm bừng bừng, cũng không phải đơn giản nhân vật. Long Tư già đã từng là Vân Yên Ly cấp dưới, cũng là Vân Yên Ly một tay để bạt lên, gần nhất hắn cũng xác thật cùng Vân Yên Ly có liên hệ. Vân Yên Ly thật tạo phản nói, Long Tư già bị liên lụy cũng không tính quá oan, nhưng Long Tư già cùng đi Vân Yên Ly tạo phản khả năng tính rất nhỏ, 89/10 là bị oan uổng. Tiên đế hẳn là biết Long Tư già làm người, lại như cũ đem hắn hạ nhà tù, hắn đây là muốn câu cái gì ca lớn, cũng hoặc là tưởng lấy Long Tư già an nguy tới uy hiếp ai. Tiên đế mục tiêu tựa hồ chính là Cố Tích Cửu A, hắn muốn cho nàng làm cái gì, tưởng đem nàng thu làm mình dùng, vẫn là tưởng bức nàng làm cái gì. Đế phất y trong đầu thoáng chốc chuyển qua một loạt ý niệm, nhưng ngay sau đó lại tỉnh quá thần tới, chính mình cùng nữ nhân kia đã không có bất luận cái gì quan hệ. Chính mình như vậy nhọc lòng chuyện của nàng làm cái gì? Hắn đang muốn một lần nữa thu liêm tinh thần tiếp tục chơi cờ. Bên ngoài Bạch Trạch tới báo, Điện Hạ, tiên đế bệ hạ khiển nội thị đưa tới thiệp mới, thỉnh Điện Hạ tham gia đêm nay tiên hoa yến. Bên ngoài Bạch Trạch tới báo, Điện Hạ, tiên đế bệ hạ khiển nội thị đưa tới thiệp mới, thỉnh Điện Hạ tham gia đêm nay tiên hoa yến. Đưa qua một chương thiếp vàng thiệp, đế phất y không có tiếp ý tứ, hắn giống nhau lười đến tham gia loại này tụ hội. Tiên đế Diệp Thiên Ly cùng Phạn Thiên Cung sâu xa thâm hậu, Diệp Thiên Ly năm đó theo đuổi quá thần niệm mạch mẫu thân, hai người còn kém điểm đính hôn, sau lại cùng thần tôn cũng coi như là không đánh không quen nhau, một phen khúc chiết sau, hắn đảo thành thần tôn vợ chồng hảo bằng hữu, cùng khi còn nhỏ thần niệm mạch cũng tiếp xúc quá rất nhiều lần, đại khái là bởi vì hắn quải quá khi còn nhỏ chính mình, thần niệm mạch đối vị này Diệp thúc thúc trước sau không cảm mạo. Thần tôn vợ chồng rời đi sau, thần niệm mạch vẫn luôn bên ngoài lang bạt, tuy rằng cũng kết giao một ít tam sơn ngũ nhạc cao nhân ẩn sĩ bằng hữu, nhưng đối vị này tiên đế mời luôn luôn là có thể đẩy tắc đẩy, lười đến xã giao. Thế cho nên tiên đế còn không biết hắn thành nhân sau bộ dáng. Lần này tiên đế mời hắn, đại khái là kia tứ đại hộ pháp trở về nói chuyện của hắn, khiến cho tiên đế tò mò đế phất ý cảm thấy, hắn không cần thiết thỏa mãn người khác tò mò, cho nên hắn chỉ là vẫy vẫy tay, đẩy đi, không đi. Bạch Trạch lược một đốn, muốn nói lại thôi. Đế phất y không kiên nhẫn, có chuyện liền nói. Vì thế, Bạch Trạch liền nói, điện hạ, tới đưa thiệp mời trong cung thị vệ nói, lần này bệ hạ mời tứ hải bát hoang bằng hữu tề tụ một đường, vị kia mặt quỷ kẻ thần bí cũng ở bị mời chi liệt, hơn nữa đối phương cũng đáp ứng đi gặp. Đế phất y chấp cờ tay ngừng lại một chút, ngay sau đó như cũ chơi cờ, nàng có đi hay không cùng bổn cung có cái gì quan hệ. Bạch Trạch nghẹn họng. Cố cô nương rời đi đã gần hơn phân nửa tháng, thiếu chủ một câu cũng chưa từng đề qua nàng. Thậm chí hắn mắt thấy Bạch Trạch chúng nó đem nàng đã từng dùng quá đồ vật rửa sạch đi ra ngoài, cũng chưa nói cái gì. Chủ nghệ hắn cũng không hề học. Bạch Trạch hỏi hắn nguyên nhân, hắn nhàn nhạt nói một câu, chính mình không kia phương diện gen liền xong việc. Thiếu chủ nguyên bản thực thích ăn cá, nhưng này trong vòng nửa tháng hắn một lần không lại ăn qua, Bạch Trạch liền tính làm đặt ở hắn trên bàn, hắn cũng xem đều không xem, càng không nói đến rơi xuống tử. Mà thiếu chủ lớn nhất biến hóa chính là hắn lại không có mặc qua áo tím. Nguyên bản thiếu chủ thiên vị màu tím, nhưng mười mấy ngày nay hắn đổi áo choàng, tuy rằng như cũ giống như trước giống nhau cần, nhan sắc cũng đủ loại, duy độc không thấy màu tím, liền đạm tím cũng không có. Bạch Trạch vốn đang cho rằng nhà mình thiếu chủ kiên chỉ không được 10 ngày liền sẽ đi tìm nhân gia, hiện tại xem ra hắn ngược lại yên tâm. Thiếu chủ vẫn là thực cầm được thì cũng buông được. Có lẽ đoạn cảm tình này đối thiếu chủ tới nói, chính là niên thiếu khinh cuồng nhất thời mê luyến, hiện giờ tỉnh mộng, này đoạn mê luyến cũng là có thể buông xuống. Bạch Trạch thực vui mừng, hắn nhìn kia thiệp mới, nếu thiếu chủ không đi, vậy quên đi. Hắn xoay người rời đi, phía sau, đát, mà một tiếng, đó là lạc tử vang nhỏ, lại. Tiếp theo quản cẩm hoa kinh ngạc nhẹ di một tiếng, đại sư huynh, ngươi này bước cờ có phải hay không hạ sai rồi? Giết chết chính mình 3 viên quân cờ, sau một lúc lâu, mới nghe được đế phất y không chút để ý thanh âm, ngươi biết cái gì? Cái này kêu không phá thì không xây được. Bạch Trạch ở trong lòng gật đầu, không tồi, xác thật là không phá thì không xây được, giống như thần tôn chơi cờ cũng từng có này nhất chiêu. Nó lắc lắc đầu, nó còn tưởng rằng là thiếu chủ nhất thời thất thần hạ sai rồi đâu, xem ra nó nghĩ nhiều, nó sải bước rời đi. Bạch Trạch không biết chính là, không phá thì không xây được thiếu chủ ở kia một ván cờ chung vẫn là khó được mà thua, hơn nữa vẫn là thua vài tử, làm quản cẩm hoa rất là vui mừng khôn xiết. Cố Tích Cửu ngồi ở một tòa đình viện nội, này đình viện ở vào thứ 7 trọng bầu trời, là Cố Tích Cửu mới vừa mua không lâu nhà riêng, nơi này ở vào khu náo nhiệt, nhân gian pháo hoa khí thực trọng, ra này nhà cửa không xa chính là vô cùng náo nhiệt chợ. Đại trai thực không rõ chủ nhân nhà mình vì sao sẽ tại như vậy náo nhiệt chỗ nào bán phòng ở, nàng tính cách luôn luôn là hỉ tinh không mừng nháo, cho nên ở mới bàn hạ này nhà cửa thời điểm, đại trai vẫn là nhìn không được hỏi hỏi, Cố Tích Cửu chỉ trả lời nó mấy chữ, đại ẩn ẩn với thị. Đại trai cân nhắc nửa ngày tỏ vẻ khó hiểu, vì thế Cố Tích Cửu liền hỏi nó nhất trực quan, ngươi thích không thích hoa anh thảo đồ ăn? Đại trai thực thành thật, thích à. Nơi này ly hoa anh thảo rất gần, về sau ngươi có thể tùy tiện đi nơi đó ăn. Đại trai mắt sáng rực lên, nguyên lai chủ nhân là vì nó tới suy xét, quá cảm động. Thực mau đại trai phát hiện này nhà cửa diệu dụng, này nhà cửa trong sân có một con suối, suối nguồn toát ra tới thủy sắc làm trắng sữa, lạnh lẽo thấu xương, ngày nóng bức uống nó cũng có thể băng người chịu không nổi. Bị nơi này nguyên chủ nhân ghét bỏ, phong làm độc tuyền, nhưng Cố Tích Cửu xem qua về sau lại không chút do dự mua nó, bởi vì nó là khó được dược tuyền, dùng này nước suối luyện chế đan dược thành đan lượng có thể đề cao gấp đôi, chất lượng cũng hảo. Đương nhiên, tiền đề là dùng nàng đặc thù luyện dược biện pháp. Cố Tích Cửu lúc trước từ Phạn Thiên Cung ra tới sau, tưởng lộng chính mình oa ý niệm xưa nay chưa từng có mãnh liệt. Có chính mình oa, lại dưỡng thương khi liền không cần phiền toái người khác, cũng không sợ không dưỡng hảo thương đã bị người đuổi ra tới. Đại trai cảm thấy, giống nàng người như vậy ẩn cư hẳn là tìm một cái non xanh nước biếc núi sâu, kiến một tòa cổ hương cổ sắc nhà cửa, như vậy mới có vẻ có cách điệu. Nhưng Cố Tích Cửu nói cho nó, người như vậy không gọi ẩn cư, kêu câu cá, là vì hấp dẫn người đương quyền chú ý, cuối cùng vì bị người đương quyền trở thành cao nhân ẩn sĩ thỉnh rời núi, hơn nữa cư trú núi sâu cũng không có phương tiện, mà ở tại này khu náo nhiệt càng sẽ không dẫn người chú ý. Nàng ở bên ngoài du đãng mệt mỏi, trở về cũng có thể an tâm nghỉ ngơi. Cố Tích Cửu tòa nhà này là nàng dịch dung về sau mua, cũng tìm bình thường trang hoàng nhân viên trang hoàng quá, hết thảy đều bình thường không thể lại bình thường, chút nào sẽ không khiến cho người chú ý. Cố Tích Cửu mua này nhà cửa sau, thật đúng là không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, liền Long Tư gia cũng không biết. Nàng tại đây nhà cửa chung cũng hảo hảo tĩnh dưỡng hơn 10 ngày, mỗi ngày luyện. Luyện công, luyện luyện dược, ở trong sân đi bộ, cuộc sống gia đình đảo cũng quá tự đắc này nhạc. Nếu không phải Long Tư gia bỗng nhiên xảy ra chuyện, nàng cuộc sống gia đình còn sẽ tiếp tục tiêu dao. Nàng thương hảo sau, liền đến Long Tư gia tướng quân phủ dạo qua một vòng, kết quả nhìn đến tướng quân phủ bị phong, từ nguyên tướng quân phủ quản gia chỗ biết được, Long Tư gia phạm vào thiên quy, gia bị kê biên tài sản, người cũng bị bắt lấy. Cố Tích Cửu bản lĩnh thực dễ dàng liền nghe được sự tình ngọn nguồn, nàng cùng đế phất y suy xét phương hướng nhất trí, nàng cảm thấy tiên đế chảo Long Tư gia mục đích là bức nàng ra tới, nàng hơi một cân nhắc, dứt khoát liền xông cửu trọng thiên, gặp mặt tiên đế. Tiên đế cũng không tốt thấy, tiên đế so hiện đại trăm công ngàn việc đại tổng tài còn muốn vội, mỗi ngày thời gian an bài tràn đầy, nếu muốn đi bình thường trình tự, Cố Tích Cửu yêu cầu đưa bái thiếp hẹn trước nói vậy, phải trì hoãn vài thiên. Cho nên Cố Tích Cửu dùng thuấn di thuật. Lúc ấy tiên đế ở thư phòng xử lý công vụ, nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện nàng vẫn là thực lắp bắp kinh hãi. Cũng may hắn công phu cao thâm, đảo không đến mức kinh hoàng thất thố. Cố Tích Cửu tiến vào sau liền lượng sáng tỏ thân phận. Cố Tích Cửu cũng thực dứt khoát, cùng tiên đế tới một phen công bằng nói chuyện với nhau, tình thế đối Long Tư gia xác thật thực bất lợi. Tiên đế trong tay chứng cứ một đại điệp, có Vân Yên Ly những cái đó đã từng cấp dưới lời khai, những người đó mật báo Vân Yên Ly liên lạc cũ thuộc mưu phản, nổi danh đơn, có cộng đồng uống máu ăn thể khi huyết thư, có chứng nhân nguyên bộ chứng cứ liên bái tại nơi đó, nói cách khác Vân Yên Ly mưu phản là ván đã đóng thuyền sự, mà gần nhất mấy tháng Long Tư gia cùng Vân Yên Ly cũng có kết giao. Tuy rằng uống máu ăn thể danh sách thượng không có hắn, nhưng hắn rốt cuộc có cái này hiểm nghi, hơn nữa Vân Yên Ly còn sống sự, Long Tư gia cũng trước sau không có đăng báo, liền tính hắn không phải mưu phản, cũng có cái cảm kích không báo chi tội. Tiên đế đem Long Tư gia quan tiến nhà tù cũng không thể xem như sai lầm. Cố Tích Cửu xem xong những cái đó tài liệu sau, chỉ hỏi tiên đế nói mấy câu, bệ hạ, ngài hay không tin tưởng Long Tư gia thật sự mưu phản. Tiên đế không nói chuyện, hắn tự nhiên là không tin, nhưng Cố Tích Cửu lại nói, Long Tư gia mấy năm nay đi theo bệ hạ vào sinh ra tử, tin tưởng bệ hạ tin tưởng hắn làm người, Vân Yên Ly đã từng đề bạt qua hắn, đối hắn có ơn chi ngộ, cho nên hắn biết Vân Yên Ly tồn tại mà không đăng báo cũng không thể chứng minh hắn muốn đi cùng đối phương mưu phản, rốt cuộc bệ hạ đối Long Tư gia càng là nể trọng, tin tưởng bệ hạ đối điểm này cũng là thực minh bạch. Bệ hạ cố ý làm ra này hết thảy tới, hẳn là không phải chuyên môn nhằm vào hắn chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, bệ hạ yêu cầu ta làm cái gì, mới bằng lòng vì Long Tư gia tẩy thoát tội danh thả hắn. Tiên đế nhưng thật ra thực thưởng thức nàng tiêu sái dứt khoát, vì thế hắn cũng nói ra chính mình điều kiện, niệm mạch là châm cố nhân chi tử, châm không hy vọng nhìn đến hắn danh dự hổ thẹn. Cố Tích Cửu tự nhiên minh bạch hắn chỉ chính là cái gì. Thần niệm mạch danh dự vẫn luôn thực hảo, duy nhất làm hắn hổ thẹn sự cũng chính là gần nhất bội phản sư môn, luyến thượng, lão yêu bà, sự. Nàng rũ mắt một lát, cảm thấy có chút buồn cười, nhìn thẳng tiên đế, bệ hạ cũng cảm thấy hắn cùng ta ở bên nhau là danh dự hổ thẹn sự. Tiên đế đốn một lát, nhìn nàng tầm mắt có chút sắc bén, các hạ là thật sự yêu hắn sao? Có thể vì hắn sinh vì hắn chết cái loại này. Cố Tích Cửu không nói chuyện. Tiên đế chuyển qua con ngươi, nói tiếp, nếu không phải, thỉnh ngài buông tha hắn, hắn rốt cuộc vẫn là hài tử. Cố Tích Cửu rốt cuộc cười, nhàn nhạt nói, bệ hạ nhiều lo lắng, bổn tòa cũng vẫn luôn đương niệm mạch là hài tử, lúc trước như vậy nói, bất quá là nhất thời khó thở chi ngữ, đảo không nghĩ tới sẽ ở trên phố truyền ồn ào huyên náo, bệ hạ yên tâm, bổn tòa sẽ tìm một cơ hội trước mặt người khác đem việc này nói rõ ràng. Tiên đế thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền từ chấm tới an bài một cơ hội, làm ngài đem nói rõ ràng như thế nào. Kia Long Tư dạ, chấm sẽ nghĩ cách còn hắn trong sạch. Cố Tích Cửu đáp ứng rồi, vì thế tiên đế trải qua một phen chú đáo chặt chẽ an bài, liền có hôm nay trận này. Tiên hội hoa, Cố Tích Cửu nhận được thiệp thời điểm, là ở chính mình trong tiểu viện. Thiên đình người hầu chuyên môn cho nàng đưa tới thiệp, mời nàng đi trước. Đãi người hầu đi rồi, đại trai kinh ngạc, chủ nhân, không nghĩ tới tiên đế người có thể tìm tới nơi này, này tiểu viện bại lộ lạc. Cố Tích Cửu chuyển trong tay một cây cành, nhẹ nhàng thở dài, đúng vậy, vị này tiên đế vẫn là rất có chút ít bản lĩnh. Nàng mấy ngày nay du rú trong nhà, tự Cửu Trọng Thiên ra tới. Sau, cũng là dùng thuấn di thuật, làm người căn bản vô pháp truy tung. Nàng lại ở bên ngoài nhiều vòng mấy cái vòng, xác nhận không có bất luận cái gì theo dõi giả mới trở lại nhà mình trong tiểu viện. Lại không nghĩ rằng vẫn là bị tiên đế người tìm tới, mà hắn cố ý phái người đưa tới thiệp. Kỳ thật cũng là một loại biến tướng thị uy, thuyết minh hắn là nắm giữ nàng hành tung. Chủ nhân, kia ngài có đi hay không? Cố Tích Cửu thu thập một chút, nhàn nhạt nói, đương nhiên. Đi, rốt cuộc ta đã từng đáp ứng thần niệm mạch, nói muốn trước mặt người khác nói rõ ràng, còn hắn một cái danh dự. Đại trai, tiên hội hoa, là che phủ giới nổi danh thịnh hội. Mỗi năm 3 tháng phân triệu khai, nói trắng ra là cùng trong truyền thuyết vương mẫu nương nương bàn đào hội không sai biệt lắm, là tiên đế cùng chúng tiên liêu cho nhau liên lạc cảm tình đại tụ hội. Này tiên hội hoa giống nhau là 3 tháng trung tuần khai, nhưng năm nay trước tiên nửa tháng, 3 tháng sơ chúng tiên nhóm liền nhận được thiệp. Tiên đế mặt mũi vẫn là rất lớn, che phủ giới có uy tín danh dự tiên gia, phàm là nhận được thiệp đều chạy đến. Quỳnh Lâu Ngọc Vũ Gian, các loại tiên tốn chút chư ế ở giữa, từng buồn, từng cụm khai đanh đá tươi tốt. Tiên đế đãi khách giao chỉ cư bố trí hoa đoàn cẩm rào, ở giao trên đài liệt vô số bàn ghế, trên bàn hải lục không tất trình, dị thường phong phú. Còn không đến thời gian, chúng tiên gia đã sôi nổi chạy đến, giao trên đài. Dòng người chen chúc xô đẩy, đại gia cho nhau hàn huyên vấn an, đảo cũng thập phần náo nhiệt. Người nhiều địa phương bát quái liền nhiều, đề tài câu chuyện cũng nhiều. Năm nay đề tài câu chuyện đặc biệt nhiều, thí dụ như tiên sủng mất tích án, thí dụ như Vân Yên Ly tạo phản án, mà nay năm nhất hỏa bạo đề tài tự nhiên chính là mặt quỷ kẻ thần bí cùng thần niệm mạch chi gian sự. Này đó các tiên gia sớm nghe xong vô số phiên bản, ở tiên đế không có tới khai tịch trước, đại gia 3 cái một đám, 5 cái một đống, tụ ở bên nhau thấp giọng thảo luận những việc này. Đương nhiên, bởi vì này 2 cái đương sự thân phận rất cao, đại gia thảo luận thời điểm, lời nói chi gian vẫn là để lại đường sống. Thần tôn vợ chồng ở che phủ giới đó là một cái truyền kỳ tồn tại, đã từng cứu vớt thế giới này. Đại gia đối thần tôn vợ chồng đó là lòng tràn đầy kính nể cùng cảm kích, tự nhiên đối bọn họ nhi tử thần niệm mạch cũng hết sức quan tâm lại bởi vì đại gia phổ biến. Không có gặp qua thần niệm mạch lớn lên bộ dáng, cho nên ở đại đa số người ý niệm chung, thần niệm mạch vẫn là cái hài tử. Nhiều nhất chính là tình đậu khai sớm điểm, cho nên đại gia đàm luận khởi chuyện này tới thời điểm, liền có vẻ Cố Tích Cửu cái này kẻ thần bí quá không tiết tháo chút, liền hài tử cũng không buông tha tại đàm luận trong quá trình. Đại gia tự nhiên cũng nói tới Cố Tích Cửu dung mạo vấn đề. Rốt cuộc Cố Tích Cửu xuất hiện khi tuyệt đại đa số là mang mặt nạ, trên người xuyên áo choàng cũng nhìn không ra dáng người. Nếu không phải được đến xác thực tin tức, đại gia thậm chí không biết nàng rốt cuộc là nam hay là nữ. Cố Tích Cửu chính là ở phong vân trong cốc chân chính hiện ra chân dung tới một lần, mà kia một lần người xem đều là 10 vị tông sư môn hạ, mà 10 vị tông sư đối Cố Tích Cửu không hảo cảm, liên quan bọn họ đệ tử đối Cố Tích Cửu cũng không hảo cảm, hơn nữa 10 đại tông sư cũng nghiêm cáo quá chúng đệ tử, làm cho bọn họ xuất ngoại khi không được ngôn người thị phi, càng không được tiết lộ Cố Tích Cửu ở trong cốc những cái đó sự. Cho nên bọn họ ở bên ngoài hành tẩu thời điểm cũng không nhiều lời nói, ngẫu nhiên nghe được người khác nói lên kẻ thần bị dung mạo xấu xí khi, bọn họ cũng không nói xen vào sửa đúng. Đương có người hỏi đến bọn họ nơi đó khi, bọn họ cũng chỉ là cười chi, cũng không bình luận. Nhiều nhất nói một câu, người tu tiên tu hành chính là tâm, hà tất để ý dung mạo xấu đẹp. Vì thế, này một câu bị đại chúng giải đọc thành, kẻ thần bí xác thật xấu, chỉ là thập đại môn phái người phúc hậu, không lấy nàng dung mạo xấu xí nói sự. Đương nhiên, thập đại môn phái chung cũng có người nghe không đi xuống, vì Cố Tích Cửu xuất đầu giải thích. Thí dụ như Vũ Hàng chân nhân tiểu đệ tử Tư Thanh cùng Hành Thanh, nhưng bọn hắn rốt cuộc người tiểu ngôn hơi, bọn họ lời nói không có vài người tin tưởng, bất quá, cũng coi như là có bất đồng thanh âm. Vì thế, về Cố Tích Cửu dung mạo vấn đề, phiên bản liền có rất nhiều. Có đồn đãi nói nàng cực mỹ, mỹ thiên địa biến sắc. Có đồn đãi nàng cực xấu, xấu đến nhân thần cộng phẫn. Còn có đồn đãi nói nàng kỳ thật bổn tướng cực xấu, nhưng nàng công lực cao, cố ý biến ảo dung mạo, làm nàng chính mình thoạt nhìn giống mỹ nữ, vẫn là đại mỹ nữ, cho nên mới có thể mê đảo thiệp thế chưa thâm thần niệm mạch, vì nàng thần hồn điên đảo, liền trốn chạy sư môn sự cũng làm ra tới. Nhưng biến ảo ra tới dung mạo cũng chính là lừa lừa công lực thấp, một khi công lực đạt tới thượng tiên cấp bậc, liền có thể nhìn thấu nàng hết thảy ảo giác ngụy trang, thấy rõ nàng chân dung. Mà đến tham gia tiên hoa yến những người này có hơn phân nửa là thượng tiên. Những người này cảm thấy, Cố Tích Cửu không ở tiên hội hoa thượng xuất hiện cũng liền thôi, một khi xuất hiện, bọn họ tất nhiên có thể nhìn thấu nàng vốn dĩ diện mạo, đến lúc đó bọn họ có thể liên thủ dùng một loại thuật pháp, làm nàng khôi phục nguyên hình, làm nàng lại không thể dùng ảo thuật mê hoặc người. Bọn họ sở dĩ có cái này ý tưởng là bởi vì tiên đế truyền xuống dụ lệnh, nói thần bí mặt quỷ người hôm nay sẽ tới chàng, sẽ hướng đại gia tuyên bố một việc. Vì thế mọi người đều thực chờ mong, chờ mong kia một khắc đã đến. Cũng sôi nổi suy đoán này thần bí mặt quỷ người sẽ tuyên bố sự tình gì, không phải là nàng muốn tuyên bố cùng thần niệm mạch hôn kỳ đi. Đại gia càng thảo luận càng cảm giác có cái này khả năng, sôi nổi lo lắng sốt ruột, lòng đầy căm phẫn. Tựa hồ nhìn đến một viên rất tốt phỉ thúy bạch thái liền phải bị heo cấp cùng. Tiên hội hoa chính thức bắt đầu thời gian là giờ Dậu, còn chưa tới thời gian, giao trên đài tường quang bao phủ, màu thêu huy hoàng, chúng tiên cơ bản đến đông đủ. Giao trên đài cộng thiết hơn 200 chương án kỷ, mỗi chương án kỷ mặt sau đều có thể ngồi 2-3 vị tiên gia. Đại gia ấn phẩm giai liền ngồi, cũng có 3 năm bạn tốt tụ hợp ở bên nhau. Thường thường có người hầu bọn thị nữ tay thác các màu trái cây thức ăn ở trước bàn xuyên qua, náo nhiệt không thể lại náo nhiệt. Đại gia cũng ở sôi nổi suy đoán vị kia thần bí mặt quỷ người khi nào đã đến. Đương nhiên, cũng ở suy đoán thần niệm mạch lần này có thể hay không tới. Chính nghị luận hoan, bên ngoài một tiếng bẩm báo, Vũ Hàng chân nhân, Cương Quyết thượng nhân, Vân Long chân quân đến. 10 đại tông môn tông sư lần này cư nhiên cũng tới. Chúng tiên cơ hồ muốn sôi trào, bởi vì này 10 vị tông sư đều là cao nhân ẩn sĩ, ngày thường cũng không tham dự này đó xã giao hoạt động, không nghĩ tới lần này cư nhiên một hơi toàn tới rồi. Vì thế, chúng tiên đứng dậy nghênh tiếp, sôi nổi hành lễ. Một phen hàn huyên sau, đều có tiên hậu dẫn đường 10 vị tông sư ở khách quý tịch ngồi hạ. Xem ra hôm nay thật là đại trận trượng, liền này 10 vị cũng đồng thời xuất động. Liền tính ngày thường tương đối bình tĩnh tiên quân giờ phút này nội tâm tiểu vũ chủ cũng bắt đầu sôi trào. Xem náo nhiệt không chê sự đại, đại gia cảm thấy, đợi lát nữa xác định vững chắc có một hồi trò hay bắt đầu. Đem đến giờ Dậu, tiên đế rốt cuộc giá lâm, ở chúng tiên thăm viếng nghênh đón chung ngồi ở chủ vị thượng. Liền tiên đế đều tới rồi, vị kia thần bí mặt quỷ người cư nhiên còn không có hiện thân ý tứ, chúng tiên chờ có chút nôn nóng. Tiến này giao đài phải trải qua 5 đạo quan khẩu, Cố Tích Cửu chỉ cần đi vào đạo thứ nhất quan khẩu, thủ vệ tướng sĩ liền sẽ hướng vào phía trong bẩm báo. Mà từ đạo thứ nhất quan khẩu đến giao đài, liền tính là hành động mau thượng tiên cũng yêu cầu đi nửa khắc trung tả hữu. Chúng tiên được đến tin tức là, này thần bí mặt quỷ người sẽ đúng giờ tới, tuyệt không sẽ thất ước. Ấn hiện tại phép tính, mắt thấy còn có 1 phút liền đến đúng giờ, đạo thứ nhất quan khẩu nơi đó còn chưa bất luận cái gì tin tức. Vô số người nhìn về phía tiên đế ho nhẹ một tiếng, các khanh gia tạm thời đừng nóng nảy. Vị kia cô nương nếu đáp ứng chấm sẽ đến, liền nhất định sẽ đến. Có lẽ nàng có việc trì hoãn, hơi chút tới chậm nhất thời nửa khắc cũng là có. Có người nhìn không được suy mà cười ra tới, hay là vị này mặt quỷ người không dám tới đi. Này nhưng nói không chừng, nàng đại khái lại ở chỗ này bị vây ẩu, cho nên nàng sợ, xem ra này mặt quỷ người cũng bất quá như thế, thích ngày thường thần bí chút, nhưng thật đến thời khắc máu chốt liền. Túng. Hừ. Liền tính nàng không túng, cũng là cái không tuân thủ ước, mọi thuyết xôn xao, càng nói thanh âm càng lớn. Ha ha, phía chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, tiếng cười như ngọc linh lẫn nhau đánh, lánh giòn êm tai. Thanh âm này sơ khởi khi phảng phất rất xa, nhưng tiếng cười vừa ra, mọi người thấy hoa mắt, giao trên đài đã trống rỗng nhiều một người. Một thân đỏ thâm quần áo, một đầu như mây như sương mù đen như mực tóc dài, kia quần áo to, rộng mà phiêu giật, theo gió phần phật phi dương thời điểm, ẩn ẩn phát hòa ra nàng mạn diệu đường cong, tóc dài cũng không có giống bình thường tiên tử như vậy vãn thành cao cao vân búi tóc, mà là dùng một cây ngọc sắc dây cột tóc ở sau đầu tùng tùng một bó, ở thái dương chỗ đựng một quả hồ hình khấu sự, kia tiểu hồ ly sinh động, đặc biệt một đôi mắt, như hàm nước gợ, theo nàng động tác doanh doanh lưu chuyển. Này nữ tử dáng người cực hào, ăn mặc đơn giản đại khí, mà ngọn lửa màu đỏ lại là cực rêu rao nhan sắc, ở nơi đó vừa đứng liền giống như ở hắc bạch thủy mặc sơn thủy gian rót vào một mạt tươi sống, làm người không rời mắt được. Nguyên bản có chút ồn ào giao đài nháy mắt tính xuống dưới, vô số đôi mắt dừng ở này nữ tử trên người. Che phủ giới dù sao cũng là tu tiên giới, đại gia mặc quần áo phong cách chú ý chính là thanh nhã đại khí điệu thấp, tiên khí phiêu phiêu như vậy, cho nên ở đây mọi người sở xuyên quần áo đại bộ phận là vân bạch hoặc là màu xanh nhạt, trước mắt nhìn lại, như là tới rồi điện ảnh kịch Trung Thục Sơn. Ở đây cũng có một ít nữ tử, các nàng tự giữ thân phận, xuyên váy áo cũng là cực nhạt nhẽo nhan sắc, có vẻ rất cao quý thực trang trọng. Đương nhiên, bọn nữ tử đều là ái mỹ, đặc biệt là tại đây loại trường hợp, kia tự nhiên cũng theo đuổi cái điệu thấp xuất sắc, hoặc là ở vãn vân búi tóc thượng, hoặc là ở váy áo thượng, đừng thượng một hai kiện phối sức, đi đường ngọc bội leng keng, ưu nhã trung lộ ra tiên khí, cũng pha có thể hấp dẫn người trong mắt. Lần này tiên hội hoa mời khách khứa tiêu chuẩn tuy rằng là thượng tiên, nhưng nữ tử có thể tu thành thượng tiên rốt cuộc quá ít, so lông phượng sừng lân còn chân quý, toàn che phủ giới cũng liền như vậy 5-6 vị, còn nhiều là tu hành đạt 5.000 năm trở lên. Mà loại này đại hội nếu nữ tử quá ít cũng khó coi, cho nên đối mời nữ tiên liền phóng khoáng yêu cầu, đạt tới kim tiên trình độ là được. Liền tính là như vậy, có thể đi vào nơi này nữ tiên cũng không tính nhiều, tổng cộng cũng liền như vậy 16 vị mà thôi. Này đó nữ tiên hoặc lãnh diễm hoặc cao quý, dung mạo đảo đều là thực xuất sắc, mập ốm cao thấp, xuân lan thu cúc, các có các mỹ. Nữ tiên ở như vậy trường hợp vốn di liền dẫn nhân chú mục, trong bữa tiệc vẫn là có rất nhiều nam tiên nhóm tự động tụ lại ở các nàng bên người, hướng các nàng thường xuyên đưa, thu ba. Cơ hồ mỗi một vị nữ tiên đều là tiêu điểm, trong đó xinh đẹp nhất hai vị càng là tiêu điểm trung tiêu điểm. Các nàng cũng thực hưởng thụ loại này trở thành tiêu điểm cảm giác, đặc biệt là kia hai vị xinh đẹp nhất tiên tử, càng cảm thấy đến địa cầu đều ở vây quanh các nàng xoay tròn. Nhưng này nữ tử áo đỏ vừa xuất hiện, toàn trường tiêu điểm đều nháy mắt rời đi. Mỗi người trong lòng như bị đại chùy va chạm, trái tim nhiều nhảy vài cái nhị. Nguyên bản chính ân cần cùng nữ tiên nhóm nói chuyện tán gẫu, hoặc là pha trà đổ nước. Nam tiên nhóm cũng đã quên đỉnh đầu chính làm việc, nhìn kia nữ tử áo đỏ trực tiếp ngây người. Có một vị nam tiên nguyên bản chính cấp tên kia xinh đẹp nhất tiên tử lột đậu phộng, nữ tử áo đỏ sau khi xuất hiện, hắn bởi vì xem xuất thần, đem đậu phộng sắc đặt ở bên người nữ tiên trong tay, đem đậu phộng nhân chính mình ăn. Này nữ tử áo đỏ dáng người cực mỹ, khí chàng cũng cực cường đại, tu vi ít nhất là thượng tiên tu vi. Duy nhất làm người bóp cổ tay chính là, trên mặt nàng mang một trương mặt quỷ mặt nạ, đem nàng mặt che kín mít, chỉ lộ ra một đôi điểm sơn dường như đôi mắt, hơi vừa chuyển chắc gian, liền phảng phất có thể đem người linh hồn nhỏ bé câu phi. Này nữ tử là ai? Nàng như thế nào có thể xuất hiện nhanh như vậy? Đây là cái gì quỷ dị công phu? Vô số người trong đầu xẹt qua thật nhiều dấu chấm hỏi. Này nữ tử cơ hồ là bóp điểm trình diện, nàng đứng ở nơi đó thời điểm, nơi xa đại biểu giờ dậu tiếng trống vừa mới gõ vang. Nàng kia cũng không để ý tới giật mình mọi người, hướng về tiên đế vừa chắp tay, bệ hạ, bổn tọa tương lai muộn đi. Tiên đế mặt mày hớn hở đứng lên, đương nhiên, cố thượng tiên tới vừa vặn tốt, người tới, dọn chỗ. Lại nhìn quanh một chút toàn trường dây biến ngốc đầu ngông chúng tiên ra, cảm giác thực viên mãn. Lúc trước cố Tích Cửu xông vào hắn thư phòng cùng hắn đàm phán khi, cũng là này thân trang điểm, lúc ấy hắn cũng ngây người 4-5 giây, đương nhiên, đánh chết hắn cũng không thừa nhận là bị đối phương khí độ dáng người chân đến. Hắn cảm thấy hắn chỉ là bởi vì có người cư nhiên có thể tự tiện xông vào hắn thư phòng mới như vậy giật mình. Hiện tại hắn này đó tiên khanh nhóm cũng xem ngây người, hơn nữa ngốc thời gian rõ ràng so với hắn còn trường. Tiên đế cảm thấy vừa lòng, hắn hướng chúng tiên khanh giới thiệu, chư vị khanh gia, vị cô nương này chính là Cố Tích Cửu Cố Thượng Tiên, đại gia nhận thức nhận thức. Chúng tiên gia ngốc lăng mấy giây, đầu rốt cuộc bắt đầu chuyển động, tiêu hóa một chút, Cố Tích Cửu Cố Thượng Tiên, 6 cái tự, rốt cuộc hiểu được. Mặt quỷ kẻ thần bí, mặt quỷ kẻ thần bí, nàng cư nhiên là mặt quỷ kẻ thần bí, không phải đâu. Chúng tiên gia vừa mới như là bị tiểu chùy đâm đánh trái tim nhỏ, hiện tại phản ứng lại đây sau, lại như là bị sét đánh đầu, lại lần nữa thạch hóa 2-3 giây. Toàn bộ giao đài tĩnh liền một cây châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy. Mọi người nhìn chằm chằm Cố Tích Cửu, trong đầu hết thảy chuyển qua một ý niệm, tưởng tiến lên đem trên mặt nàng mặt nạ kéo xuống tới. Dáng người Mỹ thành cái dạng này, gương mặt kia có phải hay không càng khuynh quốc khuynh thành. Còn có, nàng thanh âm cũng rất êm tai, nàng nói chuyện thời điểm, mỗi người cảm thấy trong lòng như là có băng tuyền róc rách chảy qua. Vị kia đẹp nhất nữ thượng tiên sắc mặt rất khó xem. Nàng bên cạnh vị kia nam tiên liêu còn không có tỉnh qua thần tới, còn ở hướng nàng nhỏ. Dài tay ngọc phóng đậu phộng thân xác, nàng cô nén đem đậu phộng thân xác ném kia thượng tiên vẻ mặt xúc động, ưu nhã mà đem những cái đó thân xác đặt ở chuyên môn thịnh phóng phế liệu mâm. Nhìn Cố Tích Cửu khẽ cười nói, nguyên lai vị tiền bối này chính là gần nhất nổi tiếng xa gần mặt quỷ kẻ thần bí, hiện giờ vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ là tới như vậy tiên sẽ, mọi người đều này đây thành gặp nhau, tiền bối lại mang trương mặt nạ có phải hay không quá lỗi. Thời chút, nàng trong lòng có chính mình tính toán, trước mắt vị này mặt quỷ kẻ thần bí đoạt đủ nổi bật, làm nàng thực khó chịu. Tuy rằng che phủ giới người tu tiên nhóm một khi tu luyện đến thượng tiên cấp bậc liền có thể cùng thiên cùng thọ, trường sinh bất lão, nhưng dung mạo thượng theo thời gian trôi qua vẫn là có chút biến hóa. Hơn nữa này dung mạo bảo trì độ là cùng nàng tu thành kim tiên khi bộ dáng thành có quan hệ trực tiếp. Chỉ có tu thành kim tiên sau, dung nhan biến lão tốc độ mới có thể biến thành dị thường thong thả, ngàn năm mới có thể biến lão một tuổi. Mà tu thành kim tiên ít nhất phải kể tới 100 năm thậm chí hơn 1000 năm tu vi. Mà đến lúc này, các nàng dung mạo đã biến giống người gian nữ từ 27-28 tuổi. Chỉ có cá biệt thiên tài, ở 300-400 năm gian tu thành kim tiên, dung mạo nhìn qua như là 23-24 tuổi. Thí dụ như vị này đẹp nhất nữ thượng tiên, tên gọi Ánh Tuyết Tiên Tử, nàng năm nay đã 4000 tuổi, dung mạo giống như là 26-27 tuổi, xem như thanh xuân niên thiếu. Mà vị này thần bí mặt quỷ người công phu cực cao, ẩn ẩn buông xuống thượng thần cấp bậc, y theo như vậy tu vi, nàng tuổi ít nhất muốn vạn tuế, thậm chí có khả năng đã mấy vạn tuổi. Như vậy lão người liền tính có thể bảo trì dáng người bất biến, thanh âm kiểu nộ, kia dung mạo thượng nhất định đã hiện ra lão thái, nhìn đi lên như là nhân gian nữ tử 40-50 tuổi, nói không chừng là cơ bắp tùng rũ, tuổi già sức yếu, cho nên mới sẽ mang mặt nạ che đậy. Ánh Tuyết Tiên Tử luôn luôn lấy mạo mỹ tự phụ, công phu có thể không bằng người, nhưng dung mạo thượng nhất định phải diễm áp hoa thơm cỏ lạ, cũng nhất không thể gặp nổi bật bị người đoạt đi. Cố Tích Cửu lên sân khấu rõ ràng phạm vào nàng tối kỵ, nàng lòng dạ khó lường nói ra lời này tự nhiên là được đến đại gia cộng minh, vì thế đại gia sôi nổi mở miệng, lấy như vậy hoặc là như vậy lý do thoái thác thỉnh Cố Tích Cửu trích rớt mặt nạ. Mỗi người đều tò mò nàng rốt cuộc dài quá một bộ cái dạng gì mà. Ngay cả tiên đế cũng có vài phần tò mò, hắn cũng chưa thấy được Cố Tích Cửu chân dung. Nhưng hắn nghe hắn 4 gã hộ pháp nhắc tới qua, biết nàng là mạo mỹ. Nhưng rốt cuộc như thế nào cái mạo mỹ pháp, hắn lại không biết, hay không có thể so sánh được với năm đó ma chủ Ninh Tuyết Mạch đâu. Năm đó ma chủ Ninh Tuyết Mạch cũng hỉ xuyên một thân hồng, kia dung mạo chi mỹ kinh diễm toàn bộ che phủ giới. Chỉ có Vũ Hàng Chân nhân chờ 10 vị tông sư lúc này là trầm mặc ít lời, rốt cuộc bọn họ đã gặp qua Cố Tích Cửu chân dung. Cương Quyết thượng nhân ho nhẹ một tiếng nói, vị cô nương này luôn luôn là mang mặt nạ, đại gia cũng đã thói quen, lần này như cũ mang kia cũng không gì đáng trách, lại nói đối với chúng ta tu tiên người tới nói, thân thể chẳng qua là thân xác thối tha, đại gia cần gì phải chấp nhất với bề ngoài. Mặt khác 9 vị tông sư sôi nổi gật đầu phụ họa. Cố Tích Cửu nhưng thật ra ngồi lão thần khắp nơi, nghe những người này nói xong, nàng mới khẽ cười một tiếng, Cương Quyết thượng nhân nói rất đúng, đại gia hà tất chấp nhất bề ngoài. Lần này tiên sẽ nhưng không quy định tới tham gia khách khứa không được mang mặt nạ. Bệ hạ, ngươi nói có phải hay không? Tiên đế, này, nàng càng như vậy chối từ, đại gia đối nàng dung mạo xấu đẹp liền càng tò mò. Tiên đế mỉm cười nói, tiên quy trung xác thật không có này một cái, Cố Thượng Tiên liền tính vẫn luôn mang mặt nạ cũng không tính vi phạm tiên quy, bất quá, đại gia tới nơi này tụ hội cũng là muốn cho chư vị tiên khanh cho nhau quen thuộc nhận thức một chút, Cố Thượng Tiên vẫn luôn mang mặt nạ, đại gia không biết ngài chân dung, vạn nhất ngày sau ở hắn chỗ đụng tới, đại gia vẫn là không quen biết ngài, không khỏi không đẹp, như không sao ngại, Cố Thượng Tiên vẫn là trích rớt mặt nạ cho thỏa đáng. Tiên đế nếu nói như vậy, đại gia liền càng phụ họa. Cố Tích Cửu rũ mắt cười, nhàn nhạt nói, bổn tòa vẫn chưa tưởng ở hắn chỗ cùng chư vị luận giao, cho nên có nhận thức hay không bổn tòa cũng không cái gọi là. Bổn tòa lần này tiến đến là tưởng tuyên bố một sự kiện, không phải tới cùng nơi này tiên tử tranh kỳ khoe sắc. Bệ hạ cần gì phải làm khó người khác. Cư nhiên liền tiên đế mặt mũi cũng không bán. Có người không làm, giọng the thé nói, Cố Thượng Tiên, ngươi liền bệ hạ nói cũng dám bác bỏ, cũng quá vô lễ đi. Đúng vậy, ở tiên sẽ. Thượng không mang mặt nạ là đối bệ hạ tôn trọng, cũng là lễ nghi, các hạ sẽ không liền cái này cũng không hiểu đi. Chẳng lẽ là lớn lên quá khó coi, cho nên mới như vậy giấu đầu lộ đuôi. Kỳ thật mọi người đều là tu tiên người, cũng không để ý xấu đẹp, chỉ cần lộ ra chân dung liền hảo. Đúng vậy, các hạ liền tính là tóc bạc da mồi cũng không ai chê cười ngài. Cũng có lòng già khó lường hòa giải, chư vị không cần nói như vậy, vị này Cố Thượng Tiên thành danh khi bệ hạ còn không có đăng cơ vi đế, là tiền bối, liền tính thần tôn vợ chồng cũng cho nàng một cái mặt mũi, đối đãi tiền bối đại gia hẳn là tôn trọng. Này đó, kẻ sướng người hòa nói chuyện đúng là những cái đó nữ tiên tử, xem ra các nàng khó chịu nàng thật lâu. Lúc này thay phiên ra trận trong tối ngoài sáng trách móc nàng, một lòng muốn nhìn nàng xấu mặt. Cố Tích Cửu rất có hàm dưỡng, lẳng lặng mà nghe các nàng nói xong, lúc này mới đem trong tay cái ly hướng trên bàn, khách mà một phóng, nhẹ nhàng cười, cũng không là bổn tòa không nghĩ hiển lộ chân dung, mà là vì chư vị tiên tử suy nghĩ, sợ chư vị tiên tử gặp qua bổn tòa chân dung sau, liền sẽ tự biết xấu hổ trực tiếp thổ độn mà đi, như vậy cỡ nào mất hứng. Chúng tiên tử, Ánh Tuyết tiên tử một tiếng cười lạnh, tiền bối nói như thế, nhưng thật ra làm vãn bối càng tò mò. Tiền bối vẫn là đem mặt nạ hai xuống bãi, ta chờ đảo muốn nhìn tiền bối có được cái gì kinh thế hai tục hảo dung mạo, có thể đạt tới làm chúng ta tự biết xấu hổ nông nỗi. Nàng mới không tin Cố Tích Cửu sẽ thật xinh đẹp, hết thảy bất quá là không trích mặt nạ lý do. Cố Tích Cửu ngón tay nhéo vào chính mình trên mặt mặt nạ thượng, các ngươi thật sự muốn xem, không hối hận. Lần này chẳng những chúng tiên tử theo tiếng, những người khác cũng đi theo gật đầu. Cố Tích Cửu nhẹ nhàng thở dài, hảo bãi. Nàng vươn ra ngón tay một chút vạch trần trên mặt mặt nạ, ăn uống điếu đủ, ánh mắt mọi người đều tụ ở Cố Tích Cửu trên mặt. Giáp mặt cũ trích rớt kia một khắc, cơ hồ tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Mỗi người trong đầu xuất hiện ra ba chữ, quá mỹ. Mỹ vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, không gì sánh được. Ánh Tuyết tiên tử mặt như màu đất, nàng vốn dĩ cũng là đại mỹ nhân, nhưng cùng Cố Tích Cửu một so, nàng liền thành dung chi tục phấn, không đáng giá nhắc tới. Mỹ vẫn là thứ yếu, quan trọng là Cố Tích Cửu dung mạo cực kỳ niên thiếu, kiểu nộn như là 17-18 tuổi, đúng là một đóa hoa nụ hoa đãi phóng thời điểm. Tiên đế đôi mắt cũng là sáng ngời, trong lòng nhìn không được thở dài một tiếng, trách không được tiểu niệm mạch vì nàng thần hồn điên đảo, này nữ tử thật sự có cái này tiền vốn. Nàng dung mạo so ma chủ Ninh Tuyết mạch cũng không kém đâu, hơn nữa cũng như thế mặt nộn không có đối lập liền không có thương tổn. Chúng tiên tử ở nàng quang hoàn bao phủ hạ, mỗi người có vẻ mặt xám mày cho, giống như người qua đường. Mà những cái đó nguyên bản đối với các nàng ân cần các thượng tiên, giờ phút này trong ánh mắt nơi nào còn có các nàng tồn tại. Có châm trà đảo tràn đầy ra tới cũng không tự biết, cũng có rượu hắt ở trên người, thậm chí còn có đem tôm thịt ném xuống, đem tôm khô ăn luôn, giả, ảo thuật, nàng khẳng định là ảo thuật. Có người kêu lên, một ngữ bừng tỉnh chúng nữ tử, vì thế những cái đó còn chưa có tu thành thượng tiên nữ tử sôi nổi phụ hoa, không tồi, khẳng định là giả, tiền bối như thế tuổi, như thế nào có thể như thế tuổi trẻ. Có người tràn đầy hy vọng mà nhìn về phía Ánh Tuyết tiên tử, nàng là thượng tiên, hơn nữa là giỏi về nhìn thấu người ảo thuật. Ánh Tuyết tiên tử ở trong tay áo cầm quyền, nàng xác thật có thể nhìn thấu người ảo thuật, cho nên nàng mới hiểu được hiện tại Cố Tích Cửu là bổn mạo, vô dụng bất luận cái gì ảo thuật. Ở đây hiểu công việc người không ít, Ánh Tuyết tiên tử cũng không thể trợn mắt nói dối, cho nên nàng không mặn không nhạt mà nói một câu, tiền bối thật sự chú nhan có thuật, bổn thượng tiên cư nhiên không biết trên đời này có như vậy cường chú nhan thuật, không biết tiền bối có không đem này biện pháp truyền nhân đâu, cũng làm cho bọn hậu bối đi theo hảo hảo học học. Nàng những lời này vô hình chung thừa nhận Cố Tích Cửu dung mạo là chân thật, những cái đó nữ tử lòng tràn đầy không cam lòng rất nhiều, cũng chỉ có thể phụ Hoa Ánh Tuyết tiên tử những lời này đó, nói Cố Tích Cửu chú nhan có thuật, mà những cái đó nam thượng tiên nhưng thật ra không có người ta nói khác, nhưng tầm mắt lại nhìn không được thường xuyên hướng trên người nàng lạc, đặc biệt là còn chưa thành thân hoàng kim người đàn ông độc thân nhóm, nhìn phía Cố Tích Cửu ánh mắt liền càng phức tạp. Nam tiên nhóm phổ biến thích tuổi so với chính mình tiểu nhân nữ tiên tử, ở bọn họ trong mắt, nam nhân nếu so nữ nhân hơn thiên tuế không tính cái gì, sẽ nói tiên giới trường sinh bất lão vô tuổi giới hạn, nhưng tìm so với chính mình hơn thiên tuế nữ tiên tử, bọn họ liền cảm giác có chút áp lực, sợ bị người chê cười tìm cái mẹ, mà vị này Cố thượng tiên tuổi chỉ sợ so với bọn hắn lớn mấy vạn tuổi, cho nên bọn họ tuy rằng bị Cố Tích Cửu mỹ mạo vòng phấn, nhưng cũng không có theo đuổi nàng kết làm tiên lữ ý niệm. Đương nhiên, cũng có bị sắc đẹp mê choáng đầu, nhìn Cố Tích Cửu nhất thời ngây người. Đối đãi như vậy ánh mắt Cố Tích Cửu sớm thành thói quen, nàng từ trở thành thánh tôn sau, dung mạo liền kinh người xinh đẹp, nàng chính mình chiếu gương khi cũng thường thường bị chính mình kinh diễm, bởi vì đỉnh nguyên trạng ra cửa dễ dàng bị vây xem, hơn nữa mặt nộn không thích hợp trang bức, cho nên nàng hàng năm mang dọa người mặt quỷ mặt nạ. Giờ phút này Ánh Tuyết tiên tử chờ nữ tử một ngụm một cái tiền bối kêu, Cố Tích Cửu muốn cười. Nàng ban đầu cũng không để ý người khác hiểu lầm nàng là tiền bối, hiểu lầm nàng tuổi đại, nhưng nàng hiện tại để ý, quay đầu hỏi vị kia online chờ nàng truyền thụ mỹ dung kinh nghiệm Ánh Tuyết tiên tử, ngươi vài tuổi? Ánh Tuyết tiên tử cứng lại, kiêu ngạo mà hơi hơi mỉm cười, vãn bối 4008 tuổi. Ở nữ thượng tiên trung nàng là tuổi nhỏ nhất, nàng kiêu ngạo. Cố Tích Cửu lại quay đầu hỏi mặt khác kia mấy cái âm dương quái khí, chư vị đâu? Vô luận ở cái gì thế giới hỏi nữ nhân tuổi đều là tối kỵ, những cái đó tuổi ít hơn còn hảo thuyết, những cái đó tuổi đã rất lớn liền không nghi nói. Bất quá Cố Tích Cửu có biện pháp làm các nàng nói thật, ta này chú nhan biện pháp là cùng tuổi có quan hệ, các ngươi thật muốn cụ thể phương pháp nói, vẫn là nói thật cho thỏa đáng. Này đó nữ tử hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, vì mỹ vì nộn các nàng cũng bất cứ giá nào, vì thế sôi nổi báo ra bản thân tuổi, lớn nhất đã 13000 tuổi, nhỏ nhất còn lại là 1600 dư tuổi. Này đó nữ tử báo xong tuổi, mắt trông mong mà chờ nàng nói ra mỹ dung phương thuốc cổ truyền. Cố Tích Cửu nhìn không được thở dài, hảo lão ngã nguyên lai các ngươi đã như vậy già rồi, trách không được một đám giống trung niên đại nương dường như chúng nữ tử. Quả thực như thế mà còn nhìn được thì còn có gì không nhìn được nữa. Ngã chúng nữ tử mắt cơ hồ muốn chọc giận đỏ, như không phải cố kỵ đối phương thân phận cùng công phu, các nàng cơ hồ muốn quần ẩu nàng. Ánh Tuyết tiên tử mặt đẹp thanh lại bạch, trắng lại thanh, nắm tay càng là ở trong tay áo nắm chết khẩn, tiền bối càng lão đi, không biết tiền bối bao nhiêu niên kỷ e. Cố Tích Cửu thong dong cười, như luận công phu cao thấp, các ngươi xác thật hẳn là gọi bổn tòa một tiếng tiền bối, nhưng như luận tuổi, chư vị đảo đều là tổ nãi nãi bối. Đánh cái cách khác, các ngươi tuổi nếu là thổ chôn nửa thanh tử nói, bổn tòa còn lại là chân còn không có dính vào thổ đâu. Bổn tòa bảo dưỡng bí kíp chính là tuổi còn nhỏ a. Chúng nữ tử cái này liền tiên đế cũng tò mò lên, Cố thượng tiên rốt cuộc bao lớn, phương tiện lộ ra sao? Cố Tích Cửu thanh âm tứ bình bát ổn, 232 tuổi. Mọi người Cố Tích Cửu nói ra lời này tuy rằng như là sấm sét, nhưng mọi người vô luận như thế nào cũng là không tin. Nói dối, các hạ nếu muốn nói dối cũng giải cái đáng tin cậy chút, nói như vậy không sợ tao xét đánh. Chính là, này thiên hạ trừ bỏ thần tôn ở ngoài, còn không có người ở cái này tuổi tu luyện đến như thế cấp bậc, tiền bối liền tính nói giỡn cũng muốn có cái độ, mọi thuyết xôn xao, ngôn ngữ gian đều là không tin. Chính là kia 10 vị tông sư cũng là không tin, đối Cố Tích Cửu lời này khịt mũi coi thường, cảm thấy nàng là ở cố ý bẩn thỉu người. Vũ Hàng chân nhân cười lạnh một tiếng, quyết định muốn chọc phá nàng ngụy trang. Quay đầu hỏi tiên đế, bệ hạ, tiểu tiên nhớ rõ trong cung có mặt chiếu cốt kính, có thể chiếu ra người chân thật tuổi. Tiên đế khẽ gật đầu, nhưng thật ra có một mặt, lại nhìn về phía Cố Tích Cửu, Cố thượng tiên có không chiếu một chiếu, tới giải mọi người chi hoặc đâu. Cố Tích Cửu thực dứt khoát, tự nhiên, mọi người, bọn họ còn tưởng rằng nàng sẽ nghĩ cách đẩy rớt, lại không nghĩ rằng nàng sẽ đáp ứng như thế thống khoái. Chẳng lẽ nàng thật sự như vậy tiểu? Thực mau, kia chiếu cốt kính bị nội thị đưa tới. Thực cổ xưa lịch sự tao nhã một mặt gương, bãi ở giao đài trung ương, giống như một mặt gương to, chẳng qua đương người ở nó trước mặt đi qua. Khi, bên trong chiếu ra tới không phải bóng hình xinh đẹp, mà là cốt giống. Vì chứng minh này kính sát thật công hiệu cường đại, Vũ Hàng chân nhân cố ý ở kính trước đi rồi một chuyến, kết quả trên gương biểu hiện ra một hàng tự, một vạn ngũ thiên nhị bách tuổi. Vũ Hàng chân nhân gật gật đầu, nhìn về phía Cố Tích Cửu, Cố Thượng Tiên hiện tại hối hận còn kịp. Cố Tích Cửu mỉm cười, bổn tòa chưa bao giờ làm hối hận sự. Vì thế, nàng ở vô số người chú mục chung, ở kính trạm kế tiếp vừa đứng, sau đó trên gương chậm rãi biểu hiện ra một hàng tự, 232 tuổi, mọi người toàn bộ trợn to mắt, này Cố Tích Cửu theo như lời cư nhiên là thật sự. Chúng nữ tử mặt như màu đất, chẳng qua còn chưa khiếp sợ xong, trên gương giống nước gợn dường như một trận đong đưa, lại xuất hiện một hàng tự, 10001000 tuổi. Mọi người, Cố Tích Cửu, tiên đế, tình huống như thế nào? Gương ra trục trặc, như thế nào sẽ xuất hiện hai cái con số? Không nghĩ tới. Kia gương còn không tính xong, lại là một trận đong đưa, sau đó kia hai cái con số giống động kinh dường như luân phiên xuất hiện, hơn nữa hai cái con số thượng đều bỏ thêm dấu chấm hỏi, tựa hồ gương cũng thực ngốc. Lại quá một lát, này gương dứt khoát ở kính trên mặt biểu hiện ra một loạt dấu chấm hỏi cùng dấu chấm than sau, hoàn toàn chết máy, gì phản ứng cũng đã không có. Tất cả mọi người sửng sốt, cùng nhau nhìn về phía tiên đế. Tiên đế khe lắc đầu, vật ấy nãi tiền triều hoàng cung chi vật, có lẽ hồi lâu không sử dụng trục chặt bãi. Có chuyên quản này kính tiên sử đi lên đem kia gương lại là chụp lại là niệm chú mà lăn lộn sau một lúc lâu, sau đó chính mình ở trước gương vừa đứng, trên gương rõ ràng hiện ra ra hắn tuổi. Tiên đế trong lòng khẽ nhúc nhích, lại phái vài người đi thử, gương đều có thể chuẩn xác báo ra tuổi. Nhưng Cố Tích Cửu lại về phía trước thí nghiệm khi, gương lại lần nữa ngốc, này gương truyền thừa mấy vạn năm, còn trước nay không xuất hiện quá loại tình huống này. Tiên sử một bụng buồn bực, nghe theo tiên đế phân phó, đem gương lại nâng đi xuống. Ánh mắt mọi người đều tập trung Cố Tích Cửu trên người. Vị này Cố Thượng Tiên rốt cuộc vài tuổi? Vì sao gương vừa đến nàng nơi này liền ra loại này bại lộ? Mỗi người trong đầu lướt qua như vậy dấu chấm hỏi. Cố Tích Cửu trong đầu dấu chấm hỏi so bất luận kẻ nào đều đại, bởi vì nàng cũng buồn bực, nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình là hơn 200 tuổi. Này 10001000 tuổi lại là sao lại thế này? Những cái đó nữ tử giờ phút này lại như là tiêm máu gà dường như sôi nổi lên tiếng ác ý suy đoán, có nói là Cố Tích Cửu ỷ vào công lực cao, thi pháp ở trên gương, muốn cho gương che giấu nàng chân thật tuổi, có nói nàng kỳ thật chính là 10001000 tuổi hoặc là càng cao, lại phải vì lão không tôn giả nộn trong đó liền số ánh tuyết tiên tử nói chuyện nhất ác độc, tiền bối, kỳ thật ngài liền tính 10001000 tuổi cũng không tính quá lão, cần gì phải như vậy hao hết tâm tư che lấp đâu. Ngạch, vãn bối đã biết, nghe nói tiền bối thích niệm mạch điện hạ, sợ niệm mạch điện hạ không tiếp thu được ngài so với hắn đại nhiều như vậy, cho nên lo lắng che lấp đi. Giả mạo hơn 200 tuổi thiếu nữ, nói bậy, Cố Tích Cửu tay áo chung một đạo giọng trẻ con bỗng nhiên truyền ra tới. Theo tiếng, đại trai từ nàng trong tay áo lăn ra đây, vỏ trai chung vụt ra cái tiểu hoa nhi, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhà ta chủ nhân chính là 232 tuổi, hạ giới hàng tỷ ba tánh nhưng vì nàng làm chứng. Cái gì 10001000 tuổi? Kia phá hương tú đậu, ngươi cái 4000 hơn tuổi lão thái bà đầu óc cũng nước vào. Chúng tiên trợn mắt há hốc mồm, che phủ giới chúng tiên đều là người văn minh, ngày thường nói chuyện chú ý văn nhã, nào có đại trai đơn giản như vậy trực tiếp thô bạo. Ánh tuyết tiên tử trực tiếp bị mắng cái đỏ thấm mặt, nàng lại ngượng ngùng cùng một con trai đối mắng, cười lạnh nói, này tiên hội hoa chính là thần thánh địa phương, tiền bối đem cái tiên sủng trộm mang đến tính sao lại thế này? Đúng vậy, vi phạm quy định. Có người lớn tiếng phụ hoa, vi phạm quy định. Cố Tích Cửu khóe môi một câu, nhìn về phía tiên đế, bệ hạ, ta nhớ rõ bệ hạ đáp ứng ta có thể mang hai vị bằng hữu. Tiên đế gật đầu, chấm xác thật đáp ứng rồi, bất quá chấm vẫn luôn không thấy được ngài kia hai vị bằng hữu ở nơi nào, liền ở chỗ này. Cố Tích Cửu chỉ đại trai, đại trai lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, hảo cảm động. Chủ nhân đem nó đương bằng hữu mọi người lại lần nữa cương cứng đờ, ở chúng tiên trong mắt, tiên sủng chính là tiên sủng, chính là súc sinh, không thể cùng người đánh đồng, tự nhiên không thể xưng là bằng hữu. Lại không nghĩ rằng vị này cố thượng tiên thật là khác loại. Tiên đế nhẹ hít một hơi, kia các hạ một vị khác bằng hữu là, còn có ta. Cố Tích Cửu trong tay áo lại lăn ra một cái lông xù xù đoàn nhi. Đúng là Lục Ngô, nó chín cái đuôi dựng giống Khổng Tước Bình, nhà ta chủ nhân chính là 232 tuổi. Năm đó nàng thu phục ta khi mới 14 tuổi, ta thấy chứng nàng trưởng thành. Các ngươi ở chỗ này lải nha lải nhải xả nhiều như vậy, chính là đố kỵ nàng so các ngươi ưu tú, công phu thượng tìm không thấy ưu thế, liền ở tuổi thượng tìm tồn tại cảm. Chẳng phải biết các ngươi cùng nhà ta chủ nhân một so, đều là lão thái bà. Chúng nữ mặt thanh, như thế nào này hai tiên sủng nói chuyện một cái so một cái độc, càng quan trọng là nói ra các nàng nội tâm ẩn sâu. Tiểu Ánh Tuyết tiên tử quả thực thẹn quá thành giận, nhìn về phía Cố Tích Cửu, tiền bối vì trang nộn thật đúng là hao tổn tâm cơ, liền sủng vật cũng đi theo nói dối. Đáng tiếc a, chiếu cốt kính chiếu ra ngươi nguyên hình, làm ngươi tuổi không chỗ nào che giấu, lại giấu không được. Tiền bối như thế tuổi, lại tiếu tưởng niệm mạch điện hạ đứa bé kia, sẽ không sợ trở thành tam giới trò cười. Đánh rắm, nhà ta chủ nhân mới không tiếu tưởng niệm mạch điện hạ. Nhà ta chủ nhân lúc trước nói những lời này đó bất quá là bị Vũ Hàng chân nhân này mấy cái lão không tu khí, nói khí lời nói mà thôi. Nhà ta chủ nhân lần này tiến đến chính là vì thuyết minh chuyện này, bệ hạ có thể làm chứng. Đại trai căm tức nhìn Ánh Tuyết tiên tử, cuối cùng một câu đem bóng cao su đá cho tiên đế. Mọi người nhìn về phía tiên đế, tiên đế ho nhẹ một tiếng, cái này chấm xác thật có thể làm chứng. Cố thượng tiên hôm nay tiến đến chính là vì giải thích cái này hiểu lầm. Cố thượng tiên ngày hôm trước tìm được chấm, nói trong đó nguyên do, hết thảy bất quá là cái hiểu lầm. Nàng đối niệm mạch điện hạ chỉ có trưởng bối đối vãn bối yêu thích chi tình, mà phi nam nữ chi ý. Nàng sở dĩ tiếp cận niệm mạch điện hạ, bất quá là tiếp thiên đạo mệnh lệnh làm nhiệm vụ mà thôi. Chỉ vì phụ tá niệm mạch điện hạ sớm ngày trở thành thượng tiên. Mọi người, cư nhiên là loại này. Nguyên nhân, Vũ Hàng chân nhân bán tín bán nghi, kia cố thượng tiên như thế nào không nói sớm. Cố Tích Cửu thanh tuyến lạnh lùng, thiên đạo mệnh lệnh lại há là tùy tiện đối người ta nói. Vũ Hàng chân nhân nghẹn họng, kia hiện tại như thế nào lại có thể nói. Ánh Tuyết tiên tử chảo lỗ hổng, bởi vì ta gia chủ người không nghĩ bị các ngươi này đàn lão thái bà hiểu lầm, nàng không nghĩ lại chịu cái này ủy khuất. Đại trai bĩu môi, Ánh Tuyết tiên tử bị nó một ngụm một cái. Lão thái bà kêu hỏa đại, lạnh lùng thốt, nàng chính mình làm việc dẫn người hiểu lầm lại quái được ai? Rõ ràng một phen tuổi, cố tình muốn trang nộn, bằng không cũng sẽ không lừa gạt chủ niệm mạch điện hạ, làm hắn thần hồn điên đảo. Cố Tích Cửu nhướng mày, này Ánh Tuyết tiên tử giống như có chút thiếu tấu a. Nàng lười đến cùng người đánh loại này vô ý nghĩa nước miếng kiện tụng, ngón tay ở trong tay áo nắm chặt, đang muốn làm điểm cái gì, không chung có người lạnh lùng cười, khi nào bổn cung cũng thành chư vị đề tài. Thanh âm như ngọc minh hành lang gấp khúc, nói không nên lời êm tai. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, Đế Phất Y. Nàng ngẩng đầu theo thanh âm nhìn lại, thấy Đế Phất Y một thân xanh nhạt quần áo cưỡi ở bạch trạch trên người, chính cúi đầu lạnh lùng nhìn phía dưới. Cố Tích Cửu đã hơn nửa tháng chưa thấy qua hắn, hiện tại chợt thấy hắn xuất hiện, lược ngẩn ra. Tiên đế đã từng cùng nàng nói, lần này tiên hội hoa cũng mời thần niệm mạch điện hạ, chẳng qua đối phương đẩy, nói sẽ không tiến đến. Cố Tích Cửu lúc ấy còn cảm thấy có chút may mắn, bởi vì nàng cũng không nghĩ ở như vậy đại hội thượng nhìn thấy hắn, miễn cho giải thích hết thảy thời điểm, hắn sẽ xấu hổ, lại không nghĩ rằng hắn lúc này tới. Ở đây người có thể nói tuyệt đại đa số không có gặp qua hắn, hơn nữa hắn phong tư tuyệt thế, vô luận dung mạo vẫn là khí độ đều cực cụ lực đánh vào, làm mọi người đều sửng sốt mấy giây, nhất thời lộng. Không rõ này khách không mời mà đến là ai, vẫn là tiên đế trước phản ứng lại đây, rốt cuộc hắn sớm nghe tứ đại hộ pháp nói qua, lại gặp được kia đầu thần thú bạch trạch, kia còn có cái gì hoài nghi. Hắn đứng dậy, hướng về phía trước làm nửa lễ, niệm mạch điện hạ. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, chúng tiên choáng váng. Niệm mạch điện hạ, niệm mạch điện hạ cư nhiên lớn như vậy. Thiên, mọi người cơ hồ không tin hai mắt của mình, bất quá tiên đế là sẽ không nhận sai người. Bạch Trạch cũng sẽ không chờ người ngoài đại gia ở ngây người một khắc sau, rốt cuộc sôi nổi quỳ xuống, hướng về phía trước dập đầu, thăm viếng niệm mạch điện hạ. Những người này đều quỳ xuống, giao trên đài còn có 13 cá nhân là đứng, 10 vị tông sư, Cố Tích Cửu, nửa khom người tiên đế, còn có một vị là thanh niên thượng tiên. Kia thanh niên thượng tiên đặc biệt giật mình, bật thốt lên nói, Phất Y công tử. Bởi vì chung quanh giờ phút này tương đối tĩnh, có vẻ vị này thượng tiên thanh âm đặc biệt to lớn vang dội, toàn giao đài người đều nghe được. Vì thế, đại gia lại bị này kính bạo tin tức chấn đến lại lần nữa thạch hóa mấy giây, rốt cuộc Phất Y công tử danh hào tại đây che phủ giới vẫn là thực vang dội. Ai cũng không nghĩ tới hắn cùng niệm mạch điện hạ cư nhiên là cùng người vị kia thanh niên thượng tiên là sớm nhận thức hắn, cùng nhau mạo quá hiểm đánh quá quái, thậm chí xưng được với là bằng hữu. Hắn không nghĩ tới đối phương cư nhiên là niệm mạch điện hạ, giật mình dưới quên quỳ nghênh. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, chúng tiên đã đứng dậy. Hắn tưởng lại quỳ khi, bị đế Phất Y xua tay ngăn lại, kiến an huynh không cần đa lễ. Vì thế, vị này kiến an huynh liền không quỳ, nhưng trong lòng không biết là cái gì tư vị, tựa vui mừng tựa kiêu ngạo lại tựa hồ có chút mất mát. Hắn lúc trước cùng đế Phất Y nhận thức khi, đế Phất Y vừa mới thăng lên kim tiên cấp bậc, hắn là thượng tiên, nguyên bản đối chỉ là kim tiên đế Phất Y không thế nào nhìn chúng, nhưng cùng nhau mạo quá hiểm sau, hắn phát hiện đối phương vô luận xử thế phương thức vẫn là mưu kế đều thập phần đanh đá chua ngoa, trừ bỏ công phu không bằng hắn bên ngoài, mặt khác đều so với hắn cường đại, thậm chí còn đã cứu hắn một mạng. Cường giả thưởng thức cường giả cũng sùng bái cường giả, ở bất chi bất giác trung vị này kiến an huynh liền trở thành đế Phất Y tiểu đệ. Hắn còn tưởng rằng vị này Phất Y công tử tuổi tác ít nhất 1-2 ngàn tuổi, lại không nghĩ rằng đối phương cư nhiên là năm ấy 6 tuổi niệm mạch điện hạ. Đế Phất Y đã đến, hiển nhiên vì trận này đại hội lại làm rạng rỡ không ít. Tiên đế thỉnh hắn ở thủ vị ngồi hạ, hắn thân phận so tiên đế còn muốn cao quý, hắn ngồi thủ vị cũng là theo lý thường hẳn là, mà Cố Tích Cửu chỗ ngồi là khách quý chủ vị, cùng hắn chỗ ngồi ly rất gần. Đế Phất Y sau khi ngồi xuống mới mỉm cười cùng Cố Tích Cửu chào hỏi, như là thấy bằng hữu bình thường. Cố thượng tiên, biệt lai vô dạng. Hắn khóe môi tươi cười thanh thiển, đôi mắt cũng như mặt nước thanh nhuận, nhìn người thời điểm, làm người như tắm mình trong gió xuân. Cố Tích Cửu nhưng thật ra lược ngừng lại một chút, cũng mỉm cười cùng hắn hàn huyên, niệm mạch điện hạ mạnh khỏe. Đế Phất Y đôi mắt hơi hơi một thâm, khóe môi tươi cười lược phai nhạt chút, giơ tay đổ một ly trà, đầu ngón tay bắn ra, cấp Cố Tích Cửu bắn lại đây. Cố thượng tiên mấy ngày nay vì bổn cung luyện công vất vả, tới, kính ngươi một ly. Kia chén trà ở không trung quay tròn xoay tròn, ly trung thủy lại liền cái gợn sóng cũng không khởi, liền như vậy chậm rãi bay đến Cố Tích Cửu trước mặt. Cố Tích Cửu giơ tay tiếp theo, uống một ngụm, thong dong cười nói, không khách khí. Tai tiếng chung hai người như vậy phát lạnh huyên, nhìn qua thật sự không giống như là tình lữ quan hệ. Mọi người cũng là ngươi nhìn ta, ta coi ngươi. Đại gia vốn dĩ đối Cố Tích Cửu thanh minh còn không quá tin tưởng, hiện tại nhìn đến này hai người như thế hỗ động, đảo tin hơn phân nửa. Xem ra những cái đó tai tiếng chỉ là tung tin vịt. Đế Phất Y tầm mắt ở mọi người trên mặt vừa chuyển, dừng ở Ánh Tuyết tiên tử trên mặt. Lão tiền bối, ngươi nói bổn cung vì ai thần hồn điên đảo tới? Lão tiền bối, Ánh Tuyết tiên tử mặt đẹp lúc xanh lúc trắng, nàng nhất phiền người khác nói nàng lão, rõ ràng nàng bất lão nhưng đối phương là năm ấy 6 tuổi thần niệm mạch, tựa hồ như vậy kêu nàng cũng không sai. Bất quá, nàng ho nhẹ một tiếng, điện hạ, ta không đảm đương nổi, lão tiền bối, ba chữ, tiểu tiên tuổi so lệnh tôn lệnh đường tiểu nhiều. Đế Phất Y khóe môi tươi cười không thấy, nói chuyện thực không khách khí, ngươi tính thứ gì, cũng xứng cùng thần tôn so sánh với. Ánh Tuyết tiên tử, nàng sắc mặt lại thanh, tiểu tiên không phải cái kia ý tứ, nàng chỉ là tưởng nói nàng là thần tôn vợ chồng vãn bối, xem như cùng niệm mạch điện hạ ngang hàng, không đảm đương nổi, lão tiền bối, ba chữ, nhưng nàng câu nói kế tiếp còn chưa nói ra đã bị Đế Phất Y đánh gãy, vậy ngươi là ý gì? Ngươi khó được không cảm thấy chính mình liền thần tôn vợ chồng vãn bối cũng coi như không thượng sao? Ánh Tuyết tiên tử chất cứng lại, ở thần tôn vợ chồng trước mặt, nàng xác thật thí cũng không phải, cấp thần tôn vợ chồng làm thị nữ đều không xứng, thần tôn vợ chồng cũng chưa bao giờ nhận thức. Nàng là cộng hành nào, niệm mạch điện hạ, là tiểu tiên nói sai, tiểu tiên cùng thần tôn vợ chồng căn bản vô pháp đánh đồng, nguyên lai ngươi cũng biết cái này. Vậy ngươi là cảm thấy cùng bổn cung có thể ngang hàng luận giao? Không, không dám. Nếu không dám, vậy ngươi có gì tư cách đối bổn cung sự khoa tay múa chân? Nói xong lời cuối cùng một chữ, đế phất y mặt đã hoàn toàn lanh xuống dưới. Ánh tuyết tiên tử, nàng thình thịch quỳ xuống, chỉ phải bồi tội, tiểu. Tiên biết sai, điện hạ thứ lỗi. Đế phất y rũ mắt dùng nắp trà nhẹ nhấp ly chung lá trà, không để ý tới nàng, chỉ cười như không cười nhìn về phía tiên đế. Bệ hạ, bổn cung nhớ rõ thiên quy chung có một cái pháp tắc, như lung tung ngôn tiên đế thị phi, muốn chịu rút lưỡi chi hình, đảo không biết ngôn bổn cung thị phi lại nên có cái gì trừng phạt. Tiên đế, này, đế phất y nhẹ nhấp một miệng trà, đem chén trà nhẹ nhàng một phóng, đát mà một vang tựa hồ đánh vào người. Trong lòng, đương nhiên, nếu bệ hạ cảm thấy bổn cung thân phận quá thấp, có thể cho người tùy ý ngôn luận chửi bới nói, bệ hạ có thể đương bổn cung không hỏi. Tiên đế sắc mặt hơi đổi, nhìn đế phất y ánh mắt có chút phức tạp. Ở hắn bản tâm tổng cảm giác thần niệm mạch vẫn là cái hài tử. Hài tử sao, luôn là hảo lừa gạt chút, lại không nghĩ rằng hắn như thế lợi hại, làm việc như thế tàn nhẫn. Đế phất y là thần tôn chi tử, thân phận so tiên đế còn cao, ngôn hắn thị phi tự nhiên muốn so nói tiên đế thị phi trừng phạt muốn trọng. Tiên đế chưa đăng cơ trước cùng ánh tuyết tiên tử quan hệ cá nhân không tồi, hắn đăng cơ sau ánh tuyết tiên tử ỷ vào điểm này giao tình liền có điểm quên hết tất cả, dỗi cái này, phun cái kia, kết quả hôm nay liền đánh vào đế phất y này khối ván sắt thượng. Tiên đế vốn đang tưởng hộ vệ nàng, nhưng xem đế phất y kia một đôi cười như không cười đôi mắt, cùng thần tôn rất có giống nhau chỗ, cái này làm cho hắn trong lòng phát lạnh, biết vị này điện hạ đã động thật giật, thế tất muốn bắt cái này ánh tuyết tiên tử làm bè, tới sát gà hái hậu. Tiên đế bất đắc dĩ, hắn vẫn là không nghĩ đắc tội phạn thiên cung người, chỉ phải hạ lệnh nghiêm trị ánh tuyết tiên tử, phạt rút lưỡi thêm sấm đánh chi hình. Ánh tuyết tiên tử vạn không nghĩ tới cái này, sắc mặt sợ tới mức trắng bệch, hướng tiên đế liều mạng dập đầu xin tha. Mặt khác tiên ra một con ngựa đau cả tàu bò cỏ, cũng sôi nổi quỳ xuống vì ánh tuyết tiên tử cầu tình. Mọi thuyết xôn xao, nói hôm nay tiên hội hoa là cát tường đại hội, thấy huyết trọng phạt không hảo từ từ. Tiên đế nhìn về phía đế phất y, đế phất y khóe môi mỉm cười, nhìn này hết thảy, không có mở miệng ý tứ. Tiên đế cảm thấy chúng tiên khanh có chút xuẩn, đều hướng hắn dập đầu làm cái gì. Bọn họ đắc tội lại không phải hắn. Xem ánh tuyết tiên tử đáng thương, rơi vào đường cùng âm thầm hướng nàng truyền âm, làm nàng đối đế phất y cầu tình. Ánh tuyết tiên tử rốt cuộc đột nhiên nhanh trí, vội vội lại hướng đế phất y dập đầu xin tha. Chúng tiên gia cũng hiểu được, tự nhiên cũng đi theo hướng đế phất y cầu tình. Đế phất y chờ bọn họ khái đủ rồi mới chậm gì gì mở miệng. Bệ hạ, hôm nay quy hay không có thể ở người cầu tình hạ sửa chữa? Tiên đế, tự nhiên là không thể. Hắn thở dài, chỉ phải sai người đem ánh tuyết tiên tử dẫn đi trừng phạt. Ánh tuyết tiên tử cơ hồ muốn sụi lơ, cũng đã xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Mặt khác tiên gia cấm như ve sầu mùa đông, lại không dám nói một câu vô nghĩa. Vừa rồi tham dự đề tài mấy người kia càng là hối hận đến không được, e sợ cho cũng bị trừng phạt, thân mình liều mạng sau súc, giảm bớt tồn tại cảm. Cố Tích Cửu ở bên cạnh nhìn, không thể không bội phục đế phất y thủ đoạn. Đứa nhỏ này trời sinh chơi chính trị hảo thủ, chiêu thức ấy sát gà hái hậu dùng hảo. Kinh này một chuyện, hôm nay đỉnh về sau lại không người dám đem hắn khinh thường, cũng không có người dám lại truyền hắn nhàn thoại. Nàng đại khái là xem hắn số lần nhiều điểm, đế phất y bỗng nhiên nghiêng mắt nhìn nàng một cái, hai người tầm mắt một đôi, Cố Tích Cửu trong lòng hơi nhảy, hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Đế phất y lại mặt vô biểu tình rời đi tầm mắt, lại không thấy nàng. Cố Tích Cửu thảo cái mất mặt, cơ hồ tưởng sờ cái mũi, giống như hắn còn đang giận nàng. Ánh tuyết tiên tử đã chịu trọng phạt, những người khác chưa nói cái gì, đại trai cùng Lục Ngô lại rất vui vẻ. Đại trai nguyên bản có chút sợ đế phất y, giờ phút này lại xem hắn vô cùng thuận mắt lên, nhìn không được cấp Cố Tích Cửu truyền âm, chủ nhân, hắn đây là báo thù cho ngươi đi. Hảo soái, ta thích. Chủ nhân, ta cảm giác hắn đối với ngươi là thiệt tình, nếu không ngươi dứt khoát gả cho hắn được. Cố Tích Cửu chỉ trở về nó hai chữ, câm miệng. Đại trai không dám nói, bất quá nó còn có mặt khác vấn đề. Chủ nhân, nói kia phá hương là sao hồi sự? Ngươi rõ ràng là hơn 200 tuổi a, như thế nào sẽ biểu hiện hai cái con số? còn 10000 hơn tuổi. Cô Tích Cửu thở dài, ta như thế nào biết? Đối cái này nàng cũng là vẻ mặt ngốc a. Đế Phất Y bỗng nhiên mở miệng dò hỏi tiên đế, bệ hạ, vừa rồi ở thảo luận cái gì? Tựa hồ có tranh luận. Tiên đế tự nhiên sẽ không giấu hắn, đem vừa rồi gương sự đối hắn nói. Đế Phất Y nhướng mày, cư nhiên còn có này chờ kỳ sự. Bệ hạ có không lại lấy ra kia gương làm bổn cung nhìn một cái? Tiên đế tự nhiên sẽ không cự tuyệt, sai người đem kia gương một lần nữa nâng tới. Đế Phất Y hạ tỏa vây quanh gương dạo qua một vòng, cuối cùng đem tay đặt ở trên gương mặt, lầm bầm lầu bầu, nhìn không giống như là lão niên si ngốc, như thế nào sẽ ra loại này trục trặc. Chiếu cốt kính kính mặt bỗng nhiên kịch liệt mà lung lay nhoáng lên, cư nhiên hoảng ra ba cái dấu chấm than. Cố Tích Cửu nhướng mày, này gương thành tinh đi, có thể nghe hiểu nhân ngôn. Đế Phất Y nhìn kia ba cái dấu chấm than, không phục, kia chiếu ra hai loại tuổi là chuyện như thế nào? Không phải lão niên si ngốc, chẳng lẽ là thần kinh đáp sai rồi? Chiếu cốt kính xác thật có linh tính, chỉ tiếc nó sẽ không nói, thậm chí sẽ không dùng ngôn ngữ tới biểu đạt chính mình bất mãn, vì thế nó lại phẫn nộ mà hoảng ra bốn cái dấu chấm than. Bốn cái dấu chấm than là dài hơn thêm thô bản, nhìn qua thực kinh tâm động phách. Đế Phất Y cười, nột, còn không phục a? Hắn hướng trước gương vừa đứng, vậy ngươi chiếu chiếu bổn tọa là bao lớn? Trên gương bốn cái dấu chấm than biến mất, kính mặt một lần nữa lung lay nhoáng lên, cùng những người khác chiếu này kính giống nhau, kính trên mặt phát ra ánh sáng nhạt, đem Đế Phất Y bao phủ. Một lát sau, kính trên mặt hiện ra hai chữ, 6 tuổi. Lần này kính trên mặt bỏ thêm dấu chấm câu, tựa hồ có chút kinh ngạc. Vô luận như thế nào, nó chiếu ra tới chính là chân thật tuổi, cũng không có làm lỗi. Đế Phất Y liếc Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, mặt khác khách khứa cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía Cố Tích Cửu trong tầm mắt có chút vui sướng khi người gặp họa. Thực rõ ràng, mọi người đều cảm thấy Cố Tích Cửu nói dối, hiện tại nói dối bị trước mặt mọi người vạch trần, nan kham chính là nàng. Cố Tích Cửu đối như vậy kết quả cũng không có ngoài ý muốn, dù sao này phá hương chính là nhằm vào nàng, làm hại nàng hàm oan mạc bạch. Hảo, xem ra chiếu cốt kính không ra bại lộ, kia mới vừa rồi, tiên đế đang muốn đánh cái giảng hòa, kia kính mặt bỗng nhiên lại cấp hoảng lên. Một lát sau, kính trên mặt xuất hiện một hàng con số, 500 tuổi. Đế Phất Y, mọi người, Cố Tích Cửu, kia kính mặt vẫn luôn ở hoàng, 6 tuổi cùng 500 tuổi hai cái con số luân phiên xuất hiện, cuối cùng kính trên mặt lấy vô số dấu chấm hỏi làm kết thúc, lại hắc bình. Này gương quả nhiên trừ, mọi người đều nhìn về phía Đế Phất Y. Đế Phất Y ngón tay nhẹ gõ kính mặt tựa hồ cũng ở suy tư. Bỗng nhiên hắn như là nghĩ tới cái gì, ở kính trên mặt một gõ, ý của ngươi là không phải nói, bổn cung thực tế tuổi là 6 tuổi, nhưng công thể tuổi là 500 tuổi. Gương, như vậy đi, bổn cung nói rất đúng, ngươi liền lấy dấu chấm than vì ứng, nói không đúng, ngươi liền dùng dấu chấm hỏi tới ứng. Tới, trả lời trước bổn cung vừa rồi suy đoán đúng hay không. Gương lung lay nhoáng lên, lập tức hoảng ra một cái tiêu chuẩn dấu chấm than. Đế Phất Y vừa lòng gật đầu, hỏi lại, vậy, ngươi vừa rồi ở Cố Thượng Tiên chiếu gương khi, sở xuất hiện hai cái con số, 232 tuổi là nàng tuổi, 11000 tuổi là nàng công thể. Gương lập tức hoảng ra ba cái dấu chấm than. Nương a, cuối cùng có người lý giải nó nói. Mọi người, đại gia choáng váng, cư nhiên là cái dạng này nguyên nhân. Chính là, vì sao những người khác chiếu không ra hai loại con số? Có người đem này vấn đề hỏi ra tới. Đế Phất Y khinh phiêu phiêu nhìn người nó liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, đại bộ phận người tuổi cùng công thể là tương đương, tự nhiên sẽ không xuất hiện hai loại con số, chỉ có kém quá xa, này gương mới có thể mộng bức. Này giải thích đáng tin cậy, đại gia đối này giải thích vẫn là chịu phục. Rốt cuộc kia gương cũng nhận chứng, vô số người ánh mắt chuyển hướng Cố Tích Cửu, không nghĩ tới nàng cư nhiên là thật sự như thế tuổi trẻ. Mới hơn 200 tuổi liền có được 10000 hơn tuổi mới có thể có được công thể, quả thực chính là kỳ tích a. Ở điểm này, nàng so thần tôn chi tử còn mạnh hơn ngã những cái đó nam các thượng tiên, ánh mắt liền càng phức tạp. Nguyên lai cô nương này cư nhiên thật là tiểu lờ ly, so với bọn hắn bất luận kẻ nào đều phải tuổi trẻ. Năm đó ma chủ chỉ sợ cũng không đạt được nàng loại này độ cao đi. Kỳ tích, thật là kỳ tích. Không nghĩ tới kế ma chủ Ninh Tuyết Mạch lúc sau lại xuất hiện một vị kỳ tích nữ tử đại trai, lúc này quả thực là đắc ý rào rạt, ta liền nói đi. ta chủ nhân chính là 232 tuổi, các ngươi một đám còn không tin, vả mặt đi. Bạch bạch bạch mà, nó chạy đến đế phất y trước mặt, điện hạ, đa tạ ngài vì ta gia chủ người rửa sạch ủy khuất. Lục Ngô cũng hướng về phía đế phất y liền hoảng cái đuôi, điện hạ luôn luôn đối nhà ta chủ nhân rất tốt, đế phất y cười khẽ, nhàn nhạt nói, bổn cung chỉ là hoàn nguyên một sự thật chân tướng mà thôi, đảo không hoàn toàn vì ngươi gia chủ người suy nghĩ. Tầm mắt rốt cuộc lại chuyển tới Cố Tích Cửu trên người, Cố Tích Cửu cũng chính xem hắn, hai người ánh mắt một đôi, Cố Tích Cửu hơi hơi mỉm cười, vô luận ngươi vì cái gì tóm lại lần này đa tạ. Cố thượng tiên khách khí, đế phất y thanh âm không mặn không nhạt, trong giọng nói tràn đầy xa cách ý vị. Mười đại tông sư tâm tình đó là tương đương phức tạp, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới làm tam giới đều có chút đau đầu, ai chướng cũng không mua mặt quỷ kẻ thần bí cư nhiên thật sự như thế tuổi nhỏ. Bọn họ vốn dĩ cho rằng Cố Tích Cửu tuổi ít nhất phải kể tới vạn tuế, cùng thần tôn bọn họ cùng thế hệ. Hiện tại xem ra nàng rõ ràng vẫn là một vị thiếu nữ, vẫn là một vị như thế thiên tài thiếu nữ. Nếu là như thế này, nàng nếu thích niệm mạch điện hạ, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Bọn họ kỳ thật xem như tuyệt phối thần tôn vợ chồng nếu biết, nói vậy cũng sẽ không phản đối. Bất quá, bọn họ giống như đem sự làm tạp. Hiện tại vị này Cố cô nương đã minh xác nói là vì làm nhiệm vụ, mà niệm mạch điện hạ đối nàng tựa hồ cũng lãnh đạm xuống dưới, này hai người là náo loạn cái gì biệt nữ sao? Vũ Hàng chân nhân ho nhẹ một tiếng, niệm mạch, lúc trước là lão phu không đúng, không biết rõ ràng liền vọng có kết luận, ủy khuất Cố cô nương, kỳ thật Cố cô nương khá tốt, nàng, đây là tưởng tác hợp. Cố Tích Cửu hơi chau mày, đang muốn nói cái gì, bên cạnh đế phất y nhàn nhạt mở miệng, vị này Cố cô nương xác thật là hảo cô nương, làm việc cũng thực phụ trách, bổn cung cũng thập phần thưởng thức nàng, nhưng không hơn. Vũ Hàng chân nhân, Cố Tích Cửu cũng không nói, đế phất y hiện tại cùng nàng phủi sạch ái muội quan hệ, nàng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng trong lòng không biết vì sao, ẩn ẩn có chút không thoải mái. Vũ Hàng chân nhân còn tưởng nói cái gì nữa, đế phất y đã hướng về phía không trung mở miệng, Linh Nhi, xuống dưới bãi, ngươi dự bị ở mặt trên nhìn đến khi nào? Linh Nhi, ai? Cố Tích Cửu theo bản năng ngẩng đầu, vô số người cũng đi theo ngẩng đầu, bầu trời một đóa mây trắng chậm rãi tách ra, lộ ra một người thiếu nữ thân ảnh. Kia thiếu nữ cưỡi ở một cái bạc giao thượng, giao long quanh thân ngân quang lấp lánh, nàng kia trên người xanh nhạt quần áo phiêu phiêu. Cố Tích Cửu nắm chén trà ngón tay cứng đờ, theo bản năng nhìn nhìn đế phất y. Hôm nay đế phất y trên người cũng ăn mặc một thân xanh nhạt áo choàng, kiểu dáng nhan sắc cùng bầu trời kia thiếu nữ xiêm y có hiệu quả như nhau chi diệu, rất có chút tình lữ trang ý tứ. Kia thiếu nữ trực tiếp cưỡi bạc giao rơi xuống mà tới, phất y, chuyện của ngươi còn không có xong xuôi. Kia thiếu nữ nhìn qua thực tuổi trẻ, giống người gian nữ từ 17-18 tuổi, cũng cực xinh đẹp, đôi mắt đại đại, miệng nho nhỏ, ngọc cơ băng ra, mặt mày như hoa. Nàng đôi mắt thanh triệt như nước, có một mạt thiếu nữ đặc có ngây thơ cùng thiên chân, làm người vừa thấy liền tâm sinh vui mừng, muốn che chở nàng, nàng thanh âm cũng cực thanh thúy, nói chuyện thời điểm như là diêu vang lên một chuỗi chuông bạc. Này thiếu nữ công phu cũng không cao, là sơ đăng thần quân cấp bậc, tại đây khắp nơi thượng tiên giao trên đài, liền tính ra hướng xuyên qua đoan rượu đưa đồ ăn thị nữ công phu cũng so nàng muốn cao một ít. Giống nhau cấp bậc quá thấp tiên tử đi vào nơi này sẽ luống cuống, này thiếu nữ lại là thoải mái hào phóng, đối với đế phất y cười nói như hoa. Đế phất y đứng dậy, nắm tay nàng làm nàng ngồi xuống, ở mặt trên sốt ruột chờ. Kia như thế nào không chính mình xuống dưới? Kia thiếu nữ cười hì hì, ta không dám nha, sợ bị ngươi nói. Buồn, ta mới sẽ không nói ngươi, tới, trông thấy nơi này người, cũng trông thấy bằng hữu của ta. Đế phất y thanh âm nhu hòa, ngữ khí mang theo sủng nịch hương vị, cho nàng giới thiệu giao trên đài những người này. Tiên đế, 10 vị tông sư, vị kia Kiến An huynh, còn có Cố Tích Cửu kia thiếu nữ nhất nhất chào hỏi, nhưng thật ra rất có lễ phép, cũng không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Vị này thần ma chi tử khi nào như vậy long trọng giới thiệu hơn người? Đế phất y đối này thiếu nữ thái độ người mù cũng có thể nhìn ra là chuyện như thế nào, thực rõ ràng này thiếu nữ là hắn cực yêu thích. Tiên đế cười hỏi, niệm mạch, vị này chính là Cẩm Linh Nhi, trước đó vài ngày mới vừa phi thăng đi lên, cùng ta nhất kiến như cố, cũng là của ta bạn tốt. Về sau nàng tại đây che phủ giới hành tẩu, mong rằng đại gia nhiều hơn chiếu ứng. Đế Phất Y giới thiệu, kia đương nhiên ngã. Tiên đế mỉm cười, trên dưới đánh giá vị này Cẩm Linh Nhi liếc mắt một cái, cô nương này thiên phú rất cao a, mới vừa phi thăng đi lên liền tu luyện đến thần quân cấp bậc, hậu sinh khả úy. Linh Nhi bao lớn rồi? Hẳn là 120 tuổi, xin lỗi, trước kia sự ta toàn quên mất, chỉ loang thoáng nhớ rõ là cái này tuổi. Không tồi, tiên đế khen, mới phi thăng đi lên những cái đó tiên giả đều sẽ bị tẩy đi ký ức, điểm này tuy rằng đã đổi, mới tiên đế cũng không thay đổi quá, cho nên Cẩm Linh Nhi quên lúc trước chuyện này cũng ở tình lý bên trong. Tiên đế như vậy khen, đại gia tự nhiên cũng đi theo phụ họa, vô số người ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía Cố Tích Cửu. Rốt cuộc nàng đã từng là lớn nhất tai tiếng nữ chính tới, tuy rằng ở chỗ này đều giải thích khai, nhưng đại gia vẫn là cầm lòng không đầu muốn nhìn nàng thái độ. Cố Tích Cửu vẫn luôn ở nơi đó ngồi, trong tay bưng chén trà, mỉm cười nhìn bên này, đảo nhìn không ra nàng biểu tình có bất luận cái gì không ổn. Đế Phất Y nắm Cẩm Linh Nhi rốt cuộc đi đến nàng trước mặt, cười nhạt vì các nàng hai bên giới thiệu, Linh Nhi, nàng là Cố Thượng Tiên, công phu cực lợi hại. Về sau ngươi ở luyện công trong quá trình có cái gì không hiểu, có thể hướng nàng thỉnh giáo, liền tính là bổn cung, cũng là đem nàng đương sư phụ giống nhau tôn trọng. Cẩm Linh Nhi lập tức hướng Cố Tích Cửu doanh doanh quỳ gối, tham kiến Cố Thượng Tiên. Cố Tích Cửu giơ tay đem nàng nâng dậy, Linh Nhi, không cần khách khí, ngươi là niệm mạch bằng hữu, tự nhiên cũng là bổn tòa bằng hữu. Nàng nghĩ nghĩ, tự thân thượng lấy ra một kiện thủy tinh vòng tay đưa tới Cẩm Linh Nhi trong tay, hấp tấp chi gian, không dự bị cái gì quà tặng, liền đưa ngươi cái này, quyền đương lễ gặp mặt Nhi. Kia vòng tay tinh oánh dịch thấu, ẩn ẩn có linh quang lập lòe, hiển nhiên là kiện bảo vật, chính yếu chính là nó phi thường đẹp. Cẩm Linh Nhi nắm nó thời điểm, tuyết trắng ngón tay sấn phiếm năm màu vòng tay, kinh người hài hòa, kinh người mỹ. Cẩm Linh Nhi hiển nhiên là cực thích. Nàng cầm vòng tay nhìn về phía Đế Phất Y, Đế Phất Y nhìn chằm chằm Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, quay đầu đối Cẩm Linh Nhi nói, tiếp theo bái, Cố Thượng Tiên thích tặng người vòng tay, bổn cung nơi này còn có nàng đưa một cái. Cẩm Linh Nhi lúc này mới cảm tạ một tiếng, vui dạo dực tiếp ở trong tay, mang ở trên cổ tay. Này ba người như thế hỗ động, tự nhiên là dừng ở mọi người trong mắt. Đại gia ngươi xem ta, ta xem ngươi. Nếu lúc trước đại gia đối Cố Tích Cửu lý do thoái thác còn có điều hoài nghi, giờ phút này sở hữu nghi ngờ toàn đi. Mười đại tông sư trong lòng lại rất hụt hẫng, Vũ Hàng chân nhân cùng Cương Quyết thượng nhân càng là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nhưng không quên Đế Phất Y vì Cố Tích Cửu cùng bọn họ trở mặt sự, nếu hắn chỉ đương nàng là bằng hữu bình thường, lại như thế nào sẽ làm như vậy? Cố Tích Cửu có lẽ lấy hắn đương tiểu bằng hữu, nói những lời này đó tất cả đều là khí lời nói. Tổng không thể Đế Phất Y khi đó cũng là nhất thời khí lời nói đi. Có lẽ hắn dù sao cũng là tiểu hài tử, cảm tình tới mau, đi cũng mau, đối phương đối hắn vô tình, chỉ đem hắn trở thành nhiệm vụ mục tiêu, hắn cũng liền hoàn toàn hết hy vọng, thực mau di tình biệt luyến. Kỳ thật, trước mắt cái này Cẩm Linh Nhi cùng Cố Tích Cửu một so kém xa. Tiên đế ánh mắt hơi hơi chớp động, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, mỉm cười nói, khó được hôm nay đại gia thấu như thế đầy đủ hết, chúng ta lý nên thoải mái chè chén một phen. Chúng tiên sôi nổi xưng là, Cố Tích Cửu lại vô tâm tư uống rượu, nàng trong lòng có chút loạn, muốn trở về ngủ. Nàng đang muốn nói cáo từ nói, Đế Phất Y đã trước tiên mở miệng, bệ hạ, bổn cung hôm nay tới đây chỉ là tiện đường, còn có mặt khác chuyện quan trọng phải làm, liền không nhiều lắm đãi. Cáo từ, Linh Nhi, đi rồi. Cẩm Linh Nhi vừa mới sấn người ta nói lời nói, đem một viên quả đào phủng ở trong tay, đang muốn gặm thượng một ngụm, nghe được Đế Phất Y nói như thế, nàng rất có chút lưu luyến, nhưng vẫn là nghe lời nói mà, ác, một tiếng, đi đến hắn bên người, hai người sóng vai mà đi, bóng dáng nhìn qua còn rất hài hòa. Cẩm Linh Nhi thực hoạt bát, ở Đế Phất Y bên người càng giống cái hài tử, tung tăng nhảy nhót, đi đường cũng không thành thật, nàng một chân không biết vướng tới rồi cái gì, đánh cái lảo đảo, suýt nữa bỏ đến bên người Đế Phất Y bên người. Đế Phất Y đem nàng đỡ lấy, tiểu tâm chút. Biết rồi. Đế Phất Y triệu tới Bạch Trạch, Cẩm Linh Nhi cũng cưỡi lên bạc dao, hai người bay lên không mà đi, chớp mắt ở không trung hóa thành hai cái bạc điểm. không nghĩ tới Niệm Mạch Điện Hạ cũng có như vậy chiếu ứng nữ hài tử thời điểm. Cái này nữ hài tử hảo có phúc khí, xem ra Niệm Mạch Điện Hạ là thiệt tình thích nàng. Nói Niệm Mạch Điện Hạ tuy rằng là thành nhân bộ dáng, nhưng hắn rốt cuộc chỉ có 6 tuổi đi. Như vậy tiểu liền cùng nữ hài tử, ngươi biết cái gì? Niệm Mạch Điện Hạ chính là thần ma chi tử, nghe nói năm đó thần tôn 1 tuổi liền trưởng thành. Niệm Mạch Điện Hạ kỳ thật đã là thành nhân, công lực lại tu luyện tới rồi kim tiên cấp bậc, liền tính thành hôn cũng không thành vấn đề. Mọi người ở nơi đó thấp giọng nghị luận sôi nổi, nhưng thật ra lại không ai coi Trừng Tích Cửu chê cười. Chỉ có tiên đế nhìn nhiều nàng vài lần. Cô Tích Cửu ngồi ở chỗ kia, trong đầu hoảng hốt xuất hiện 2 đoạn đối thoại. Bảo bối nhi, ngươi vẫn là cái hài tử, không cần tư tưởng như vậy không thuần khiết. Không được kêu ta bảo bối nhi. Ta là hài tử, ngươi còn tổng quân lấy ta làm cái gì? Ta thích tiểu cô nương. Biến thái. Một đoạn này đối thoại thình lình xảy ra, làm nàng tâm thần một trận hoảng hốt. Nàng biết, đây là nàng cùng Hoàng Đồ đã từng có đối thoại. Nguyên lai Hoàng Đồ năm đó cũng là thích tiểu cô nương. Các nam nhân kỳ thật đều thích hoạt bát tiểu cô nương đi. Đế Phất Y tựa hồ cũng là, vị này Cẩm Linh Nhi liền rất hoạt bát. Chính mình năm đó hoạt bát sao? Cô Tích Cửu hồi tưởng một chút chính mình những cái đó năm sở làm việc làm, giống như thật đúng là không hoạt bát. Nàng là tương đối quạnh quẽ tính tình, hỉ nộ không bộc lộ ra ngoài, rất ít có thất thố thời điểm, càng hiếm khi ngây thơ hồn nhiên thời điểm. Tựa hồ từ làm sát thủ sau, ngây thơ hồn nhiên liền cùng nàng hoàn toàn cách biệt. Nàng tùy tay bưng lên một ly trà tới uống, không để phòng kia trà nhiệt chút, nàng uống một ngụm liền năng tới rồi, sặc khụ 2 tiếng. Bên cạnh đưa qua một ly quả thủy, tới, dùng cái này áp áp. Cô Tích Cửu tiếp nhận tới, uống một ngụm. Quả thủy lạnh lẽo, nhưng thật ra tốt lắm áp xuống trong miệng lửa nóng bị bỏng cảm. Đa tạ bệ hạ, Cố Tích Cửu nói lời cảm tạ. Cố thượng tiên, ngươi cùng ta không cần khách khí. Tiên đế mỉm cười, thế nào, năng đến? Không có. Còn hảo, điểm này tiểu bị phỏng đôi Cố Tích Cửu tới nói cũng không tính cái gì. Nàng lược vận hành một chút linh lực, ở đầu lưỡi dạo qua một vòng, kia năng lên hỏa phao cũng liền biến mất khép lại. Tích Cửu, ngươi sau này có tính toán gì không? Tiên đế hỏi nàng, lại cười bỏ thêm một câu, ngươi tuổi không lớn, ta gọi ngươi tên không ngại đi. Cố Tích Cửu tự nhiên sẽ không để ý, bệ hạ tùy ý. Sau này bệ hạ, ngài yêu cầu ta đã làm được, kia Long tướng quân bệ. Hạ muốn khi nào phóng hắn? Yên tâm, Long tướng quân chấm đa phái người thả, hiện tại phòng trừng đã hồi phủ, ngươi trở về là có thể đụng tới hắn. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia hắn tội danh. Hắn là chấm người, chấm tự nhiên biết hắn tuyệt không có phản tâm, tội danh đã cho hắn rửa sạch. Nguyên lai bệ hạ chảo hắn chính là vì áp chế ta. Xin lỗi, tiên đế nhưng thật ra rất thống khoái mà thừa nhận, Tích Cửu, chấm rốt cuộc lúc trước đối với ngươi không hiểu. Biết, sợ Niệm Mạch Điện Hạ có hại, cho nên mới sẽ ra này hạ sách, còn thỉnh thứ lỗi. Tới, chấm tự phạt tam ly bồi tội như thế nào? Vị này bệ hạ nhưng thật ra dứt khoát người, Cố Tích Cửu vẫn là có chút thưởng thức hắn, tiếp nhận rồi hắn xin lỗi. Nàng nhớ tới Vân Yên Ly, vị kia điện hạ cũng là hùng tài đại lược nhân vật, chỉ tiếc thời vận không tốt nàng lại uống lên 2 ly rượu, liền đứng dậy cáo từ. Tiên đế nói, Tích Cửu, chấm còn có việc tư tưởng cùng ngươi thương lượng. Đãi tiên hội hoa tán sau, ngươi tơi chấm ngự thư phòng một chút. Cố Tích Cửu nửa nghiêm túc nửa nói giỡn, bệ hạ không phải là muốn ám toán ta đi. Tiên đế nhìn không được cũng cười, chấm lại không chê mệnh trường. Cố Tích Cửu cùng tiên đế lại nói chuyện với nhau vài câu, cảm thấy vị này bệ hạ tính tình thanh thoát sang sảng, dám làm dám chịu, nhưng thật ra pha hợp nàng tính tình. Nàng ban đầu chỉ đem tiên đế trở thành một cái xa lạ hoàng đế dạng tồn tại, thuộc về nước giếng không phạm nước sông. Hiện tại đảo cảm thấy người này kỳ thật cũng thực nhưng giao, trách không được thần tôn vợ chồng năm đó sẽ nâng đỡ hắn thượng vị. 2 người đối ẩm vài chén rượu, tiên đế nhìn nàng bỗng nhiên thở dài, Tích Cửu, ngươi cảm xúc che giấu thực hảo như vậy, ngươi kỳ thật rất giống một người. Cô Tích Cửu một đốn, nhướng mày, ân, giống ai? Ma chủ Ninh Tuyết Mạch, Niệm Mạch mẫu thân. Cô Tích Cửu, một ý niệm bỗng nhiên thăng lên trong lòng, Niệm Mạch lúc trước đối nàng si mê, không phải là luyến mẫu tình kết bái. Cái này ý niệm vừa mới chuyển xong, dưới chân đại địa bỗng nhiên chấn động một chút. Nàng động đất. Cố Tích Cửu không nghĩ tới cửu trọng thiên giao đài cư nhiên cũng sẽ phát sinh động đất, vẫn là cực kỳ hiếm thấy siêu cấp động đất. Cấp này động đất phân cấp nói, này động đất hẳn là đến trong truyền thuyết thập cấp. Sở hữu đình đài lầu các đều giống giấy dường như sụp đổ, dưới chân đám mây giống điên rồi dường như loạn vũ, thiên địa phảng phất muốn đảo ngược, người ở trong đó căn bản đứng thẳng không được. Này động đất thình lình xảy ra, làm mọi người đều đột nhiên không kịp phòng ngừa, tiên nga tiên hậu nhóm ngã ngã bò bò, giao trên đài khách khứa cũng giống gió to thổi tan lá cây dường như, tứ tán buôn đảo. Lần này động đất thực quỷ dị, trong không khí hình như có một loại tuyệt đại hấp lực, làm người vô pháp bay đến không trung đi, chỉ có thể trên mặt đất chạy vội. Dưới chân đại địa ở dạng nước, mọi người đều tận lực hướng ra phía ngoài buôn đảo. Cô Tích Cửu cũng ở chạy vội, nàng rốt cuộc công lực cao, buôn đảo khi thậm chí còn có thừa lực nhấc lên một hai cái suýt nữa ngã tiến khe đất trung. Tiểu tiên nga đem các nàng kéo lên, nàng chính đi vội gian, dưới chân đại địa thượng bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đen lốc xoáy. Này lốc xoáy thình lình xảy ra, liền xuất hiện ở nàng dưới chân, nàng căn bản tránh né không kịp, chỉ cảm thấy thân mình chợt trầm xuống, trước mắt tối sầm. Đại trai cùng Lục Ngô nguyên bản liền đi vội ở nàng cách đó không xa, chờ phát hiện kia màu đen lốc xoáy khi phải nhắc nhở đã không kịp, chúng nó thấy hoa mắt hết sức, chủ nhân đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Điện hạ, thuộc hạ có thể khôi phục nguyên dạng sao? Cười ở bạc dao trên lưng Cẩm Linh Nhi sợ hãi mà mở miệng. Đế Phất Y liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi cái dạng này cũng rất manh. Cẩm Linh Nhi vò đầu, điện hạ. Bạch Trạch cũng nhìn không được cười, đằng xà, có ngươi, cư nhiên giả cái nữ nhân cũng như thế mỹ mạo, ta liền nói sao, ngươi hình người rất có âm nhu mỹ, ngươi không nhìn thấy ngươi rơi xuống đất lúc sau, những cái đó các thượng tiên nhìn ngươi ánh mắt, ngươi câm miệng. Cẩm Linh Nhi hung ba ba mở miệng, quay đầu lại nhìn về phía Đế Phất Y, điện hạ, thuộc hạ cảm thấy này ra diễn đã sướng xong rồi. Đế Phất Y nhìn xa nơi xa sao trời, đúng vậy, sướng xong rồi, nàng căn bản không để bụng. Bạch Trạch cùng Cẩm Linh Nhi cho nhau nhìn nhau, Bạch Trạch thở dài, điện hạ hay không lại trở về nhìn xem. Đế Phất Y khẽ cười một tiếng, tiếng cười cũng không biết là trào phúng vẫn là khác, không cần, bổn cung cũng không phải phi nàng không thể, bổn cung không nghĩ tái kiến nàng, đi rồi. Bạch Trạch cùng Đằng Xà nhìn nhau, chỉ phải đáp ứng một tiếng. Ầm ầm ầm, phía sau bỗng nhiên truyền đến vang lớn, một người hai thú theo bản năng nhìn lại, nhìn đến nơi cực xa Lâu Vũ lật úp, phòng đảo phòng sụp đã xảy ra cái gì? Phòng chừng hôm nay tiền tam trương tuyệt đại đa số tiểu tiên nữ đang mắng ta, hắc hắc, một một ở hơi. Tin công chúng hào thượng thường phát một ít tiểu phiên ngoại, tiểu tin đồn thú vị gì đó, tiểu các tiên nữ cảm thấy hứng thú có thể thêm một chút ha. Đằng Xà trợn to một đôi mắt, gì, động đất sao? Này cửu trọng thiên cùng nhân gian giống nhau, cũng ngẫu nhiên có động đất phát sinh, chẳng qua nơi này động đất hủy hoại tính cũng không lớn, nhiều nhất hủy diệt một ít kiến trúc, sẽ không thật thương đến người. Rốt cuộc nơi này người đều là thần quân trở lên tiên gia, vừa thấy không hảo liền bay. Đế Phất Y cũng đang nhìn cái kia phương hướng, đó là giao đài phương hướng. Đằng Xà còn nhớ thương mặt khác một sự kiện, nó nhìn về phía Bạch Trạch, đem tay đưa cho nó, mau đem ngươi thuật pháp cởi bỏ. Đằng Xà bị buộc biến thành nhị bát niên hoa nộn thiếu nữ, vì giả giống một ít Bạch Trạch dùng thuật pháp phong ấn nó đại bộ phận linh lực, làm nó nhìn qua chính là thần quân cấp bậc. Đằng Xà nếu muốn khôi phục bổn mạo, yêu cầu cởi bỏ kia phong ấn. Hắn đường đường đại nam nhân mới không nghĩ vẫn luôn đỉnh nữ nhân bộ dáng. Bạch Trạch không để ý tới nó, một đôi mắt cũng ở nhìn chằm chằm giao đài phương hướng, lẩm bẩm, có chút quái. Đằng Xà có chút cấp, uy, quái cái gì quái, một hồi tiểu động đất mà thôi, không có gì. Ngươi trước cởi bỏ ngươi thuật pháp. Giống nhau sóng địa chấn cập mặt thực quảng, ít nhất phải kể tới trăm dặm, nhưng ngươi xem, chúng ta cách này cũng liền hai mươi mấy lộ trình, nhưng chung quanh thực tĩnh, liền mây trắng cũng không có dao động. Bạch Trạch nói ra chính mình nghi ngờ, xem nơi đó phòng đảo phòng sụp trình độ, này động đất rất cường liệt, vì cái gì chúng ta nơi này không có nửa điểm cảm giác đâu. Đằng Xà cũng tựa hồ phản ứng lại đây, chẳng lẽ không phải động đất, đó là cái gì? Chẳng lẽ nơi đó gặp cái gì ngoại lực tập kích, nhìn không giống a. Bạch Trạch rốt cuộc sống đủ lâu, cũng là tám đại thần thú chi thức mặt nhất quảng, nó nhìn một lát sau bật thốt lên nói, thiên phạt, này như là thiên phạt. Thiên phạt có điểm cùng loại với động đất, rồi lại đại bất đồng. động đất thường phát sinh, mà thiên phạt lại là cực hiếm thấy, mấy vạn năm cũng chưa chắc sẽ phát sinh một lần, cho nên tuyệt đại đa số người cũng không biết. Bạch Trạch nhớ rõ nghe thần Tôn nói qua, thiên phạt một khi phát sinh, cùng loại nhân gian thập cấp động đất, có thể hủy diệt địa biểu thượng hết thảy. Hơn nữa người một khi đang ở trong đó, vô luận bao lớn bản lĩnh cũng phi không đứng dậy, chỉ có thể dán đất chạy, liền tính là thượng tiên đang ở trong đó, cũng có khả năng bị thương nặng. Bất đồng chính là, động đất phạm vi quảng, mà thiên phạt phạm vi cũng không quảng, cũng chính là hơn 10 dặm phạm vi, càng như là tinh chuẩn đả kích. Đến nỗi thiên phạt hình thành nguyên nhân theo thần tôn nói cũng là nhiều mặt, nhưng lớn nhất có thể là có người tiết lộ cái gì trọng đại thiên cơ. Đến nỗi triệu ngày qua phạt đế phất y chưa thấy qua cái gì thiên phạt, nhưng hắn tự thần tôn để lại cho hắn sách chung gặp qua, lúc ấy chỉ là liếc mắt một cái đảo qua, không để ở trong lòng. Hiện tại nghe Bạch Trạch vừa nói, trong lòng chợt dâng lên cảm giác không ổn. Ở giao đài phía trên tiết lộ hôm khác cơ người giống như là Cố Tích Cửu. Hắn sắc mặt đại biến, lại bất chấp cái gì, một phách Bạch Trạch đầu, đi, đi xem. Bạch Trạch quay đầu liền chạy, dùng ra bình sinh nhanh nhất tốc độ thiên phạt thời gian cũng không lâu dài, cũng liền nửa phần nhiều trung sự, mà này nửa phần nhiều trung tạo thành tai nạn lại là hủy diệt tính. Sở hữu vật kiến trúc bị phá hủy, đã từng tiên hoa khắp nơi, tiên khí phiêu phiêu giao đài biến thành gạch ngói tràng, từng điều khe đất ngang dọc đan xen, vẫn luôn áo mũ chỉnh tề các. Thượng tiên mỗi người chật vật bất kham, cao cao búi tóc tan, mũ rớt, quần áo rách nát, tuyệt đại đa số nhân thân thượng mang theo thương, hoặc nhẹ hoặc trọng. Đế phất y đuổi tới thời điểm, giao đài phía trên một mảnh hỗn độn, bụi mù bay lên lão cao, che trời. Ở lờ mờ bụi mù chung chúng tiên bóng dáng như ẩn như hiện, đế phất y cơ hồ là vọt vào tới. Chẳng qua chúng tiên kinh hồn chưa định, nhất thời ai cũng không rảnh lo ai, cũng không chú ý hắn. Đế phất y thân ảnh ở bụi mù trung bay nhanh xuyên qua, tìm kiếm kia mạt đỏ thâm thân ảnh. Hắn nhìn đến nàng hôm nay xuyên một thân hồng y, thấy được thực, cũng đẹp khẩn, làm hắn lúc ấy phí rất lớn kính nhi mới không đem tầm mắt vẫn luôn đầu chú ở trên người nàng. Nhưng, không có, không có. Hắn cùng Bạch Trạch phân công nhau hành động, đem phạm vi lục soát hai cái qua lại, cũng không phát hiện Cố Tích Cửu rơi xuống. Nhưng thật ra phát hiện đang điên cuồng đi vội đại trai cùng Lục Ngô này hai chỉ hành vi có chút quái, chúng nó ở lật xem những cái đó vỡ ra khe đất, cũng là mặt xám mày cho. Đế phất y cùng Lục Ngô đụng phải vừa vặn, hắn một phen kéo lấy nó cái đuôi, vội hỏi, ngươi chủ nhân đâu? Không thấy, chủ nhân không thấy. Lục Ngô toàn thân mau đều dựng lên, một đôi mắt đỏ bừng. Cái gì kêu không thấy? Ngươi cụ thể nói. Vì thế, Lục Ngô liền đem chuyện vừa rồi giản lược nói một lần, nói xong đôi mắt càng hồng, chủ nhân có phải hay không ngã tiến cái gì khe đất đi? Đằng xà chạy tới, nghe vậy sen mồm, điện hạ, nàng có phải hay không thổ độn mà đi? Mới sẽ không, chủ nhân sẽ không mặc kệ chúng ta liền thổ độn đi. Lục Ngô giật, nó trừng mắt đằng xà hóa thân Cẩm Linh Nhi, còn rất có chút xem, nàng, không vừa mắt, hận không thể tưởng cào, nàng. Đế phất y không nói chuyện, chỉ là nhắc tới Lục Ngô cái đuôi, mang ta đi nàng mất tích địa phương. Vì thế, Lục Ngô liền mang theo Đế phất y đi Cố Tích Cửu biến mất địa phương. Nơi đó nhìn qua thực bình thường, trên mặt đất thậm chí không có khe đất, còn tương đối bình thản. Chính là nơi này bỗng nhiên xuất hiện màu đen lốc xoáy đem chủ nhân cuốn đi vào. Ô ô, chủ nhân rơi vào đi sau, chúng ta cũng tưởng đi theo nhảy xuống đi. Kết quả kia lốc xoáy liền biến mất. Khi nói chuyện, đại trai cũng chạy tới, nhìn đến đế phất y cùng hắn bên người đằng xà, nó nổi giận. Điện hạ, các ngươi vợ chồng son lại trở về làm cái gì? Các ngươi cùng nhà ta chủ nhân lại không có gì quan hệ. Đế phất y không lý nó, ở kia phụ cận đổi tới đổi lui, thậm chí còn thổ độn đi xuống tìm kiếm. Đằng xà cũng không dám nói lời nói, chủ tử chưa nói có thể ở chỗ này bại lộ thân phận, hắn chỉ có thể như cũ là Cẩm Linh Nhi. Hắn bị vợ chồng son ba chữ lôi ra một thân nổi da gà, lại một tiếng cũng không dám cổ họng. Hắn nhìn về phía nhà mình chủ tử, đế phất y môi mỏng đã nhấp thành tái nhợt sắc, đối đại trai khắc nghiệt ngôn ngữ thoáng như không nghe thấy, cũng hoặc là nói hắn là thật sự không nghe được. Hắn sở hữu tâm tư đều đặt ở tìm người thượng. Cố Tích Cửu mất tích, đế phất y lục soát khắp nơi đó sở hữu khe đất, cũng không tìm được Cố Tích Cửu nửa phiến góc áo. Không có bất luận kẻ nào nhìn đến thân ảnh của nàng, liền tiên đế cũng chưa thấy được nàng. Tiên đế vừa rồi cũng cùng chúng tiên giống nhau, phi không đứng dậy, trên người cũng mang theo thương, cũng may hắn công lực cao, chỉ là một ít bị thương ngoài ra. Thiên phạt qua đi, hắn lập tức triệu tập chúng tiên, thống kê thương vong. Lần này thiên phạt tạo thành tổn thất là thực thảm trọng, có mấy tên người hầu cùng hai gã khách nữ khách ngã vào khe đất trung dung nham bên trong, có người tận mắt nhìn thấy đến bọn họ ở dung nham trung kêu thảm thiết quay cuồng biến mất. Cửu trọng thiên dưới nền đất dung nham cùng nhân gian lại bất đồng, bên trong hỏa là tam vị chân hỏa, liền tính là thượng tiên ngã đi vào, không lột ra mơ tưởng chạy ra tới. Điện hạ, cố cô nương chính là tiếp cận thượng thần công lực, liền tính ngã tiến này dung nham bên trong, cũng sẽ không thật sự bỏ mạng, nói không chừng nàng hiện tại đã thoát thân. Điện hạ, cố cô nương chính là tiếp cận thượng thần công lực, liền tính ngã tiến này dung nham bên trong, cũng sẽ không thật sự bỏ mạng, nói không chừng nàng hiện tại đã thoát thân, chỉ là không ở chỗ này mà thôi. Ngài cũng biết, nơi này dung nham là không ngừng lưu động, có lẽ nàng bị lôi cuốn đến địa phương khác đi, chúng ta lại tìm xem. Bạch Trạch an ủi nhà mình thiếu chủ. Không tồi, cố cô nương cát nhân thiên tướng, sẽ không ra ngoài ý muốn. Chấm cũng sẽ tăng số người nhân thủ tìm kiếm. Tiên đế cũng như thế nói. Hắn nhìn xem đế phất y, nhìn nhìn lại hắn bên người mặt xám mày cho vẫn luôn đi theo Cẩm Linh Nhi, ánh mắt có chút phức tạp. Xem ra vị này thiếu chủ đối vị kia cố cô nương là thật sự dùng tình, không phát sinh chuyện gì khi hắn che giấu thực hảo. Một khi nàng xảy ra chuyện, hắn liền nguyên hình tất lộ, hơn nữa chút nào cũng không che giấu. Đến nỗi vị kia cố cô nương, tựa hồ cũng không phải thật sự đem đối phương coi như hài tử, chỉ là lý trí thượng là, nhưng tiềm thức trung hẳn là vẫn là thích hắn. Nói, vị kia cố cô nương rốt cuộc chạy đi đâu? Tiên đế không tin nàng là thật sự tao ngộ bất chắc. Những người khác cũng không tin. Mọi người đều cảm thấy, cố Tích Cửu cố thượng tiên thực mau liền sẽ ở chỗ nào đó chạy ra. Nhưng là, 3 ngày qua đi, 5 ngày qua đi, nửa tháng qua đi, 1 tháng đi qua, cố Tích Cửu như cũ tin tức toàn vô. Người này giống như là trên thế giới này hoàn toàn biến mất, lại sẽ không xuất hiện. Đế Phất Y vẫn luôn ở các loại nghĩ cách tìm kiếm. Trước 10 ngày cơ hồ là không ngủ không nghỉ mà tìm. Thời gian kéo càng lâu, nàng còn sống hy vọng cũng càng xa vời. Đế Phất Y tìm rất nhiều địa phương, tự nhiên cũng đi Long Tư Già nơi đó. Long Tư Già ở Thiên Lao cũng bị Thiết Lưu Tứ Hộ Pháp tư hình tra tấn, trên người thương lợi hại, cơ hồ hạ không tới giường. Nhưng hắn nghe nói cố Tích Cửu sự tình sau, cũng cường chống gia nhập tới rồi tìm kiếm cố Tích Cửu đội ngũ chung. Long Tư Già còn có một cái suy đoán, có thể hay không Tích Cửu hồi hạ giới đi. Rốt cuộc nàng ở thượng giới nửa năm đem mãn, đại trai trực tiếp phủ định, không có khả năng. Nhà ta chủ nhân sẽ không bỏ xuống ta cùng Lục Ngô. Hơn nữa chủ nhân trở về là muốn cưới kia hỏa. Điều, còn phải trải qua một cây tiếp thiên đại thụ, mới sẽ không ra cái lốc xoáy là có thể đem nàng kéo về đi. Long Tư Già chỉ có câm miệng. Bạch Trạch lại nghĩ tới một chuyện, ở Cửu Trọng Thiên Đỉnh có một đạo tiên tịch trụ, che phủ giới người một khi tu luyện đến nguyên quân phía trên, tắc tên sẽ trực tiếp xuất hiện ở kia mặt trên, mà người này nếu đi về cõi tiên, đối ứng tên cũng sẽ ở mặt trên biến mất. Nó nói còn chưa dứt lời, Đế Phất Y liền trực tiếp biến mất không thấy. Tiên tịch trụ rất cao, ước chừng mấy trăm trượng, chung quanh mây mù mờ mịt, chủ thượng có các màu người danh lấp lánh nhấp nháy, rậm rạp làm người hoa cả mắt. Bạch Trạch đi vào nơi này sau liền hối hận, mặt trên người danh có 10 mấy vạn, hơn nữa những người này danh vẫn là hoạt động, bỗng nhiên ở thượng bỗng nhiên tại hạ, khắp nơi thò án động. Tưởng tại đây 10 mấy vạn tán loạn tên chung tìm kiếm một người, không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim, huống chi không biết có hay không. Đế Phất Y vây quanh này cây cột xoay quanh, tầm mắt ở này đó tên thượng nhất nhất xẹt qua, tìm tòi nàng tên. Bạch Trạch ở bên cạnh lải nha lải nhài, điện hạ, liền tính tìm không thấy nàng tên, cũng không đại biểu nàng thật ra ngoài ý muốn, rốt cuộc nàng nguyên bản liền không phải thế giới này người, nói không chừng nàng tên căn bản liền không ở mặt trên quá. Đế Phất Y vây quanh này cây cột tìm 3 ngày, rốt cuộc ở ngày thứ 3 lúc chạng vạng, ở tiên tịch chủ một cái thực không chớp mắt góc tìm được rồi, cố Tích Cửu, 3 chữ. Chợt nhìn đến này 3 chữ khi, Bạch Trạch suýt nữa rơi lệ đầy mặt. Nương a, thật đúng là tìm được rồi. Tên này còn ở, chứng minh cố cô nương còn sống. Chẳng qua kia 3 chữ nhìn qua thực ảm đạm, cơ hồ muốn cùng tiên tịch chủ chủ thể màu lót một cái nhan sắc, xen lẫn trong một đoàn đoàn kim quang lấp lánh tên bên trong, như không có cực cao nhãn lực đó là tìm không ra tới. Bạch Trạch tự nhận là nhãn lực đủ hảo, nhưng vây quanh cây cột xem xét 3 ngày, nhìn cái gì đều là bóng chồng, hoa mắt lợi hại. Nhưng chúng nó điện hạ công lực xa không bằng chúng nó, cư nhiên không hoa mắt. Điện hạ thật là khủng khiếp nhãn lực, vô luận như thế nào, tồn tại liền hảo. Bạch Trạch là hung hăng tùng một hơi, nó nhìn tại đây hơn 10 ngày thời gian liền gầy rớt một vòng đế phất y. Điện hạ, cố cô nương còn sống, cái này ngài rốt cuộc yên tâm bãi. Thuộc hạ suy đoán nàng sở dĩ không xuất hiện, đại khái là bị kia lốc xoáy hút hồi hạ giới đi, làm nàng mù quáng tiết lộ thiên cơ trừng phạt. Bởi vì sự phát đột nhiên, nàng không kịp mang đại trai cùng lục ngô cũng là có. Này phỏng đoán thực đáng tin cậy, liền đại trai cùng lục ngô cũng nói không nên lời khác tới. Đế phất y không nói chuyện, tầm mắt vẫn luôn đi theo kia ảm đạm tên di động. Bạch Trạch nhìn lại hắn ngao đỏ mắt, thực đau lòng. Điện hạ, ngài vẫn là trước nghỉ một chút đi, hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nàng nếu hạ giới, chúng ta ở thượng giới là tìm không thấy nàng, ngài lại mù quáng tìm kiếm cũng vô dụng. Đế phất y rốt cuộc rơi xuống đất, hắn dựa lưng vào cây cột hơi hơi đóng đôi mắt. Bạch Trạch không dám quấy rầy hắn, thiếu chủ quá mệt mỏi, làm hắn xuyên khẩu khí cũng hảo. Hơn nữa điện hạ một đoạn này thời gian cơ hồ là không nói lời nào, trầm mặc lợi hại, ai cũng không biết hắn trong lòng tưởng chính là cái gì. Bạch Trạch thầm than khí, thiếu chủ đối vị kia cố cô nương dùng tình sâu viễn siêu nó ngoài ý liệu, thậm chí làm nó có chút sợ hãi. Đoạn cảm tình này cũng không phải ngang nhau, kia cô nương trong lòng có người. Có cái kia kêu hoàng đồ nam tử thiếu chủ là hoàng đồ chuyển thế, khả năng tính cơ hồ là linh. Thiếu chủ một khi tu luyện đến thượng tiên cấp bậc, hoàn thành kia cô nương nhiệm vụ, sau đó chân chính hoàng đồ sống lại kia chúng nó, thiếu chủ nên làm cái gì bây giờ? Nó tư tâm là thực hy vọng thiếu chủ có thể chặt đứt này phân tình sớm cho kịp bước ra, miễn cho đến lúc đó vạn kiếp bất phục. Không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện này. Đế phất y là thật sự quá mệt mỏi. Giờ phút này ở tùng một hơi dưới tình huống, hắn lại chịu đựng không nổi, cư nhiên dựa kia cây cột liền ngủ rồi. Như vậy ngủ tự nhiên là không thoải mái. Bạch Trạch nghĩ nghĩ, hóa thành nguyên hình tiểu tâm tới gần hắn, tưởng đem hắn lộng thượng chính mình bối, chở hắn trở về tìm trương đại giường nghỉ ngơi. Lại không nghĩ rằng nó vừa mới tới gần hắn, hắn liền mở to mắt. Chủ nhân, ngài lại nghỉ một chút đi, thuộc hạ mang ngài trở về nghỉ ngơi. Đế phất y nhẹ hút một hơi, nhảy lên nó bối, phân phó, mang bổn cung đi tìm kia có thể bay đi hạ giới hỏa điểu. Bạch Trạch dòa nhảy dựng, điện hạ, ngài không phải là tưởng đi trước hạ giới bãi? Trăm triệu không thể, chúng ta thượng giới người là trăm triệu không thể đi xuống giới. Thần tôn lâm rời đi khi, cũng mệnh lệnh rõ ràng phân phó thuộc hạ, điện hạ có thể đi bất luận cái gì địa phương, duy độc không thể rời đi thần ma đại lục, tuyệt đối không thể rời đi. Đế phất ý chỉ nói 6 cái tự, sự cấp tòng quyền, mau đi. Nàng nếu có thể đi lên, hắn cũng không tin hắn không thể đi xuống. Vô luận như thế nào, hắn muốn trước tìm được nàng lại nói. Kia lui tơi trên dưới giới hỏa điểu giống nhau là dừng lại ở 7 trọng thiên. Đế phất y thực mau tìm được rồi nó, một lòng lại trầm đi xuống. Kia hỏa điểu lịch kiếp không lịch thành công, đã hóa thành điểu hình tảng đá lớn, đứng sừng sững ở nơi đó rốt cuộc vô chi vô thức. Đế phất y vây quanh nó ước chừng xoay 3 vòng, xác định nó không bao giờ sẽ sống lại khi mới từ bỏ. Đại trai nhìn kia điểu thạch cũng choáng váng, cơ hồ muốn khóc, không có này điểu, ta chủ nhân muốn như thế nào đi lên? Bạch Trạch đảo không tuyệt vọng, loại này điểu không phải chỉ có một con, giống nhau có đôi có cặp, hơn nữa là thượng giới một con, hạ giới lối vào cũng có một con. Chúng ta thượng giới này chỉ lịch kiếp mà chết, phía dưới kia chỉ chưa chắc a, hẳn là còn sống. Nhà ngươi chủ nhân nếu muốn đi lên vẫn là có hy vọng. Đại trai thở dài nhẹ nhõm một hơi, nó còn có chút phạm sầu, kia cũng muốn chờ 5 tháng lúc sau, chủ nhân hạ giới sau, cần thiết đãi đủ nửa năm mới có thể trở lên tới. Đế phất y hơi nhíu mi, đi hạ giới chỉ có thể kỵ này điều, không phải nói thượng giới chi tiên cũng có thể đến hạ giới lịch kiếp. Hắn không nghĩ chờ nửa năm. Bạch Trạch thở dài, điện hạ, cái gọi là hạ giới có mấy vạn cái, mà thượng giới chi tiên hạ giới lịch kiếp đều là phải trải qua luân chuyển đài, ở nơi đó nhảy xuống đi, nhưng có thể tới cái nào hạ giới đều là tùy cơ, liền tính tiên đế cũng khống chế không được. Còn có một cái càng muốn mệnh, chúng ta thượng giới người một khi dừng ở hạ giới, công lực sẽ tổn thương một nửa, không có trên dưới 100 năm thời gian vô pháp thoát ly, như vậy liền mệt lớn. Ngài nếu chuyên môn đi, chỉ định hạ giới, chỉ có thể kỵ thừa loại này hỏa điểu, không có mặt khác biện pháp. Đế Phất Y không nói, cái này tùy cơ quá hố cha, hắn liền tính không màng tất cả nhảy xuống đi, 89/10 cũng lạc không đến nàng sở đãi cái kia hạ giới, ngược lại bị trì hoãn ở nơi đó. Bạch Trạch khuyên hắn, điện hạ, lấy thuộc hạ thiển kiến, chúng ta vẫn là lại chờ một chút đi, nàng sủng thú đại trai cùng Lục Ngô đều lưu tại thượng giới, nàng khẳng định cũng tưởng vội vã trở về. 5 tháng mà thôi, điện hạ lại chờ 5 tháng. Bạch Trạch nói có lý, mà sự tình phát triển đến nơi đây, cũng xác thật chỉ có thể chờ. 5 tháng thời gian đối thượng giới tơi nói, bất quá là trong giây lát sự, thực dễ dàng liền vượt qua. Này mấy tháng giao đài lại lần nữa kiến hảo, như cũ hoa thắm liễu xanh, điêu lan ngọc thế, lại nhìn không tới đã từng sụp đổ bóng dáng. Này mấy tháng Đế Phất Y cũng không có làm chờ, hắn mang theo đại trai cùng Lục Ngô tại đây đại. Lục khắp nơi du tẩu, tìm kiếm nàng tung tích, nề hà vô luận đi đến nơi nào đều là hai tay trống trơn. Lục Ngô nơi đó nhưng thật ra có cùng nàng liên hệ truyền âm phù, nhưng Lục Ngô mỗi ngày thử liên tiếp mấy chục biến, bên kia trước sau không người tiếp khởi, mỗi một lần thí liên đều là thất vọng. Nếu không phải tiên tịch chủ thượng nàng tên vẫn luôn ở, bọn họ cơ hồ cho rằng nàng thật sự đã gặp nạn. Này mấy tháng Đế Phất Y ăn ngủ vô tâm, tự nhiên cũng vô tâm tư luyện công. Bạch Trạch tận tình khuyên bảo vài lần, nề hà hiệu quả cực nhỏ. Cái này làm cho nó thực phạm sầu, đặc biệt là nghĩ đến Cố Tích Cửu nhiệm vụ liền càng phạm sầu. Lần này Cố Tích Cửu là mất tích, điện hạ liền như vậy si ngốc dường như tìm. Nếu một ngày kia nàng trở về, cũng mang đến trượng phu của nàng kia nó ra thiếu chủ sẽ thế nào? Bạch Trạch cơ hồ không dám tưởng cái kia hình ảnh. Thiếu chủ đối vị này Cố cô nương dùng tình quá sâu, sao có thể sâu như vậy đâu? Bọn họ kỳ thật bất quá chính là gặp qua vài lần mặt mà thôi à. Bạch Trạch nghĩ trăm lần cũng không ra, giống thiếu chủ người như vậy không nên nhanh như vậy liền ngã tiến lưới tình à. Quả thực giống như là bị hạ cổ giống nhau. Bạch Trạch quyết định hướng nhà mình điện hạ bát một dội nước lá. Điện hạ, thuộc hạ cảm thấy ngài đối Cố cô nương quá coi trọng. Ngài nghĩ tới không có, hoàng đồ nếu sống lại nàng thế tất sẽ đi theo đối phương đi. Kia điện hạ, nói lời này thời điểm, Đế Phất Y đang ở tiên tịch chủ trước xem xét nàng tên, chính chuyên tâm tra tìm Cố Tích Cửu tên. Đế Phất Y nghe xong Bạch Trạch một phen lời nói lược giật mình thần, nhàn nhạt nói, ta tự nhiên nghĩ tới vấn đề này, nhưng ngươi thật cảm thấy kia hoàng đồ có thể sống lại? Bạch Trạch lắc đầu, lý luận đi lên giảng, không có khả năng, còn không có nghe nói hạ giới thánh tôn hôi phi yên diệt sau có thể trở về. Thuộc hạ xem xét quá phương diện này thư, giống nhau hạ giới thánh tôn vũ hóa sau sẽ trực tiếp tới thượng giới, mà hắn sở đãi quá hạ giới sẽ lưu lại hắn uy danh, sẽ không đem hắn công lao danh dự gì đó hủy diệt. Chỉ có nghiêm trọng vi phạm thiên đạo thánh tôn mới có thể vũ hóa thất bại, công lao hủy diệt, nhưng cũng sẽ không lau sạch tên, nhiều nhất chính là làm hắn đã từng thống lĩnh hạ giới quên hắn công lao mà thôi. Nhưng vị này hoàng đồ tựa hồ cái gì cũng không lưu lại, quả thực giống như là không tồn tại quá. Loại tình huống này thuộc hạ vẫn là lần đầu tiên gặp được, đảo không biết hắn năm đó rốt cuộc làm cái gì thiên nộ nhân oán sự, mới có thể vớt đến như vậy một cái thảm thiết kết quả. Đế Phất Y không nói chuyện, hắn này mấy tháng cùng đại trai Lục Ngô đều liêu quá, chúng nó ở Cố Tích Cửu hơn 10 tuổi khi liền đi theo bên người nàng, ân chúng nó cách nói, cơ hồ là như hình với bóng, mà chúng nó cũng xác thật đối vị này hoàng đồ không có chút nào ấn tượng. Vị này hoàng đồ bị hủy diệt thực hoàn toàn, nhưng hắn kỳ thật cũng để lại đồ vật, thí dụ như công lực, Cố Tích Cửu trong cơ thể có một người khác công lực, như vô tình ngoại, chính là kia hoàng đồ. Chiếu cốt kính biểu hiện ra tới 10001000 hơn tuổi, kỳ thật biểu hiện chính là một người khác chuyển vận cho nàng công lực. Đế Phất Y sở di suy đoán ra cái này, là bởi vì chính hắn trong cơ thể cũng có hắn phụ quân chuyển cho hắn công lực. Hắn phụ quân đại khái là sợ hắn có hại, trước khi đi đã từng chuyển cho hắn 500 năm công lực, cho nên chiếu cốt kính chiếu hắn khi cũng xuất hiện 2 cái con số. Mà Cố Tích Cửu không biết nàng chính mình trong cơ thể chứa đựng những người khác công lực, hiển nhiên là quên mất. Có thể bị nàng hoàn toàn quên chỉ có vị kia hoàng đồ. Đế Phất Y đã từng gặp qua rất nhiều hạ giới phi thăng đi lên thánh tôn, công lực tối cao chính là thượng tiên nhị giai, nhưng coi chừng Tích Cửu hiện tại công lực, cũng đã đạt tới khủng bố thượng tiên cửu giai. Kia này, truyền nàng công lực hoàng đồ công phu là có bao nhiêu biến thái, chỉ sợ đã tới thượng thần cấp bậc đi. Người như vậy nếu thành công phi thăng đi lên, chỉ sợ là cái chấn động toàn bộ thần ma đại lục tồn tại, lại không nghĩ rằng sẽ bị như vậy vô tình hủy diệt. Nếu bị hủy diệt như thế hoàn toàn, hẳn là vô pháp sống lại. Hơn nữa hắn cũng không tin Cố Tích Cửu đã cùng người nọ thành thân nói, rốt cuộc nàng vẫn là xử nữ. Lui một vạn bước nói, liền tính Cố Tích Cửu đã từng cùng hoàng đồ thành thân, kia cũng là bọn họ kiếp trước sự, kiếp trước trước đó thế tất, hắn muốn chính là nàng hiện thế, sẽ không quản nàng kiếp trước ái chính là ai. Hoàng đồ liền tính sống lại cũng chưa chắc là nguyên lai cái kia, tương đương cùng hắn đế phất y đứng ở một cái trên vạch xuất phát. Kia hắn liền cùng hắn bằng bản lĩnh tranh đoạt chính là, nàng chỉ cần một ngày không kết hôn, nàng chính là chưa lập gia đình, kia hắn liền có tranh thủ quyền lợi. Hắn cũng không tin bằng hắn thủ đoạn tranh bất quá một cái người chết, chỉ cần cái quốc huy hảo, không có góc tường cậy không được, huống chi đối phương vẫn là cái chết lui một vạn bước giảng, liền tính kết quả cuối cùng như cũ là thất bại, kia ít nhất hắn chân chính nỗ lực qua, cũng sẽ không hối hận. Đế phất y nguyên bản ở giao trên đài nhìn ra Cố Tích Cửu trên người có hoàng đồ công lực khi, đánh lui trống lớn, muốn rời khỏi, muốn cùng nàng một đao hai đoạn, muốn cuối cùng thành toàn bọn họ. Nhưng nàng ra lần này xong việc, hắn mới hiểu được chính mình thật sự đã vướng sâu trong vũng lầy, hắn căn bản phóng không khai tay, một khi đã như vậy, kia hắn liền buông ra tay chân tranh thủ. Thời gian liền đang chờ đợi trung lưu qua đi, nửa năm rốt cuộc qua đi. Sáng sớm, đế phất y liền chờ ở Cố Tích Cửu mỗi lần đi lên khi, trước hết tới ngôi cao, bên người mang theo đại trai cùng Lục Ngô, hắn dự bị chờ nàng đi lên khi liền đem này hai thú còn cho nàng. Hơn nữa hắn cũng quyết định, truy thật chặt nói sẽ cho nàng thực trọng gánh nặng, nàng chỉ biết trốn xa hơn. Kia hắn liền từ từ mưu tính, trước lấy bằng hữu bình thường thân phận đãi ở nàng bên người, không cho nàng cái gì tâm lý gánh nặng. Cho dù là lấy đồ để thân phận đâu, hắn cũng sẽ không lại từ bỏ nàng gần quan được ban lộc, hắn cũng không tin cảm hóa không được nàng. Ôm mục đích này, đế phất y chờ ở kia ngôi cao thượng, từ mặt trời mọc chờ tới rồi mặt trời lặn, từ ánh trăng dâng lên lại chờ đến ánh trăng rơi xuống ngày đầu tiên hắn không chờ đến nàng. Hắn khuyên giải an ủi chính mình nói, nàng yêu cầu thời gian, bởi vì đại trai nói qua, nàng từ hạ giới đuổi tới thượng giới yêu cầu cả ngày. Ngày hôm sau hắn cũng không chờ đến nàng, hắn nói cho chính mình nói, nàng có lẽ tạm thời có chuyện gì trì hoãn ở, nhưng sẽ không trì hoãn lâu lắm. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm hắn tại đây ngôi cao thượng không dịch hoa mà đợi nửa tháng, nhìn bầu trời biên thái dương dâng lên lại rơi xuống lại dâng lên, xem màn đêm buông xuống lại ánh dạng đông sơ hiện, mỗi ngày ở nôn nóng chung chờ đợi, lại đang chờ đợi chung tuyệt vọng. Này ngôi cao đi lên lui tơi hướng người không ít, nữ tiên tử cũng có không ít, duy độc không có hắn muốn nhìn đến vị nào. Bạch Trạch nhìn không được, làm hắn trở về trước nghỉ ngơi một chút, nó có thể ở chỗ này giúp hắn chờ, một khi có tin tức lập tức truyền cho hắn. Nhưng hắn không nói một lời đứng ở ngôi cao thượng, dựa vào lan can thượng, như là ở chỗ này chát căn. Đừng nói Bạch Trạch, liền tính tám đại thần thú cùng đến, cũng vô pháp khuyên động hắn mảy may. Bạch Trạch thực phát sầu, rất tưởng niệm thần tôn vợ chồng. Nếu thần tôn vợ chồng lưu tại này trên đại lục, lấy thần tôn suy tính khả năng, hẳn là có thể phỏng đoán ra Cố Tích Cửu rốt cuộc ra chuyện gì, cũng không đến mức làm tiểu chủ nhân như vậy vô vọng mà chờ. Hiện tại liền cái có thể vì tiểu chủ nhân giúp đỡ vội người đều không có, tiểu chủ nhân hảo đáng thương như vậy chờ đợi lại rằng có một tháng, đế phất y rốt cuộc quyết định không đợi. Nếu đại trai cùng Lục Ngô không lưu tại thượng giới, hắn khả năng sẽ hoài nghi nàng là cố ý trốn hắn, nàng tại hạ giới có chuyện gì trì hoãn ở, tạm thời trước không lên. Rốt cuộc nàng ban đầu từng có mấy năm cũng không đi lên ký lục, nhưng lần này bất đồng, nàng là ở cái loại này dưới tình huống bị bắt rời đi, nàng khẳng định cũng là bức thiết muốn đi lên vấn an nàng tiên sủng. Thời gian vừa đến, chỉ sợ bất luận cái gì sự vụ cũng chậm trễ không được nàng. Nhưng hiện tại ly ước định thời gian đã qua đi lâu như vậy, nàng còn không có đi lên. Phát sinh loại tình huống này chỉ có một loại khả năng, nàng thượng không tới. Cũng hoặc là nói nàng không rời đi nàng hiện tại nơi địa phương. Chẳng lẽ đây mới là đối nàng tiết lộ thiên cơ trừng phạt? Nàng hiện tại nhất định thực cấp, nói không chừng chính cấp chờ hắn. Cứu mạng hắn không thể lại như vậy làm chờ đợi. Cửu trọng thiên có một cái luân chuyển đài, là che phủ trong giới người tu tiên phạm sai lầm bị phạt hạ giới địa phương, cũng là che phủ giới mỗi một cái người tu tiên nhắc tới là biến sắc địa phương. Rốt cuộc ở chỗ này nhảy xuống đi sau, liền rất khó có cơ hội trở lên tới. Hơn nữa phía dưới luân chuyển nói có độc, sẽ tiêu giảm ngã vào giả công lực, thậm chí sẽ tiêu rớt ngã vào giả bộ phận ký ức. Này luân chuyển đài bộ dáng có điểm cùng loại với U Minh giới luân hồi đài, nhan sắc huyết hồng, có vô số tinh tế vân liên đem nó huyền treo ở không trung, mà ở luân chuyển dưới đài còn lại là mãnh liệt thiên hà thủy. Nghe nói một khi có người thượng luân chuyển đài liền rốt cuộc vô pháp quay đầu lại, chỉ có thể ở quy định thời gian nội nhảy xuống đi, đến nỗi nhảy đến cái nào hạ giới tắc tùy cơ, bằng mệnh đâm. Nếu không nhảy, luân chuyển đài sẽ lập tức lật úp, đem trên đài người sốc nhập thiên hà trong nước, mà nơi này thiên hà thủy là có thể hòa tan hết thảy. Ngã tiến nơi này đừng nói bảo mệnh, ngay cả khối nguyên lành xương cốt cũng vớt không ra. Giờ phút này đế phất y liền đứng cách luân chuyển đài không xa địa phương, bên người đi theo vẻ mặt bi tráng chi sắc đại trai cùng Lục Ngô. Tới nơi này người tu tiên đều là bị áp giải mà đến, lại cưỡng bức nhảy đến kia luân chuyển trên đài đi. Giống đế phất y loại này chủ động tới nơi này người vẫn là con bò cạp cái đuôi. Độc nhất phần, Bạch Trạch gắt gao nắm hắn ống tay áo khổ khuyên, điện hạ, ngài không thể nhảy nơi này, ngài nhảy xuống đi cũng chưa chắc có thể nhìn thấy nàng a, tỷ lệ quá xa vời, vạn nhất nàng lên đây, ngài lại đi xuống, các ngài chẳng phải là bỏ lỡ. Điện hạ, ngài chờ một chút, chờ một chút, có lẽ lại chờ cái mấy ngày nàng liền lên đây. Điện hạ, ngài đừng xúc động, năm đó thần tôn rời đi khi, đã từng nói qua ngài không thể rời đi này đại lục, bằng không bọn họ liền mang ngài cũng đi rồi. Điện hạ, Bạch Trạch cơ hồ mài rách môi, này đó từ nhi hắn gần nhất thường nói, trước đó vài ngày còn có thể ngăn lại đế phất y bước chân, nhưng lần này hắn chờ không được, bởi vì ngày hôm qua đế phất y lại đi tiên tịch trụ, phát hiện mặt trên cố tích cửu tên đã ảm đạm cơ hồ cùng chủ thể một cái nhan sắc, tùy thời đều sẽ biến mất bộ dáng, nàng khẳng định bị nhốt ở chỗ nào đó, hắn đến đi cứu nàng, bất kể bất luận cái gì đại giới, đây là đế phất y duy nhất ý tưởng. Hắn ở phụ quân trong thư phòng một quyển sách cổ chung, còn phát hiện một loại hạ giới tìm người thuật. Nghe nói mang theo mất tích người nhất bận tâm đồ vật, nhảy xuống luân chuyển đài, có rất lớn tỷ lệ tìm được mất tích giả. Cố tích cửu nhất bận tâm đồ vật lý nên là đại trai cùng Lục Ngô, cho nên đế phất y liền đem này hai chỉ mang lên. Hắn muốn đánh cuộc một phen, không nghĩ lại như vậy vô vọng chờ đợi. Nếu lấy định rồi chủ ý, hắn tự nhiên không nghĩ lại trì hoãn. Mặt sau sự hắn cũng an bài hảo, hắn dặn dò Bạch Trạch, nếu hắn nhảy xuống đi sau, cố tích cửu lên đây, cần phải muốn lưu lại nàng, làm nàng ở che phủ giới chờ, hắn sẽ ở trong vòng trăm năm lại trở về che phủ giới. Bạch Trạch, nhớ kỹ bổn cung nói. Đế phất y dặn dò một câu, sau đó tay trái xả đại trai, tay phải xách Lục Ngô, một liều, liền phải hướng luân chuyển đài nhảy. Hắn bên hông truyền âm phù bỗng nhiên cấp tốc chớp động lên, hắn trong lòng vừa động, tiếp khởi, truyền âm phù trung truyền đến đằng xà bẩm báo, điện hạ, điện hạ, thần tôn ma chủ đã trở lại. Đế phất y ngẩn ra, mà Bạch Trạch lại như là tiêm máu gà, liều mạng kéo lấy hắn bảo giác, điện hạ, thần tôn có lẽ có biện pháp, chi bằng chúng ta đi về trước ngã, thần tôn vợ chồng trở về xem như thực kịp thời, lại vãn trở về 15 phút, liền vô pháp nhìn thấy bảo bối nhi tử. Mấy năm nay phiêu đáng ở bên ngoài làm thiên đạo nhiệm vụ, ma chủ Ninh Tuyết Mạch cơ hồ là nóng lòng về nhà, nàng tưởng niệm tiểu niệm mạch, cho nên ở nhiệm vụ hoàn thành một nửa khi, nàng cùng phu quân xuyên qua thời không, vừa lúc đi ngang qua thần ma đại lục, nàng liền đề nghị trở về nhìn xem hài tử. Nàng phu quân thần cửu lê bấm tay tính toán, cũng không biết tính ra cái gì, cư nhiên trở về ý niệm so nàng còn cấp. Bọn họ về trước Phạn Thiên Cung, kết quả chỉ thấy được đằng xà nhìn thấy bọn họ giống như gặp được cứu tinh, lập tức liền liên hệ thiếu chủ. Sau đó liền nói thiếu chủ lập tức quay lại. Ninh Tuyết Mạch vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhi tử xem ra là ở bên ngoài lang bạt. Đã 6 năm không thấy, không biết kia tiểu tử trường cao nhiều ít, nàng vợ chồng rời đi khi, kia hải tử vẫn là 5-6 tuổi đồng tử dạng nàng tưởng niệm nhi tử khi, trong đầu nổi lên tới cũng là hắn khi còn nhỏ bộ dáng. Nàng mấy năm nay ở các đại lục du đãng, cũng nhìn thấy không ít mới là vật nhi, đụng tới là tiểu hài tử hẳn là thích, nàng đều mua tới, thu ở chữ vật trong không gian, dự bị nhìn thấy nhi tử khi, liền đưa cho hắn. nhi tử như vậy tiểu đã bị ném tại này trên đại lục một mình đối mặt hết thảy. Ninh Tuyết Mạch mỗi khi nhớ tới này đó liền rất đau lòng thực áy náy, rất muốn hảo hảo bồi thường nhi tử. Bên ngoài truyền đến đằng xà kêu lên vui mừng, thiếu chủ đã trở lại. Ninh Tuyết Mạch lập tức đứng lên, dự bị nghênh đón nhi tử, nhào vào trong ngực. Kia tiểu tử ai bán manh, hắn lần này nhìn thấy nàng, khẳng định sẽ lao thẳng tới nàng ôm ấp. Nàng cũng rất muốn ôm một cái hài tử. Kết quả, nàng bị hung hăng hoảng sợ. Cơ hồ thoáng hiện mà nhập chính là một vị tuấn mỹ không giống vật phàm thiếu niên lang, một thân to rộng màu thiên thanh áo choàng làm hắn dáng người đĩnh bạt như ngọc, ngũ quan tuấn mỹ lại cực có xâm lược tính, một đôi con ngươi xem người thời điểm, giống như hàm uốn lượng sơn thủy, làm người mạc danh tâm chết. Duy nhất khuyết tật là đứa nhỏ này nhìn qua tiểu tùy chút, sinh như là mấy ngày chưa ngủ. Ninh Tuyết Mạch chính cân nhắc như vậy tuấn thiếu niên lang là vị nào tới bái phỏng tiên liêu khi, đối phương đã mở miệng. Phụ quân, mẫu thân, bang. Ninh Tuyết Mạch trong tay chén trà rớt trên mặt đất. Gì? Thần Cửu Lê nhưng thật ra bất động thanh sắc, một lần nữa cấp thê tử đổ một chén nước làm nàng phùng, sau đó quay đầu lại nhìn về phía thiếu niên lang, tiểu tử, lớn như vậy a. 15 phút sau, Ninh Tuyết Mạch rốt cuộc nửa hỉ nửa mất mát mà tiếp nhận rồi, nhà mình bảo bảo đã trưởng thành, sự thật, nhìn đến nhi tử trưởng thành còn tu thành kim tiên, nàng là vui mừng. Mất mát mà là, nàng không tự mình chứng kiến nhi tử trưởng thành, đây là một đại khuyết điểm. Ở nàng tiềm thức chung vẫn là có chút hoài niệm cái kia tiểu nai bao. Nàng vốn dĩ tưởng cấp nhi tử một cái đại ôm một cái, nhưng đã lớn như vậy nàng vốn dĩ đã mở ra hai tay ở nhi tử tiến vào kia một khắc liền ngượng ngùng thả đi xuống. Nàng nhìn không được nhìn nhi tử liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái, đứa nhỏ này cũng đủ tuấn mỹ, cùng hắn phụ quân thần Cửu Lê cũng không nhường một tấc. Chính là ngũ quan cũng không giống bọn họ vợ chồng làm nàng cơ hồ hoài nghi đứa nhỏ này là giả mạo. Cho nên nàng ở cùng nhi tử nói chuyện phiếm trong quá trình, còn nhìn không được thường thường nhìn xem cửa, hoài nghi lại quá một lát còn sẽ có nàng quen thuộc tiểu niệm mạch nhảy tiến vào, hoan hô nhảy nhót chạy. Nàng trước mặt cầu ôm một cái. Đương nhiên, sự thật chứng minh, sẽ không lại có cái thứ hai hài tử tiến vào. Trước mắt vị này thiếu niên lang chính là nàng chia lìa 6 năm nhi tử. Chia lìa 6 năm một nhà đoàn tụ, vẫn là thực làm người vui vẻ. Thần Cửu Lê lược khảo một khảo hắn công khóa, phát hiện hắn nắm giữ tri thức so tưởng tượng nhiều, công lực cũng so với hắn tưởng tượng muốn hảo. Hắn thực vui mừng, vì thế đưa cho nhi tử hai bộ thư, nói là hắn bên ngoài chuyên môn nhằm vào nhi tử thể chất sáng tác, nhất thích hợp nhi tử tu luyện. Thần Cửu Lê còn tự mình xuống bếp, sửa trị một bàn rượu ngon hảo đồ ăn. Đế Phất Y đi vào phòng bếp hỗ trợ. Sau đó thần Cửu Lê vui mừng phát hiện, luôn luôn không có chủ nghệ thiên phú nhi tử, cư nhiên sẽ nấu cơm. Đặc biệt là cá canh làm không thua gì hắn Đế Phất Y thực cần mẫn, giúp hắn làm này làm kia. Thần Cửu Lê hưởng thụ nhi tử ân cần, đãi đồ ăn làm không sai biệt lắm. Thần Cửu Lê bỗng nhiên mở miệng, bảo, bối nhi, ngươi có phải hay không có việc yêu cầu phụ quân? Đế Phất Y trong tay chính xử lý tiên thịt thỏ thiếu chút nữa rớt trên mặt đất. Hắn phụ quân trước nay không hô qua hắn bảo bối nhi, lần này trừ cái gì phong, hảo lãnh. Đế Phất Y cơ hồ muốn vỗ cánh tay thượng nổi da gà, hắn nhìn nhìn chính mình thân lão tử, mấy năm không gặp, nửa điểm không thay đổi. Thần tôn giờ phút này chính mỉm cười nhìn hắn, hắn phụ quân dễ dàng không cười, một khi đối hắn cười, đó chính là muốn. Tính kế hắn như ở di vãng, hắn sẽ nghĩ cách cùng phụ quân đấu trí đấu dũng, nhiều nhất bị hắn lại lộng tới cái gì kết giới chung đi, cũng không đáng giá cái gì. Nhưng hiện tại hắn thời gian thực quý giá, chỉ hoan không dậy nổi, cho nên hắn liền gọn gàng dứt khoát, phụ quân, ta tưởng thỉnh ngài giúp ta tìm một người. Ai? Nam? Nữ? Đã kết hôn vẫn là chưa lập gia đình? Đế Phất Y. Hắn lão cha mỗi lần hỏi chuyện đều là như vậy sắc bén chát tâm, người nọ phụ quân nhận thức, mặt quỷ kẻ thần bí, nàng thượng là xử nữ. Thần Cửu Lê cười như không cười nhìn nhi tử liếc mắt một cái, nàng a, phụ quân xác thật nhận thức, từng có vài lần chi duyên, tính lên nàng cũng là trưởng bối của ngươi, phụ quân còn tưởng về sau có cơ hội cùng nàng kết giao, cho ngươi mẫu thân tìm cái hảo khuê mật. Đế Phất Y, hắn âm thầm cắn răng, nghiêm mặt nói, phụ quân, nàng chỉ có 232 tuổi, mà phụ quân ngươi chính là mấy vạn tuổi, tính lên nàng là ngươi vãn bối, cùng ta ngang hàng. Thần Cửu Lê nhướng mày, nàng cư nhiên như vậy tuổi trẻ, không đơn giản, như vậy tuổi trẻ công lực liền như vậy cao, kỳ tài a. Niệm Mạch, nàng điểm này thượng có thể so ngươi hiếu thắng nhiều. Lấy ngươi hiện tại luyện công tốc độ, chỉ sợ sống đến nàng lớn như vậy, miễn cưỡng có thể thăng cái thượng tiên. Thần Cửu Lê một bộ hài tử là người ta tốt biểu tình, thuận đường biếm nhà mình hùng hài tử một phen. Đế Phất Y nhìn một nhẫn, quyết tâm bất hòa hắn chấp nhặt, nàng xác thật cực kỳ thông minh, ta cũng thực thưởng thức nàng. Phụ quân, ngươi có thể hay không giúp ta tìm một tìm nàng? Người này luôn luôn xuất quỷ nhập thần, ngươi êm đẹp tìm nàng làm cái gì? Chẳng lẽ là ngại vi phụ cho ngươi tìm sư phụ không đủ, lại thêm một cái? Đế Phất Y, hắn cảm thấy hôm nay cũng vô pháp liêu đi xuống. Hắn phụ quân đoán mệnh thuật kinh người, cơ hồ là đoán đâu chúng đó, ở che phủ giới có rất lớn uy danh. Hiện tại Đế Phất Y hoài nghi hắn phụ quân bên ngoài du đãng một vòng chỉ số thông minh giảm xuống, hoặc là kia đoán đâu chúng đó tên tuổi là hư. Bằng không hắn như thế nào sẽ tính không ra con hắn đang ở trải qua cái gì? Đại khái Đế Phất Y xem Thần Cửu Lê ánh mắt có chút giống xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt. Thần Cửu Lê bàn tay ở hắn đầu vai một đáp, ngươi ở trong lòng lại chửi thầm phụ quân cái gì? Đế Phất Y cười như không cười nhìn hắn không nói lời nào. Ra hai nhìn nhau một lát, Thần Cửu Lê phát hiện tiểu tử này khí chẳng chút nào không thua gì chính mình. Trong ánh mắt sắc bén làm nhân tâm kinh rốt cuộc không phải khi còn nhỏ manh bánh bao. Hiện tại trên người đã ẩn ẩn có điểm thiên đạo chi chủ khí chàng, chẳng qua chính hắn thượng không tự biết mà thôi. Hắn thở dài, hỏi nhi tử, cụ thể nói một chút đi, cùng vi phụ nói chuyện không cần quanh co lòng vòng. Đế Phất Y nhìn chằm chằm hắn phụ quân một lát, rốt cuộc vẫn là đem mấy ngày nay sự giản lược nói một lần. Đương nhiên, hắn cũng có điều giữ lại, thí dụ như Cố Tích Cửu trong lòng có người, mà người nọ còn có khả năng là nàng trượng phu. Hắn chủ yếu nói hắn cùng Cố Tích Cửu giao thoa cùng với lần này thiên phạt, cuối cùng hắn ánh mắt sáng ngời mà nhìn về phía chính mình phụ quân, nàng là ở thiên phạt trung bị màu đen lốc xoáy mang đi, nàng bị đưa tới chạy đi đâu, phụ quân hay không có thể tính ra tới. Thần Cửu Lê thở dài, tu la giới, cái gì, nàng tiết lộ thiên đạo bí mật, cho nên bị phạt hướng tu la giới. Đế Phất Y sắc mặt khẽ biến, này tu la giới hắn là nghe nói qua, là hàng tỷ hạ giới nhất nhỏ bé nhất cằn cỗi địa phương, là nơi khổ hàn. Nghe nói nơi đó hung thú khắp nơi, người, yêu, ma, thú, bốn đạo hỗn tạp, mà người ở nơi đó là nhất nhỏ bé, thường thường bị cái khác ba loại nô dịch ác liệt hoàn cảnh làm vạn vật biến hung hãn. Ấn che phủ giới tiên giới người cách nói, nơi đó giống loài đều là gàn bướng hồ đồ, là bị chư thần ghét bỏ, vứt bỏ nơi, không nghĩ tới Cố Tích Cửu cư nhiên bị lộng tới đi nơi nào rồi. Trách không được nàng vô pháp trở về, trách không được nàng tên ở tiên tịch chủ thượng càng ngày càng yếu, xem ra nàng ở bên kia nhật tử quá khổ không nói nổi đáng chết thiên đạo pháp tắc, cư nhiên như thế khắc nghiệt. Đại khái nhìn ra nhi tử đối thiên đạo pháp tắc bất mãn, Thần Cửu Lê lại sái một phen muối, kỳ thật vi phụ cùng ngươi mẫu thân rời đi ngươi đi hướng mặt khác đại lục, cũng là bị thiên đạo sử dụng, bất đắc dĩ mà làm chi. Vi phụ năm đó cũng vi phạm mấy lần thiên đạo, đến nỗi cùng ngươi mẫu thân gặp rất nhiều khó có thể tưởng tượng khổ sở, này thiên đạo hảo biến thái. Đế Phất Y nhìn không được lời bình một câu. Thần Cửu Lê nhìn nhi tử liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, thiên đạo pháp tắc là thiên đạo chi chủ giả thiết, thiên đạo pháp tắc là chết, nhưng thiên đạo chi chủ là sống. Nguyên lai còn có cái thiên đạo chi chủ. Đế Phất Y lập tức tìm được rồi đầu sỏ gây tội, xem ra này thiên đạo chi chủ cũng là máu lạnh vô tình chi thần. Thần Cửu Lê thâm chấp nhận, khó được cùng nhi tử cùng chung kẻ địch, xác thật. Vi phụ cũng như vậy cho rằng, phụ tử hai người đều là thâm chịu này hại, lần này tìm được rồi cộng đồng phun tào đối tượng, ngươi một lời ta một ngữ mà phê vài câu thiên đạo chi chủ. Đế Phất Y vẫn là có chút tò mò, phụ quân có hay không gặp qua thiên đạo chi chủ? Thần Cửu Lê nhìn nhi tử liếc mắt một cái, thực khẳng định gật gật đầu, gặp qua, sâu xa còn rất sâu. Thần Cửu Lê là thiên đạo người thủ hộ, hắn gặp qua thiên đạo chi chủ cũng không kỳ quái, có sâu xa cũng là ở tình lý bên trong, cho nên Đế Phất Y cũng không có nghĩ nhiều. Hắn hỏi Thần Cửu Lê mặt khác một sự kiện, phụ quân, ngươi sẽ suy đoán, vậy ngươi đẩy một chút ta cùng nàng đến tột cùng có hay không duyên phận? Thần Cửu Lê hỏi lại hắn, nếu vì phụ phỏng đoán ra ngươi cùng nàng vô duyên phận, ngươi là có thể hoàn toàn buông tay? Đương nhiên sẽ không, ta sẽ nghĩ cách đem vô duyên biến có duyên. một khi đã như vậy, ngươi còn tính cái gì? Nhớ kỹ, vận mệnh của ngươi nắm giữ ở chính ngươi trong tay. Thần Cửu Lê cho hắn một chén canh gà. Vì thế, Đế Phất Y cuối cùng không cần Thần Cửu Lê giúp hắn suy tính. Hắn hỏi nhất mấu chốt, như thế nào đi hướng Tu La giới? Thần Cửu Lê ngón tay hơi hơi một đốn, nhìn hắn một cái, nơi đó cũng không phải là hảo địa phương. Làm không hảo ngươi liền trở về. Cơ hội đều không có, nói không chừng đem ngươi một cái mạng nhỏ đáp ở nơi đó, ngươi thật muốn đi. Muốn đi, ta muốn cứu nàng trở về. Buồn, nàng như vậy cường công lực còn bị chiếm đóng ở bên trong, lấy ngươi hiện tại công phu mèo quào, đi cũng chưa chắc có thể giúp được nàng. Thần Cửu Lê đã kích hắn, không thử xem như thế nào biết. Đế Phất Y tin tưởng không lay được. Thí, nếu ngươi lại cũng chưa về đâu. Ân, kia thỉnh các ngươi hai lão tái sinh một cái đi. Dù sao các ngươi cũng rất nhàn. Thần Cửu Lê, này nhi tử không thể muốn, còn không có cưới vợ đâu, liền tưởng ném xuống cha mẹ. Bất quá, này nhi tử khả năng thật ở hắn dưới gối đãi không được bao lâu, một khi hắn thức tỉnh ai, xem ra nhị thai kế hoạch xác thật muốn để thượng nhật trình. Ngươi vòng tay còn ở đây không? Thần Cửu Lê hỏi hắn. Đương nhiên ở. Đế Phất Y lượng ra trên cổ tay vòng tay, ban đầu hắn trăm phương nghìn kế tưởng đem này vòng tay gõ toái lộng xuống dưới. Nhưng gần nhất hắn đem này vòng tay bảo hộ thực hảo, e sợ cho khái chạm vào hắn thậm chí đem Cố Tích Cửu đưa cho đằng xà vòng tay cũng muốn trở về. Đằng xà kia tham tiền ra hỏa còn không vui, nhưng nó giận mà không dám nói gì. Thần Cửu Lê ánh mắt ở cổ tay hắn gian vòng tay thượng dạo qua một vòng, còn hảo. Đem hai bàn đồ ăn đưa tới nhi tử trong tay, mang sang đi thôi, chúng ta ăn trước cái bữa cơm đoàn viên. Nhớ rõ, muốn hống ngươi mẫu thân vui vẻ, hắn vui vẻ vi phụ. Mới vui vẻ, vi phụ vui vẻ nói không chừng liền cho ngươi nghĩ ra tìm người biện pháp tới. Này uy hiếp có một phong cách riêng, cũng may Đế Phất Y đã thói quen, bưng đồ ăn liền đi, yên tâm. Vì thế, này đốn bữa cơm đoàn viên một nhà ba người ăn thực vui vẻ. Đế Phất Y lấy ra toàn bộ bản lĩnh hống nhà mình lão nương, đầu Ninh Tuyết Mạch cười cái không ngừng, rốt cuộc làm nàng từ nhà mình tiểu nãi bao rốt cuộc nhìn không thấy, mất mát chung giải thoát ra tới. Ninh Tuyết Mạch nghĩ nghĩ, vẫn là đem ở các nơi mua sắm thích hợp hài tử chơi món đồ chơi lấy ra tới đưa cho nhi tử, dù sao cũng là vì hắn mua. Nhi tử tuy rằng là người trưởng thành bộ dáng, nhưng hắn rốt cuộc mới 7 tuổi sao? Đế Phất Y không chút nào mặt đỏ mà nhận lấy. Hiện tại hắn tự nhiên sẽ không hiếm là cái này, nhưng hắn tương lai hải tử đại khái sẽ thích luân chuyển trên đài. Đế Phất Y một mình đứng ở mặt trên, nghiêm túc tìm tòi đài cao chung quanh giống như mạng nhện tinh. Mìn thông đạo hắn không mang đại trai cùng Lục Ngô, bởi vì Thần Cửu Lê nói cho hắn, này hai chỉ hiện tại công lực quá thấp, căn bản đi không được. Hắn mạnh mẽ mang chúng nó đi nói, phỏng chừng chúng nó là dựng đi vào, hoành ra tới. Làm không hảo còn có thể bị thông đạo nội địa ngục hỏa nướng chín, trực tiếp cấp Cố Tích Cửu tiện thể mang theo cơm hộp. Cố Tích Cửu đối này hai chỉ bảo bối thực, thật biến thành cơm hộp, phỏng chừng hắn truy thê lộ liền càng từ từ cũng may hắn. Trước khi đi đã dặn dò Bạch Trạch chúng nó, làm chúng nó giúp đỡ chiếu ứng này hai chỉ một chút, không được bị người khi dễ đi. Bạch Trạch chúng nó tự nhiên miệng đầy đáp ứng, mà thần tôn vợ chồng bởi vì còn có mặt khác nhiệm vụ phải làm. Chỉ tại đây đại lục dừng lại một ngày sau bọn họ lại lần nữa bước lên hành trình. Để tránh Ninh Tuyết Mạch lo lắng, Đế Phất Y không đối nàng nói chính mình muốn đi Tu La giới tìm người sự, chỉ hy vọng nàng có thể an tâm cùng đi. Thần Cửu Lê đi làm bọn họ sự tình. Thần Cửu Lê tuy rằng đối nhi tử thường thường độc miệng, nhưng hắn vẫn là rất đau nhi tử, cùng hắn hàn huyên cả đêm, cẩn thận mà cho hắn giảng giải đi Tu La giới cụ thể biện pháp. Còn truyền thụ cho hắn mấy thứ công phu, đương nhiên, một ít phòng thân bảo bối cũng giống không cần tiền dường như đưa cho nhi tử một đống, cho nên lần này Đế Phất Y đứng ở này luân chuyển trên đài thời điểm, cơ hồ có 100% nắm chắc có thể thực mau xuyên. Qua đến Tu La giới, tìm được nàng, luân chuyển trên đài những cái đó thông đạo là không ngừng xoay tròn, xem người hoa cả mắt, mà Đế Phất Y liền ở này đó đây rối dường như trong thông đạo, rốt cuộc thấy được hắn muốn tìm kia khói bụi sắc thông đạo. Sau đó, thả người nhảy đi vào. Tích Cửu, ta tới. Thời gian dài như vậy không gặp, ngươi hay không tưởng ta? Ân, ngươi đại khái càng muốn đại trai cùng Lục Ngô một ít. Hắn nhảy vào đi về sau, mới biết được này thông đạo rốt cuộc có bao nhiêu hố cha. cực nhanh xoay tròn rơi xuống, làm hắn cảm giác chính mình như là xẹt qua tầng khí quyển thiên thạch, mắt thấy liền phải bốc cháy lên. May mắn hắn trước tiên làm chuẩn bị, mang theo hộ thân pháp bảo, cũng thiết hộ thể, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Liền tính là như vậy, hắn quanh thân cũng giống bị bỏng đau. Hắn làm vạn toàn chuẩn bị còn như thế, kia lúc trước bị bỗng nhiên cuốn vào, nửa điểm không có phòng bị Cô Tích Cửu là như thế nào chịu đựng tới. Nàng hiện tại rốt cuộc thế nào? Nàng như vậy cao công phu, hẳn là sẽ không ăn rất lớn mệt đi. Nói không chừng đã hôn đến hô mưa gọi gió, trở thành tu la giới bá giả vùng khỉ ho cò gáy. Danh xứng với thực vùng khỉ ho cò gáy, sơn là trụi lùi sơn, thủy là đen như mực thủy. Sơn rất cao, huyền nhai vách đá, cực kỳ hiểm trở, trên núi chỉ có mấy cây thấp bé cây cối làm điểm xuyết. Trong sơn cốc chảy xuôi thủy không phải thanh triệt nước sơn tuyền, mà là hơi mang tanh hôi hơi thở hắc thủy. Đế Phất Y rơi xuống địa phương vừa lúc là ở một cái vùng núi hẻo lánh, bốn phía đều là núi non trùng điệp, dưới chân các loại cục đá vấp chân. Hắn nhìn nhìn thủ đoạn gian bảy màu vòng, điều chỉnh một chút vòng tay góc độ, tựa hồ là dùng vòng tay cảm ứng cái gì. Một lát sau, kia bảy màu vòng thượng có một đạo hồng quang bắn thẳng đến mà ra, chỉ hướng một phương hướng, đó là đỉnh núi phương hướng. Kia đỉnh núi là dãy núi trung nhất không chớp mắt, chính là trên núi cục đá thật lớn chút. Hắn khe nhíu mày, thần Cửu Lê nói cho hắn, này vòng tay là hắn bản mạng vòng, bởi vì là nàng đưa, cho nên mặt trên cũng bám vào nàng hơi thở. Hắn chỉ cần dùng ý niệm chi lực mở ra này vòng tay công năng, này vòng tay là có thể giúp hắn nhanh chóng tìm được nàng. Đương nhiên, tiền đề điều kiện là hắn có thể chính xác mở ra này vòng tay. Đế Phất Y rốt cuộc lần đầu tiên sử dụng thứ này, hắn cũng không biết này ngoạn ý lúc này chỉ lộ có phải hay không chính xác, nhưng hơn không có, hắn quyết định đi đến kia đỉnh núi nhìn kỹ. Hắn nói, hắn rơi xuống đất sau phát hiện nơi này linh khí thiếu đáng thương, có thể nói căn bản không có. Hắn đá một chân dưới chân cục đá, tại chỗ đi rồi vài bước, liền minh bạch nơi này dẫn lực là địa cầu dẫn lực gấp 3 trở lên, mà hắn linh lực ở chỗ này 10 thành trung phát huy không ra một thành, dưới chân cũng đặc biệt trầm trọng, không giống ngày xưa như vậy uyển chuyển nhẹ nhàng. Ở chỗ này phi là phi không đứng dậy, liền tính là khinh công ở chỗ này cũng muốn đánh một ít chiết khấu. Hắn cũng chỉ có thể bằng vào hai chân tới leo núi. Hắn đi rồi một lát sau, rốt cuộc minh bạch vì cái gì nơi này kêu tu la giới. Biến thái ngoạn ý quá nhiều. Đi ngang qua tảng đá lớn có thật tảng đá lớn, cũng có hung thú biến ảo tảng đá lớn. Thật tảng đá lớn tự nhiên sẽ không có nguy hiểm, nhưng hung thú biến ảo liền rất khó nói. Đương ngươi trải qua nó bên người thời điểm, nó có thể trực tiếp hóa thành các loại mặt mũi hung tợn mãnh thú hướng ngươi phát lại đây. Không phải giống nhau biến thái. Đế Phất Y lần đầu nhìn đến thời điểm thật đúng là hoảng sợ. May mắn hắn phản ứng mau, kịp thời tránh né. Hắn nóng vội tìm người, không muốn cùng này đó hung thú đánh nhau, cho nên có thể trốn liền trốn rồi, muốn tránh đi chúng nó. Hắn không nghĩ tới chính là, này đó hung thú rất có tóc húi cua ca khí khái, một khi nhận chuẩn, đó chính là chết nhìn chằm chằm, gắt gao mà dây dưa đi theo. Vì thế, hắn đi vội 7-8 dặm sau, mặt sau đi theo hung thú có một chuỗi dài nhi, nhìn qua thực là hoành tráng. Như vậy không được. Đế Phất Y ngón tay nắm lấy chuôi kiếm, trong mắt hiện lên một mạt sắc nhọn, hắn cần thiết muốn đại khai sát giới. Này đó hung thú tuy rằng hung mãnh dị thường, nhưng Đế Phất Y rốt cuộc công phu cao, hắn một khi động thật, này đó hung thú kỹ năng thật đúng là không đủ xem đảo mắt bị hắn giết đã chết 4-5 đầu. Hắn kiếm pháp dứt khoát lưu loát, ở hung thú gian xuyên qua, mỗi một lần kiếm lạc đều có thể dơ lên một chùm huyết vũ. Hắn cho rằng giết 4-5 đầu sau, có thể kinh sợ chủ mặt sau kia một số lớn, không nghĩ tới là hắn nghĩ nhiều. Những cái đó hung thú về phía trước tấn công càng mãnh, phảng phất muốn cùng hắn không chết không thôi. Nhưng hiện tại cùng lại đây này đó hung thú ước chừng có trên dưới 100 đầu, hơn nữa chủng loại không đồng nhất, bản lĩnh cũng không đồng nhất. Trong đó lợi hại nhất kia vài loại còn xuất quỷ nhập thần, động tác như tia chớp không nói, cũng lực lớn vô cùng, hơi không chú ý liền có khả năng bị chúng nó xé nát. Nhiều như vậy đầu hung thú cùng nhau vây công, hắn thật là có điểm ăn không tiêu. Đặc biệt là hắn vừa tới đến nơi đây, còn chưa tới kịp nghỉ khẩu khí nhi, cũng không quá thích ứng nơi này trọng lực. Chỉ là đơn thuần mà chạy ra như vậy một khoảng cách, hắn đã thoáng có điểm thở hổn hển, lại hợp lực chém giết hơn 10 đầu hung thú sau, cánh tay hắn cũng cảm giác có điểm đau nhức, cái chán thấy hãn. Như vậy không được, ngươi yêu cầu giết chết đầu thú, bằng không chúng nó sẽ quần quần không dứt xuất hiện. Một đạo lánh giòn thanh âm bỗng nhiên tự cách đó không xa vang lên. Đế Phất Y trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, là Cố Tích Cửu thanh âm. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, sau đó giống bị sét đánh dường như ngẩn ra. Phía trước cách đó không xa núi đá thượng đứng một người, nhìn không ra nam nữ. Cái đầu là Cố Tích Cửu cái đầu, tóc lung tung vãn thành một cái búi tóc, một khuôn mặt giống vùng núi người như vậy hòa nùng màu, hôi một đạo hắc một đạo, làm người căn bản nhìn không ra ngũ quan như thế nào. Trên người ăn mặc áo vải thô, ăn mặc như là đại nam hài, trong tay xách theo một thanh thiết kiếm. Tổng thể tới nói, đối phương cả người đều xám xịt, cùng chung quanh núi đá cơ hồ một cái nhan sắc. Bởi vì này thị giác lực đánh vào quá lớn, Đế Phất Y nhất thời thất thần. Suýt nữa bị một đầu hung thú một móng vuốt cào chung. Kia hung thú móng vuốt có cái kỳ đại, đầu ngón tay xanh mét sắc bén. Đế Phất Y không chút nghi ngờ, một khi bị thứ này cào chung, hắn này một thân áo tím phải hoàn toàn chi trả. Đương trưởng lỏa buôn nói không chừng liền trên người thịt non cũng có thể bị nó cào ra mấy cái huyết lỗ thủng tới. Cẩn thận! Người nó quát khẽ một tiếng, thân hình chợt lóe như điện tới, lôi kéo hắn tay hướng bên cạnh lôi kéo, kia hung thú đại móng vuốt từ hắn eo sườn lóe qua đi. Nếu nói vừa rồi Đế Phất Y còn đối với đối phương thân phận có điều hoài nghi nói, hiện tại sở hữu nghi ngờ đều biến mất. Cái chân dung, thanh âm giống, mấu chốt chính là nàng sẽ thuấn di. Là nàng, thật là nàng. Người nó đem hắn kéo ra sau, lập tức liền tưởng buông ra. Đế Phất Y lại trở tay cầm nàng, tay nàng như cũ mềm mại, nhưng lòng bàn tay thô ráp, có lớn lớn bé bé cái kén, sờ lên xa không bằng đã từng mềm mại thoải mái nàng này. Nửa năm rốt cuộc bị tội gì? Tích Cửu, ta đã tới chập. Hắn mỉm cười mở miệng, thanh âm mang chút khàn khàn. Vô luận nàng biến thành cái dạng gì, nhưng rốt cuộc còn sống, hắn rốt cuộc gặp được sống sờ sờ nàng. Này so cái gì đều quan trọng. Ngươi nói cái gì? Cẩn thận! Cố Tích Cửu nguyên bản đang muốn vùng thoát khỏi hắn tay, lại bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, lôi kéo hắn bỗng nhiên một cái thuấn di, tự vô số hung thú chảo trong gió trốn thoát. Ngươi còn có rảnh phân thần? Ta coi ngươi thân thủ không tồi, như thế nào giống ngốc đầu ngỗng dường như không muốn sống nữa, chạy nhanh chém đầu thú. Cố Tích Cửu không khách khí mà mở miệng. Đế Phất Y, đến miệng đồ ăn bị người đoạt đi, nhưng cái đó mãnh thú hiển nhiên cực không cam lòng, hét lớn một tiếng, lại lần nữa nhào lên tới. Đế Phất Y tổng cảm giác này phong cách có chỗ nào không đúng, nhưng tại đây loại thời điểm là không cho phép hắn tới tinh tế phân tích. Hắn quyết tâm trước đem này đó hung thú đánh lui lại nói. Đầu thú? Cái nào là đầu thú? Đế Phất Y ánh mắt vừa chuyển, tầm mắt chăm chú vào cách đó không xa cái đầu lớn nhất hai đầu hung thú trên người. Chính là chúng nó. Hảo, ngươi chờ ta, quay đầu lại chúng ta lại liêu. Đế Phất Y dặn dò một câu, run lên tay liền cấp Cố Tích Cửu cháo thượng một cái lồng, ngoan ngoan chờ ở nơi này. Phản thân hướng về kia hai đầu đại hung thú tiến lên. Cố Tích Cửu, này cái lồng sờ lên mềm mượt, giống mỹ nhân tay, thực thoải mái, cũng thực rắn chắc. Những cái đó hung thú có tới vây công nàng, đều bị này cái lồng cấp chặt, nàng ở bên trong an toàn thực. Nàng ngẩng đầu hướng người kia nhìn qua đi, thấy hắn như hổ nhập bầy sói, cuồng phong cuốn lá rụng, cả người giống như tiêm máu gà dường như, trong tay kiếm múa may giống trong chóng, một đường nghiền áp qua đi. Phàm là ý đồ ngăn cản hắn hung thú đều bị hắn một đốn chém dưa sắt rau. Này đó hung thú cũng không có như hắn trong tưởng tượng như vậy hộ chủ, hắn thực mau giết đến kia hai một mình biên. 15 phút sau, kia hai chỉ hung thú cũng rốt cuộc hết nợ, ngã xuống hắn dưới chân. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, đầu thú rốt cuộc giết chết, những cái đó tiểu lâu la nhóm hẳn là có thể lui tan đi. Hắn không yên tâm Cố Tích Cửu, quay đầu hướng nàng nhìn lại, thấy nàng còn ở kia cái lồng. Một đôi tay nhỏ ấn ở cháo trên vách, chính nhìn hắn cái này phương hướng, nàng biểu tình có chút quái, một đôi mắt mở to đại đại, cái miệng nhỏ khẽ nhếch nhìn hắn. Phía sau, Đế Phất Y chợt quay đầu lại, thấy ở kia hai đầu đại hung thú ngã xuống đất địa phương thò án khởi một đầu đen tuyền tiểu hung thú. Này tiểu hung thú cái đầu so chung quanh hung thú nhỏ ước chừng hai cái hào, nhưng ánh mắt cực hung, đôi mắt cư nhiên là nùng lệ màu tím, song má phình phình. Bỗng nhiên phát ra chói tai tiếng rít, Đế Phất Y bị nó này đột nhiên tới tiếng rít chấn hai lỗ tai tê dại, còn chưa làm ra cái gì phản ứng, mặt khác hung thú bỗng nhiên như là nhận được cái gì mệnh lệnh, điên cuồng hướng hắn tấn công. Đế Phất Y rốt cuộc minh bạch, hắn giết kia hai đầu đại hung thú không phải đầu thú, đen tuyền này chỉ tiểu nhân mới là, nhưng hắn minh bạch có chút chậm, kia đầu thú đại khái cũng biết hắn hung tàn. Một tiếng rít qua đi, nó liền che giấu đến mặt sau đi. Mặt khác hung thú thực mau đem nó thân ảnh bao phủ, làm người lại tìm không thấy nó giờ phút này. Vây công Đế Phất Y hung thú ước chừng có mấy trăm đầu, rậm rạp hôi áp áp một tảng lớn, muốn tại đây một đoàn bắt được một đầu tiểu nhân, lại nói dễ hơn làm. Nhất chiêu sai, từng bước sai. Hắn vừa rồi ẩu đả kia hai đầu đại khi, rõ ràng nhìn đến này chỉ tiểu nhân liền chạm bên cạnh. Lần này chỉ sợ phiền toái. Hắn lại nhìn lướt qua Cố Tích Cửu, phát hiện nàng chính chụp phủi cái lồng, trong miệng kêu gọi cái gì. Tuy rằng hắn nghe không được nàng ở bên trong lời nói, nhưng hắn hiểu môi ngữ, nàng ở kêu, phóng ta đi ra ngoài. Hắn trong lòng vừa động, phản thân lại giết trở về. Một lát sau giết đến bên người nàng, đem vây quanh cái lồng loạn cắn hung thú dùng kiếm đuổi khai, đem kia cái lồng tùy tay lấy. Làm sao vậy? Cố Tích Cửu làm việc luôn luôn dứt khoát lưu loát, ở cái lồng mở ra kia một khắc, một phen kéo lấy hắn tay, đi theo ta. Đế Phất Y đôi mắt khẽ nhúc nhích, thanh âm phóng nhu, hảo, ta đi theo ngươi. Ngoan ngoan nhập nàng lôi kéo. Cố Tích Cửu quét hắn liếc mắt một cái, tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ như thế ngoan ngoan nghe lời. Bất quá nàng cũng chưa nói khác, ngửa đầu bỗng nhiên phát ra một tiếng rít, tiếng huýt gió cư nhiên cùng vừa rồi kia tiểu hắc thú phát ra thanh âm không sai biệt lắm. Một lát sau, bên trái phía trước ước chừng 50 mễ chỗ, chuyển đến kia tiểu hắc thú theo tiếng. Tiểu hắc thú thanh âm thực hảo nhận, mặt khác hung thú tiếng kêu hào phóng, liền nó tiếng kêu mang theo một mặt kiểu nộ. Ở kia tiểu hắc thú phát ra tiếng kêu kia trong nháy mắt, Cố Tích Cửu mang theo Đế Phất Y thuấn di qua đi, suýt nữa dừng ở kia tiểu hắc thú trên lưng. Nàng đem hắn tay một phóng, phân phó, giết nó. Hảo, Đế Phất Y quả thực theo khẩu lệnh một động tác, mang theo một vòng sắc bén kiếm quang, hướng về kia tiểu hắc thú hoành đẩy qua đi. Này tiểu hắc thú tuy rằng là đầu nhi, nhưng công phu thật sự không ra sao, ở Đế Phất Y tinh chuẩn đả kích hạ, nó liền chạy trốn cơ. Hội đều không có mà nó quanh thân những cái đó hung thú căn bản liền không phản ứng lại đây, tự nhiên cũng không kịp hộ nó. Tiểu hắc thú đã chết, bị Đế Phất Y nhất kiếm tước thành chỉnh chỉnh tề tề hai nửa. Cùng Cố Tích Cửu theo như lời giống nhau, đầu thú vừa chết, mặt khác thú cũng liền tan đi, chớp mắt chạy không thấy bóng dáng. Đế Phất Y thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoạt động một chút có chút tê mỏi thủ đoạn, không nghĩ tới kia chỉ tiểu nhân cư nhiên là đầu thú, thật. Đúng là biến thái địa phương, Tích Cửu, ở chợt thấy đến nàng kia một khắc, hắn rất muốn đem nàng ôm vào trong lòng ngực hung hăng ôm, một giải mấy ngày nay lo lắng hãi hùng chi khổ, nhưng lại sợ đem nàng dọa chạy, cho nên hắn vẫn luôn khắc chế. Quyết định vẫn là trước lấy bằng hữu thân phận đãi ở bên người nàng, từ từ mưu tính. Hiện tại chung quanh nguy hiểm đã không có, hắn rất muốn cùng nàng tâm sự, hỏi một chút nàng mấy ngày nay rốt cuộc như thế nào quá. Nhưng hắn vừa mới mở miệng, đã bị một trận ồn ào thanh đánh gãy. Cục đá ca, cục đá ca, hôm nay được mùa A. Cục đá ca, cục đá ca, đây là cái gì danh hiệu? Đế Phất Y cương cứng đờ, ngẩng đầu. Thấy từ trên núi một ít núi đá mặt sau cấp chạy xuống tới mười mấy người. Những người này trên mặt cũng hòa vệt sáng, trên người quần áo càng lam lũ, nhưng đi vội tốc độ lại như bay, chớp mắt liền đưa bọn họ hai người vây quanh ở giữa. Đế Phất Y miễn cưỡng thông qua bọn họ mặt mày phân biệt ra. Đây là một ít hài tử, tuổi ước chừng ở 17-18 tuổi chi gian. Mỗi người thể trạng bưu hãn, quanh thân cũng là cái loại này khỏe mạnh màu đồng cổ. Vô số đôi mắt không kiêng nể gì đánh giá rõ ràng cùng người ở đây loại không hợp nhau Đế Phất Y. Nha, người này thật bạch. Quần áo cũng đẹp. Đúng vậy, đối, này tiểu bộ dáng cũng tặc xinh đẹp. Kỳ quái, hắn nhìn qua rõ ràng nhược kê dường như thế nào có thể có như vậy cường đại công phu. Cư nhiên một hơi giết nhiều. Như vậy hung huyễn thú. Cục đá ca, hắn là ai? Đế Phất Y, hắn bị lôi ở. Hắn quay đầu nhìn về phía Cố Tích Cửu, nàng ở chỗ này thành ca. Cố Tích Cửu cũng ở đánh giá hắn, chậm rãi mở miệng, ngươi không phải nơi này người bãi, nơi nào tới? Đế Phất Y cứng đờ một lát, một đôi con ngươi nhìn chăm chú nàng, ngươi không nhận biết ta. Cố Tích Cửu ngưng mi, trong giọng nói có không xác định, ta nên nhận thức ngươi. Ngươi là ai? Đế Phất Y nghiêm túc nhìn nàng một lát. Nàng bộ dáng không giống giả bộ, kia một đôi con ngươi như cũ hắc bạch phân minh, ở nàng kia trương tràn đầy vẻ sáng trên mặt càng hiển linh động, thuần triệt. Nàng cư nhiên mất trí nhớ, không nhận hắn. Đế Phất Y ước chừng trầm mặc 3 phút, đang lúc Cố Tích Cửu có chút không kiên nhẫn, cho rằng hắn sẽ không trả lời khi, hắn chậm rãi mở miệng, ngươi tự nhiên hẳn là nhận được ta, Tích Cửu, ta là ngươi vị hôn phu. Cố Tích Cửu, nàng còn chưa nói chuyện, những người khác tắc lớn tiếng đánh trống reo hò lên, uy, ngươi người này nói bậy gì đó, cái gì vị hôn phu không vị hôn phu, chúng ta cục đá ca chính là nam nhân. Đối, đối, nam nhân sao có thể có vị hôn phu, chê cười, người này có phải hay không bị hung huyễn thú vây công choáng váng. Đế Phất Ý cảm thấy, hắn hôm nay bị lôi số lần so cả đời này thêm lên số lần đều nhiều. Nam nhân, Cố Tích Cửu là nam nhân, nàng rõ ràng vẫn là nàng hảo đi. Hắn tuy rằng gần cùng nàng bắt tay 2 lần, nhưng đã thực xác định điểm này. Hắn lại đánh giá một chút nàng, nàng trang điểm sắc thật thực nam tính hóa, ngay cả đã từng lấy làm tự hào ngực cũng bình thản không ít. Hắn tuy rằng không rõ nàng đi vào nơi này sau, cụ thể đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì thân phận biến thành nam nhân, nhưng hắn xác định nàng hiện tại vẫn là 100% nữ nhân. Hắn cười, nhìn chung quanh một chút mọi người, nam nhân tự nhiên cũng có vị hôn phu, chẳng lẽ các ngươi không nghe nói qua đoạn tụ. Mọi người, Cố Tích Cửu nhìn chằm chằm hắn vài lần, bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng, nơi này không phải nói chuyện chỗ, thiết chứng, thiết ngưu, cẩu thẳng các ngươi mang theo chiến lợi phẩm, chúng ta trở về. Là, cục đá ca. Mọi người ầm ầm đáp ứng rồi, từng người đi nâng những cái đó bị giết huyễn hung thú cục đá, thiết chứng, thiết ngưu. Cẩu thẳng Đế Phất Y yên lặng sờ soạng một chút cái mũi, hắn cảm giác đã thật lâu không nghe thế sao bình dân tên. Hắn lại nhìn về phía Cố Tích Cửu, tầm mắt nhìn không được ở nàng trước ngực xẹt qua, nàng vì cái gì ở chỗ này giả nam nhân? Này ngực là dùng cái gì ngực mang triển bình đi? Có hay không người nói cho nàng? Như vậy triển ngực bất lợi với bộ ngực phát dục. Ngươi nhìn cái gì? Cố Tích Cửu ngưng mi, trực giác trước mắt tiểu bạch kiểm tựa hồ không quá thuần khiết. Đế Phất Y tầm mắt thượng di, dừng ở nàng hòa nùng màu khuôn mặt nhỏ thượng, nhìn xuống đem nàng kéo đến thủy biên rửa. Rửa xúc động, khẽ cười nói, Tích Cửu, ngươi vẫn là như vậy đẹp. Cố Tích Cửu, miệng lưỡi trơn tru. Cố Tích Cửu đúng trọng tâm phê hắn một câu, trong lòng lại mạc danh hơi hơi ngọt, nhìn không được sửa đúng hắn. Còn có, ta tuy rằng thích uống rượu, nhưng không gọi rượu mừng, ta kêu cục đá. Ân, cục đá. Đế Phất Ý trên mặt tươi cười bất biến, tên chỉ là danh hiệu mà thôi, ngươi kêu cục đá cũng là một khối tuyệt vô cận hữu kỳ thạch. Cố Tích Cửu, nói thật, nàng cũng không thích miệng lưỡi trơn tru người, nhưng trước mắt người, miệng lưỡi trơn tru lại ở nàng nhưng chịu đựng trong phạm vi, thậm chí mạc danh có chút thích. Nàng nhìn không được đánh giá hắn vài lần, người nam nhân này là thật là đẹp mắt, đẹp làm nàng tim đập nhanh, thậm chí làm nàng có mạc danh quen thuộc cảm. Nàng mím môi, đi về trước lại nói, xoay người liền đi. Thủ đoạn bỗng nhiên căng thẳng, bị người cầm, nàng ngưng mi nghiêng đầu, ngươi lại làm cái gì? Đế Phất Y cùng nàng song song mà đi, ta sợ lại có cái gì hung huyễn thú nhảy ra, đãi ở bên cạnh ngươi an toàn chút. Cố Tích Cửu thủ đoạn tránh một tránh, không tránh ra tới, liếc mắt nhìn hắn, ngươi công phu thực không tồi, những cái đó hung huyễn thú thương không đến ngươi, vẫn luôn bị chúng nó vây quanh cũng rất ghê tởm. Đế Phất Y lôi kéo nàng đi theo những người khác phía sau, ta công phu cao, ngươi có thể nhanh chóng tìm ra đầu thú, chúng ta phối hợp lại cũng coi như là tuyệt thế vô song, vẫn là cùng nhau đi nhất phương tiện. Hắn bàn tay ấm áp, nắm nàng thủ đoạn thời điểm, tựa hồ có ấm áp theo thủ đoạn thẳng tới trái tim, làm nàng mạc danh sinh ra một loại cảm giác, muốn nhào vào hắn trong lòng ngực. Cảm giác nàng không quá thích loại này không thể khống cảm giác, rốt cuộc vẫn là tránh ra hắn tay, bất quá vẫn là giải thích một câu, yên tâm, chúng nó tạm thời sẽ không tới. Đầu thú muốn một ngày về sau mới có thể trọng sinh, không có đầu thú dẫn dắt, chúng nó sẽ không quá phận tới gần nhân loại. Nguyên lai kia biến thái hắc đồ vật còn có thể trọng sinh, còn trọng sinh nhanh như vậy. Này rốt cuộc là cái gì cổ quái địa phương? Hắn nhìn phía chân trời là một vòng trắng bệch quá phận thái dương, hữu khí vô lực mà treo ở nơi đó, phảng phất tùy thời có thể ngã đi xuống. trên bầu trời cũng nổi lơ lửng mây trắng, xác thực nói, hẳn là hôi vân mới đúng. Kia vân cũng xám xịt, phảng phất bên trong tràn ngập bụi bặm, rất có chút giống hệt mẹ nó thân cho hắn hình dung hiện đại sương mù.